Chương 2196, là cựu hoang mà chiến. Đối Khương Phàm mà nói, ngoại tộc xâm lược là hắn trong lòng một cây gai. Dù là lúc này ở bệ trận, hắn trong đầu như cũ còn có thể nhớ lại đã từng là đau đớn. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thiên địa lại biến, đã sớm cùng năm đó không cùng, đồng bọn của hắn cửa vậy đã sớm cải mệnh, tương lai như thế nào hắn không muốn để ý tới, hắn chỉ muốn giải quyết chuyện này, chí ít lần này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Truyền tống trận bố trí xong, mở sau đó, Diêu Chấn Động rất nhanh từ trong đi ra. Khương Phàm bà khống chế truyền tống trận linh thạch giao cho hắn, mà hắn bên người Tử Ngọc Cương bóng người xuất hiện, một khắc sau hóa thành con ưng khổng lồ túi lầu xuống, để cho Khương Phàm nhảy đến trên lưng của nó. Linh Lung Bạch Tượng bên người mấy vị cao thủ lúc này cũng đều áp chế bọn họ cảnh giới hơi thở, biết tiếp theo phải đối mặt cái gì. Nơi này giao cho Diêu Chấn Động bọn họ, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đi theo ở Linh Lung Bạch Tượng bên người, cùng hắn cùng đi tiền tuyến. Tử Ngọc Cương trực tiếp phóng lên cao, thô Khương Phàm dẫn đầu bay đi tiền tuyến, Khương Phàm trước phải qua bên kia xem tình huống, dẫu sao hắn đối thế giới vô biên nhất vì rõ ràng, cũng biết bọn họ kết quả tới bên này tìm cái gì. Phong tỏa Vương Yên lão tổ vị trí, nàng ngay tại lúc này tiền tuyến vùng lân cận, nghe nói cùng ngoại tộc cao thủ đã giao thủ, đáng tiếc ngoại tộc cao thủ lục tục tăng viện, nàng cũng không khỏi không tạm thời lui về phía sau. Đối với vị này lão tổ chiến lực, Khương Phàm hết sức hiểu, đặc biệt là theo hắn chiến lực tăng lên sau đó, vô luận là Vương Hy vẫn là Vương Yên cũng như cũ có thể cho hắn mang đến áp lực, ly trần cảnh đỉnh cấp tầng thứ trong đó, bọn hắn tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Tiền tuyến, dõi mắt nhìn lại, yêu ma khắp nơi, bất quá không có khuyết trường, trong đó một ít vương tộc tu sĩ ngồi xếp bằng, những yêu ma này hiển nhiên bị bọn họ khống chế. Nhìn xa vậy không gian to lớn cái hở, đường kính đến gần 200m, khủng bố dị thường. Cái này cùng cảnh tượng, Khương Phàm vậy không gặp qua. Ngoại tộc đã chiếm cứ một mảnh khu vực rất lớn, còn có ngoại tộc và yêu ma từ trong khe đi ra. Khương Phàm biết, đẳng cấp này cái hở, đã không cách nào giống như trước như vậy, thông qua hắn trận đạo thủ đoạn còn có lực lượng cưỡng ép hủy diệt. Năm đó Thiên Cung nghe nói đã làm chuyện giống vậy, đáng tiếc căn bản không có chút nào tác dụng. Từ Ngọc Cương nhìn chằm chằm vậy vết nứt không gian, thở dài nói, thật không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy quy mô. Xem ra cái đó tổ hợp đại trận hôm nay đã vận chuyển. Khương Phàm gật đầu một cái, thần sắc như cũ duy trì bình tĩnh. Chỉ có cái này một loại giải thích, ta đã thấy mấy cái nhìn quen mắt hoàng tộc tu sĩ, quả nhiên điều động như thế nhiều, không biết bọn họ tại sao sớm như vậy liền bắt đầu hành động. Từ Ngọc Cương nói, ta muốn bọn họ cảm ứng được cái gì đi, có lẽ cổ thần tộc hồi phục cho bọn họ mang tới áp lực. Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái, có lẽ vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng tiền tuyến vùng lần cận nhìn, có thể thấy rất nhiều người tộc tu sĩ đang ở phụ cận, từ trang điểm đi lên xem, hiển nhiên đến từ bất đồng thế lực, lục tục còn có rất nhiều người tộc tu sĩ đang hướng bên này tụ tập. Trong đó rất nhiều tu sĩ cảnh giới không hề cao, nhưng lúc này mỗi cái cũng rất nghiêm túc, đặc biệt là nguyên bản liền sinh hoạt ở bên này những người đó mà nói, bọn họ vô cùng rõ ràng trước mắt tình huống ý vị như thế nào. Nhưng ngoại tộc ngay tại trước mặt, bọn họ tuyệt không thể trơ mắt nhìn ngoại tộc trả đạp. Khương Phàm vỗ vỗ Tử Ngọc Cưng. Đi, cho bọn họ cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tử Ngọc Cưng ngầm hiểu, trực tiếp huy động cánh, bay lượn giữa không trung. Khương Phàm đứng ở Tử Ngọc Cưng trên, lạnh nhạt nhìn phía dưới hết thảy, hai tay ngọn lửa màu vàng, hiển nhiên đang nổi lên cái gì. Tử Ngọc Cưng hơi thở hoàn toàn phóng thích, cổ thần tộc huyết mạch dưới áp chế, mặt đất yêu ma rối rít nằm trên đất, những cái kia bình tĩnh vương tộc tu sĩ vậy đều rối rít biến sắc hướng không trung xem ra. Có người kinh hô, đó là Tử Ngọc Cưng. Hắn lên mặt thật giống như đứng một nhân loại. Làm sao sẽ? Là Khương Phàm. Mà một khắc sau, phần thiên lửa trực tiếp từ Khương Phàm trong tay bay ra, ngay tức thì bay về phía bầu trời. Không trung ở trong một cái chớp mắt này tựa như nhiều hơn một cái mặt trời như nhau, hơn nữa đang nhanh chóng bành trướng đổi được lớn hơn đi đôi với một tiếng nổ vang lên, mưa gió biến sắc, vậy phần thiên hỏa táng làm lửa mưa, trực tiếp hướng phía dưới rơi đi, bao trùm diện tích lớn kinh người. Lửa mưa rơi xuống, mặt đất ngay tức thì bị đốt, những cái kia bỏ lổm nổm không dám động yêu ma ngay tức thì bị ánh lửa bao vây, vương tộc tu sĩ rối rít chạy trốn. Trong nháy mắt chiến trường tựa như hóa thân biển lửa, nóng bỏng nhiệt độ cuốn sạch toàn bộ tiền tuyến, ngoại tộc bên kia nhất thời một hồi hốt hoảng. Trước tuyến bên bờ bên này, khổ chiến mấy ngày nhân tộc tu sĩ, rối rít phát ra hồ tiếng hoan hô, cứ việc bọn họ phần lớn còn không biết là ai đang xuất thủ, nhưng có thể xác định phải, đây là cái người rút, hơn nữa còn là một cường đại người rút. Ngoại tộc bên kia, hình một người nhưng mọc đầy vảy cá ngoại tộc ngự không lên. Có hoàng tộc huyết mạch, khí tức cường đại, đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, "Khương Phàm, ngươi một đường ở thế giới vô biên trưởng thành, không nghĩ tới lại là cựu hoàng gian tế, hôm nay ngươi đứng ở cựu hoàng bên kia, ngươi nhất định thần hình toàn diệt." Sau khi nói xong cũng không có công kích Khương Phàm, mà là cầm ra một kiện linh bảo, đem linh lực của mình rót vào trong đó sau đó, trực tiếp hướng trời cao ném đi, một khắc sau trời trong ngày trong đó mưa to như chút nước. Cái cảnh giới này cao thủ đều có cực mạnh thủ đoạn, mà tên này bản thân lại là hoàng tộc, có đặc thù thiên phú, hắn thi triển thủy pháp lại liền phần thiên lửa đều có thể tắt, trong đó quả thật có cảnh giới áp chế nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hắn thủy pháp đủ cường đại. Bất quá mặc dù như vậy, những cái kia yêu ma vẫn là tổn thất thảm trọng. Nhưng rất nhanh thì có vương tộc bắt đầu phóng thích càng nhiều hơn yêu ma cuộn sạch tiền tuyến, Khương Phàm đối những thứ này cũng không xa lạ gì, mặc dù cá thể chiến lực không tính là mạnh mẽ, nhưng số lượng vô cùng nhiều, tựa như vô cùng vô tận như nhau, cũng không biết vương tộc là như thế nào chăn nuôi như thế nhiều. Khương Phàm trong mắt lóe lên một chút sắc ý, dự định giải quyết hết trước mắt cái này, chỉ cần hắn còn sống, hắn lựa pháp rất khó phát huy. Còn không đợi hắn động thủ, ngoại tộc bên kia thì có một cái thanh âm giản mùa vang lên. Trở về, còn không phải là thu thập hắn thời điểm, cái đó Tử Ngọc Cương đối ngươi cũng có uy hiếp. Vậy hoàng tộc tu sĩ sau khi nghe nói như vậy, vậy không có để lại ý, xoay người hóa thành một đạo ánh sáng trở lại trong đám người. Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, mình thần thức lại không có khóa định mới vừa nói chuyện tu sĩ, vậy hoàng tộc linh bảo một mực quanh quẩn trên không trung, không do dự, trực tiếp lên như diều gặp gió, mấy chục loại dị hỏa ngay tức thì dung hợp, trực tiếp đánh phía vậy kiện linh bảo đi đôi với to lớn tiếng nổ, vậy linh bảo ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, hóa thành ánh sáng bay trở về chủ nhân trong tay. Mưa to cũng theo đó dừng lại, bất quá mới vừa rồi biển lửa đã cơ hồ bị tắt đi, đối với nhân tộc tu sĩ tiếng hoan hô, Khương Phàm cũng không có ở trên bầu trời cao dừng lại quá lâu, hắn trực tiếp bay trở về, hội hợp Vương Yên. Không lâu sau, thiên các đội ngũ lục tục đến, lúc này đều tụ tập ở một chỗ, trong đó đại đa số đều là người tuổi trẻ, rất nhiều người trên mặt còn mang non nớt, nhưng tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Vương Yên lúc này lại có chút chật vật, Khương Phàm quan sát một phen sau liền có thể khẳng định, nàng hẳn bị người vây công, đối thủ tu vi hẳn cùng nàng kém không nhiều. Lao tổ, ngươi không có sao chứ? Vương Yên gật đầu một cái, đã khôi phục rất nhiều, còn chịu đựng được. Ngươi có thể chạy về thực sự quá tốt. Đối diện Ly Trần cảnh tu sĩ đã hơn 10 vị nhiều, Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ vượt qua 20 cái, ta bị thương nặng một cái, đáng tiếc bọn họ quá nhiều người, không có thể giải quyết hắn tính mạng. Không sao, chúng ta người giúp đã tới. Đây là Vương Yên các người cùng hướng bên này bay tới, Linh Lung Bạch Tượng còn có những cái kia trồng cây cao thủ đều ở đây. Vương Yên thấy Ngô lão bọn họ, hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Bọn họ đây là? Ngô lão lạnh lùng nói, chúng ta cũng không muốn buồn ngủ chết ở Vạn Vân Sơn, cùng giải quyết hết ngoại lai gia hỏa, liền trả lại chúng ta tự do. Vương Yên bừng tỉnh hiểu ra, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại quyết định như vậy quả quyết. Còn như Khương Phàm, căn bản không có muốn quá nhiều, lúc ấy giữ lại bọn họ tính mạng, cũng là bởi vì là bọn họ đều là hàng đầu cao thủ, tương lai ngoại tộc xâm lược lúc có thể trở thành thật tốt người rút, cho nên mới lưu lại bọn họ tính mạng. Nếu không Khương Phàm mới không việc gì ác thú vị, để cho bọn họ ở phía sau núi bị người làm khỉ xem, cái này là trừng phạt nhỏ lớn giới mà thôi. Linh Lung Bạch Tượng nhìn lướt qua vậy vết nứt không gian, thở dài nói, đây là lực lượng cường đại dường nào mới có thể thành lập ra như vậy ổn định vết nứt không gian. Khương Phàm nói, từ ta hiểu được tình huống, như vậy vết nứt không gian, cơ hồ là thế giới vô biên hợp lực là mới có thể làm được, hao phí vật liệu phẩm chất cao hết sức kinh người. Bọn họ hôm nay còn ở tụ hợp lực lượng. Linh Lung Bạch Tượng hướng ngoại tộc cao thủ bên kia nhìn xem. Bên trong có người cùng ta hơi thở tương đương, xem ra cái này thế giới vô biên trong đó vậy tồn tại một số cao thủ. Lão thú vương nói có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hồi tưởng mới vừa rồi vậy hoàng tộc phối hợp, xem ra cái này thế giới vô biên thật là có nửa bước luân hồi cảnh cao thủ tồn tại, nếu không sẽ không như vậy nghe lời. Khương Phàm tự nhận ở thế giới vô biên đã thời gian rất dài, đối hoàng tộc chiến lực cũng có nơi biết rõ, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là có chút sai lệch. Bất quá có Linh Lung Bạch Tượng ở nơi này, hắn ngược lại là không có gì hay lo lắng, huống chi mình bây giờ vậy có giống nhau chiến lực, đủ rồi đối phó. Nhưng Vương Yên các người nghe được Linh Lung Bạch Tượng nói sau đó, hiển nhiên đều rối rít cau mày, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dẫu sao ngày đó lão thú vương ra tay, cho tại chỗ các tu sĩ đều mang đến cường đại rung động đối bọn họ mà nói, lão thú vương cơ hội là không thể chiến thắng, cho nên đối với mặt cao thủ bên trong nếu như cũng có như vậy tồn tại, vậy lúc giao thủ nguy hiểm sẽ phải tăng lên thật nhiều. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, thanh âm vang lên, truyền ra rất xa. Thiên các đệ tử nghe lệnh. Trong chốc lát, những cái kia đã đứng ngay ngắn người tuổi trẻ đồng thời đáp lại. Ùm. Khương Phàm mở miệng nói, nguyên vốn cho là chàng này xâm lấn đến, sẽ cho đủ các ngươi lớn lên thời gian, đáng tiếc chuyện cùng mong muốn, ngoại tộc trước thời hạn xâm lược, cao thủ có chúng ta áp chế, những cái kia cá tặc cửa, các ngươi có dám ứng đối? Những người trẻ tuổi kia như cũng mười phần dứt khoát. Dám. Khương Phàm tán dương, rất tốt. Đánh lui ngoại tộc, tất cả đệ tử đều có trọng thưởng. Không muốn các ngươi đều phải cho ta nhớ, phải bảo vệ tốt bằng hữu bên cạnh, không nên để lại bất cứ tiếc nuối nào. Coi như còn lại một hơi, cũng phải đem bọn họ cho ta mang về. Trong đám người, có cái thiếu niên cao giọng nói, là Cửu Hoang mà chiến. Là Cửu Hoang mà chiến. 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 2197, tham chiến. Xa xa nhân tộc các tu sĩ thấy những người tuổi trẻ này, không khỏi có chút kích động. Không nghĩ tới đại tông môn bên trong nhất tới trước lại là thiên các. Thiên các đệ tử không nhiều, còn đều là một đám đứa nhỏ. Cái khác thế lực đâu? Cái đó chính là trong truyền thuyết Khương Phàm sao? Mới vừa rồi lửa pháp thật là mạnh, hắn một người liền tiêu diệt như vậy nhiều yêu ma. Đây là, có đoàn người hướng thiên các trận địa bên kia đi tới, đoàn người này cảnh giới không hề coi là quá kém, đều là trung niên tu sĩ. Bọn họ nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, Khương Phàm các chủ, các ngươi thiên các những thứ này cũng còn là hải tử, tương lai thật tốt tiền đồ, để cho bọn họ đoạn hậu là được, chúng ta nguyện ý xông lên ở trước mặt. Không sai. Đem đám khốn kiếp kia đuổi ra ngoài. Trong chốc lát xa xa nhân tộc tu sĩ rối rít hưởng, hiển nhiên đồng ý tu sĩ kia nói. Khương Phàm nhìn những người đó, bên trong lòng có chút kích động, giống nhau tình cảnh, hắn năm đó vậy trải qua, mà cái thời đại kia Cửu Hoàng chân thực quá mức nhỏ yếu, ngoại tộc xâm lược liền tựa như một cái to lớn tối say thịt như nhau, không ngừng thu hoạch nhân tộc tu sĩ tánh mạng, không biết hao phí bao nhiêu mạng người mới có thể đổi đi một vị ngoại tộc cao thủ, chiến tranh chính là như vậy. Bất quá bây giờ Cửu Hoàng đã sớm không giống nhau lắm, dù là đối phương trận doanh trong đó có một cái nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ. Rất nhiều người tộc tu sĩ đều tụ tập tới đây, thiên các ra mặt, để cho bọn họ rõ ràng, cũng không phải là tất cả thế lực lớn đều ở đây tự vệ, thiên các nổi danh cao thủ rất nhiều, chỉ cần ngoại tộc cao thủ có người ngăn cản, còn giữ lại những cái kia, các phương tu sĩ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Mà ngay lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một nhóm người tộc tu sĩ, ước chừng mấy trăm tên nhiều, trong đó không thiếu bản thờ cảnh thần pháp cảnh tu sĩ, bọn họ trang điểm cùng bình thường tu sĩ có chút không cùng, nhưng bọn họ mục tiêu càng trực tiếp, lại trực tiếp tiến vào vòng chiến, ngay tức thì cùng những cái kia yêu ma đánh nhau, mà những người này tộc tu sĩ chiến lực cực cao, hơn nữa đối những yêu ma này hết sức hiểu, dễ như trở bàn tay liền càn quét một khối lớn khu vực đi ra. Người lân cận tộc các tu sĩ khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên toát ra như thế một nhóm người, nhưng từ bọn họ chiến đấu phương thức tới xem, cùng bọn họ không giống nhau lắm, nhưng hiệu suất cực cao. Mà Khương Phàm đã nhận ra đám này thân phận tu sĩ, đến từ Nhân Hoàng Tông. Những người này tộc tu sĩ phần lớn sinh ra ở thế giới vô biên, cho nên đối với những yêu ma này hết sức hiểu, hơn nữa cái nhóm này hiển nhiên là chủ chiến lực, tầm thường vương tộc bọn họ đều sẽ không sợ. Dẫn đầu lại là Khương Phàm tiện nghi sư phụ, Nhân Hoàng Tông tông chủ Bạch Sơn sư huynh. Hắn giọng như cũng giống như trước lớn. "Tiểu Phàm, chúng ta chỉ là tiên phong, người chúng ta Hoàng Tông điều động 41 người trong chiến lực, đoạt mệnh cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ xuất chiến, đối phó ngoại tộc, chúng ta quen thuộc hơn, để cho các ngươi thiên các bọn nhỏ, thật tốt xem làm sao cùng những đồ quỷ này giao thủ, có thể giảm thiểu tổn thất." Hắn lúc tới hiển nhiên nghe được những người đó tộc tu sĩ nói, thế giới vô biên mấy đại nhân tộc thế lực là dựa vào Khương Phàm mới trở lại Cửu Hoang, sau đó lại là thiên các một mực ra mặt che chở, cao tầng tới giữa cũng có nơi đi đi lại lại. Liền lấy hắn Lăng Vân mà nói, thiên các rất nhiều đệ tử hắn cũng gặp qua, hắn giống vậy không nhận tâm cầm những người tuổi trẻ kia đưa đến tiền tuyến, cùng ngoại tộc giao thủ có nhiều tàn khốc, bọn họ nhất rõ ràng không qua. Xa xa nhân tộc tu sĩ trong đó hiển nhiên có người nghe nói qua Nhân Hoàng Tông. Truyền thuyết người này Hoàng Tông có đại lượng tu sĩ, không qua bọn họ là Khương Phàm từ thế giới vô biên mang về nhân tộc thế lực, không nghĩ tới chiến lực lại như thế mạnh. Bên người tu sĩ cười khổ, năm đó bọn họ trở về, rất nhiều thế lực cũng đối bọn họ 10 phần lật đổ, có thể hiện tại bọn họ lại tới sớm như vậy, còn ra động như thế nhiều. Hắn vừa dứt lời, xa xa ùn ùn kéo đến xuất hiện nhân tộc tu sĩ, có từ mặt đất tiến về phía trước, có ngự không phi hành, không biết tới nhiều ít, mặt đất đều run rẩy. Từ bọn họ trang điểm đi lên gặp, đã nói rõ bọn họ lai lịch, theo trước mặt những người đó như nhau, đến từ Nhân Hoàng Tông. Mới vừa rồi vậy cười khổ tu sĩ, lúc này đã chấn kinh nói không ra lời. Nhân Hoàng Tông tu sĩ đối đãi ngoại tộc cũng chưa có sợ thời điểm, chỉ có bọn họ mới có thể chân chính nhận thức Cửu Hoàng ý nghĩa. Bọn họ xông về vòng chiến, tựa như không ý kỵ sinh giống như chết. Khương Phàm hướng lên trời các đệ tử hô, các ngươi tùy thời có thể gia nhập trong đó, không cần lo lắng, trời sắp xuống, có người giúp các ngươi chạy vào. Trong chốc lát, những người tuổi trẻ kia rối rít gia nhập Nhân Hoàng Tông trong đám người, bọn họ hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm nhắc nhở đồ gốm chấn động, thật tốt lưu ý thiên các đệ tử, hết sức cố gắng giữ được bọn hắn tính mạng. Sau đó hướng mới vừa đến Bạch Sơn hô, Bạch tông chủ, không muốn để cho đội ngũ xông quá gần trước, bên kia có cao thủ. Xâm lược vừa mới bắt đầu, muốn hết sức cố gắng giảm thiểu thương vong, ta cũng không muốn người mình thật sớm xảy ra vấn đề. Bạch Sơn đều, yên tâm, người chúng ta đối ngoại tộc rất hiểu, sẽ không có vấn đề, huống chi xông lên ở phía trước cũng chịu nổi. Khương Phàm lần nữa ngự không lên, không hề an tâm, dẫu sao lần này tình huống không cùng, một khi vòng chiến bên trong có cao thủ lẫn vào, phải mau sớm xử lý mới được, nếu không ly trần cảnh cao thủ đánh ra, đối nhân tộc tu sĩ mà nói lực tàn phá giống vậy kinh người. Vương Hy và Vương Yên theo sát phía sau, Tử Ngọc Cương thì quanh quẩn ở trên không, vậy đang ngó chừng trên chiến trường tình huống, không ngừng phóng thích mình cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, cũng có thể thật to giảm thiểu nhân tộc tu sĩ áp lực. Linh Lung Bạch Tượng lúc này áp chế mình hơi thở, hắn đã phong tỏa đối phương trạng thái, hắn có thể xác định đối phương bây giờ còn chưa cảm giác được mình tồn tại. Hắn không quên nhắc nhở bên người các cao thủ, cũng mau sớm điều chỉnh một tí, đối diện cao thủ hành động, chúng ta liền thời gian đầu tiên ra tay. Không thành vấn đề chứ? Đám người rối rít gật đầu. Tân Vô Lượng không biết lúc nào xông vào chiến trường, hóa thành cự nhân mặc khôi giáp một đường hành đẩy, những cái kia nhìn như không kém yêu ma, bị hắn không biết giết chết nhiều ít. Vạn Thánh thi triển kiếm pháp, mỗi một kiếm chém ra, cũng có thể mang đi mười mấy con yêu ma, có thể mặc dù như vậy, yêu ma như cũ liên tục không ngừng hiện lên, mà ngoại tộc bên kia những cao thủ vẫn như cũ đứng rất vững, chút nào không nóng nảy trước mắt tổn thất, không biết đang nổi lên chút gì. Vết nước không gian vùng lân cận, hoàng tộc cao thủ lục tục xuất hiện, nhìn nhân tộc tu sĩ phản công, bọn họ ánh mắt như cũ 10 phần lạnh lùng đối với bọn họ mà nói, vậy tạp binh yêu ma muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, chút tổn thất này căn bản không coi vào đâu, không qua bọn họ đã lưu ý đến Khương Phàm còn có một chút hiện thân cao thủ. Mấy cái hoàng tộc nhân vật lớn lúc này đang đứng chung một chỗ. Người kia kết quả các ngươi nói Khương Phàm sao? Có thể điều khiển cổ thần tộc, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Bên người mới vừa rồi dập tắt phần thiên lửa hoàng tộc trực tiếp trả lời, hắn cơ hồ ở thế giới vô biên của thời, cơ hồ hắn cảnh giới nơi có thời gian tuyến cũng có thể ở thế giới vô biên nối liền lên, ban đầu có người đồn hắn đến từ Cửu Hoang, không nghĩ tới lại là thật. Hơn nữa hắn bên người không cũng chỉ có cái này một vị cổ thần tộc tu sĩ, nghe nói còn có một vị thần linh tộc tu sĩ, cảnh giới không thể so với cái này Tử Ngọc Cương yếu. Một người khác mở miệng nói, đại nhân, nếu không dứt khoát chúng ta ra tay trước giải quyết hết cái thằng nhóc này. Hắn chiến lược nghe nói đã không thua gì Ly Trần Cảnh ở giữa cao thủ, tiếp tục để mặc cho hắn trưởng thành tiếp rất phiền toái, dứt khoát một không làm hai không nghỉ thủ tiêu hắn thôi, cùng đại quân tới đây, càn quét những người khác tộc, lần nữa hủy diệt bọn họ văn minh, chỉ cần tìm được vậy vật trong truyền thuyết, chúng ta liền có thể chân tránh xoay mình. Lại có người mở miệng, hiện tại liều chết xông tới những người đó tộc tu sĩ, hẳn cũng đến từ thế giới vô biên nhân tộc thế lực, ta thấy được Nhân Hoàng Tông tu sĩ, đám người kia trước biến mất liền cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là trở lại Cửu Hoang bên này. Ngay trong bọn họ không có quá mạnh mẽ tu sĩ, muốn không nên ra tay cùng nhau diệt trừ, bọn họ đối với chúng ta vẫn rất hiểu. Rất có thể xảy ra cái gì khác rắc rối tới. Vậy hoàng tộc nhân vật lớn nhìn chằm chằm không trung Khương Phàm, ánh mắt lóe lên. Ta cảm giác cũng không khá lắm, cái này Cửu Hoang tình huống cùng chúng ta trước suy đoán vậy không giống nhau lắm, không nghĩ tới mấy năm thời gian mà thôi, bên này lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ta cảm giác được nơi này đại thế giới cấp bậc đã không thể so với chúng ta bên kia yếu nhiều ít, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều cao thủ xuất hiện. Lấy đại nhân thực lực, chẳng lẽ còn cần lo lắng cái gì không? Trước ra tay cái đó thực lực cường đại nhân tộc cô gái, coi như tới lại tới 10 cái, đối đại nhân tới nói cũng không tạo thành uy hiếp chứ. Chỉ phải giải quyết cái đó Khương Phàm, thủ hạ hắn đám người kia cũng đã thành một đám cắt rời rạc, không đủ gây sợ hãi. vị đại nhân vật kia hiển nhiên rất lạnh yên tĩnh, vẫn không có ý động thủ. Lại đợi một chút, tất cả hoàng tộc lục tục cũng sẽ chạy tới bên này, hiện tại đã phái ra vương tộc cao thủ, lại cái khác kẽ hở trô đã bắt đầu chuẩn bị, chờ chúng ta nơi này cao thủ tụ tập xong, mới là xâm lấn chân chính bắt đầu. Cái này rất có thể là chúng ta một lần cuối cùng trở mình cơ hội, ta không thể mạo hiểm, phải nhất kích tức chúng, không thể cho cựu hoang nhân tộc bất kỳ cơ hội. Vậy mấy cái cao thủ của hoàng tộc nghe nói như vậy, cũng không tốt khuyên nữa nói, chỉ có thể phân phó cách đó không xa một vị vương tộc cao thủ, để cho hắn thi triển công pháp, trước uy hiếp một hạ nhân hoàng tông tu sĩ, hiển nhiên chẳng muốn bọn họ ra quá nhiều đầu ngọn gió. Lăng Vân mặc dù xông vào trước nhất, nhưng vẫn luôn ở xem xét ngoại tộc cao thủ nơi này tình huống, thấy có Ly Trần cảnh cao thủ hành động, hắn quả quyết hạ lệnh dừng lại xung phong nhịp bước. Hiển nhiên không muốn cho đối phương xuất thủ cơ hội, Khương Phàm ở giữa không trung vậy lưu ý đến tình huống bên kia, Vương Hy hai người tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá vậy vương tộc cao thủ tựa như phát giác hai người ý, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều người bên ngoài tộc tu sĩ đều đã gia nhập Nhân Hoàng Tông trong đám người, cùng chém chết yêu ma, trong chốc lát vậy coi là khí thế bừng bừng, nhưng chỉ có tại chỗ cao thủ mới rõ ràng, hết thảy cũng còn chưa có bắt đầu. Tối hôm đó, Lăng Vân mang người cửa từ từ rút lui một khoảng cách, sau đó tại chỗ tu sửa. Có yêu ma xuống lại, đều sẽ có người thứ nhất lúc giải quyết, trong chốc lát cửu hoang nhân tộc tựa như chiếm cứ thượng phong. Khương Phàm các người cũng trở về lao thú vương vùng lân cận, chỉ để lại Tử Ngọc Cương tiếp tục quanh quẩn ở trên không, dẫu sao hắn thị lực tốt nhất, dù là ở giữa đêm cũng có thể thấy rõ. Vương Hy cau mày, cảm giác có cái gì không đúng, bọn họ không biết đang chờ cái gì. Vương Yên gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy, ngoại tộc cao thủ căn bản không cuống cuồng hành động, chỉ là dùng những cái kia tạp binh tới đối phó, ta cảm thấy chúng ta không thể để cho bọn họ nắm mũi dẫn đi. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 2198, địa phủ tăng viện. Khương Phàm nhìn về phía Vương Yên. Lao tổ ý tưởng gì? Vương Yên nói, chúng ta có không cần thiết chủ động một chút, thừa dịp bọn họ cao thủ vẫn chưa hoàn toàn tập hợp, thế giới vô biên bên kia ngươi hẳn so chúng ta rõ ràng, bên kia cao thủ số lượng có nhiều ít. Lục tục đến bên này sau đó, dựa hết vào chúng ta những người này có thể hay không ngăn cản. Khương Phàm không có lập tức đáp lại, mà là nhìn sau khi nhìn Vương, hôm nay ngày này trói lọi hoang tình huống Khương Phàm không hề coi là hết sức hiểu, dẫu sao gần đây những năm này hắn vẫn luôn bên ngoài lịch luyện cơ hồ rất ít trở về, Cầm Thiên Các cũng ném cho Diêu chấn động bọn họ. Hắn biết một ít cổ xưa nhà giàu có, chí ít ở hiện tại cũng còn không có phát hiện thân, chỉ có một vị Ly Trần cảnh tán tu đến bên này. Rất nhiều thế lực lớn sau động tác như thế nào, còn rất khó xác định, chí ít trước mắt tới xem, đến chỗ này nhân tộc cao thủ chỉ có những thứ này, bất quá Khương Phàm tin tưởng, sau đó khẳng định còn sẽ có người lục tục đến. Bất quá Vương Yên mà nói, ngược lại là nhắc nhở mình, thế giới vô biên bên kia cao thủ, khẳng định sẽ càng tụ càng nhiều, hiện tại có lẽ còn có thể áp chế, nhưng chờ đợi, sợ rằng càng ngày càng khó đối phó, hôm nay xâm lược chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm tiền tuyến phương hướng, lúc này coi như ổn định, ngoại tộc cao thủ hiển nhiên không hề muốn vào lúc này động thủ. Khương Phàm phát hiện, lúc này tất cả mọi người đều đang xem hắn, hiển nhiên muốn nghe một chút hắn dự định. Hắn nhìn về phía lão thú vương, ta hiện đang toàn lực ra tay, bên cạnh thế hệ chiến lực hẳn kém không nhiều, không quá ta máu thần hôm nay đã hoàn toàn hấp thu, có thể đối ngoại gia sản dòng họ sinh rất mạnh áp chế, hơn nữa ta đã có thể mở lãnh vực, tiền bối và ta liên thủ, có thể có cơ hội chém chết ngoại tộc cái đó nửa bước luân hồi cảnh và cao thủ. Hắn hẳn là thế giới vô biên hoàng tộc phái tới áp trận cao thủ hàng đầu, nếu như có thể vào lúc này chém hết hắn, đối ngoại tộc mà nói, hẳn biết là cái đả kích không nhỏ. Mọi người tại đây trong đó, trừ Vạn Thánh cùng Tần Vô Lượng, cũng không biết Khương Phàm bây giờ chiến lược như thế nào. Thấy Khương Phàm nói thẳng ra, đám người làm sao có thể không sợ hãi. Lão thú vương hiển nhiên cũng có chút kích động, ngươi chiến lược thật đã đạt đến nửa bước luân hồi cảnh. Một bên Tần Vô Lượng chen miệng nói, hồi trước khi tới, lão đại ta mới vừa chém hết ba vị Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, so ngươi áp chế những lao quái vật kia còn dễ dàng hơn. Nói xong còn không quên hướng Ngô lão bọn họ bên kia nhìn xem. Ngô lão các người lúc này khiếp sợ không thôi, bọn họ dĩ nhiên không tưởng tượng nổi, vậy không dám nghĩ tới, Khương Phàm bằng chừng ấy tuổi, cũng đã vượt xa bọn họ. Khương Phàm nhìn lão thú vương, trực tiếp gọi gật đầu, lúc này ta lời đã rất bảo thủ. Nếu như ta không có chút thủ đoạn này, hiện tại có thể đã để cho Vạn gia lão tổ tới hỗ trợ. Lão thú vương tỉnh táo lại, hắn lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, nếu như chính diện đánh một trận, hẳn không cái gì cơ hội. Bởi vì hắn phía sau chính là vết nứt không gian, muốn rút lui dẫu sao không tính là khó khăn. Hắn giải thích đám người dĩ nhiên sẽ không hoài nghi, đã là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, chiến lực dĩ nhiên vô cùng cường đại, chính diện cảm thấy không phải là đối thủ, tuyệt đối có năng lực chạy trốn, huống chi phía sau vẫn là vết nứt không gian, chính diện tuyệt đối rất khó giải quyết hết. Nghe được cái này chút, Khương Phàm cẩn thận suy tính chốc lát. Nếu như ta không lộ ra chiến lực, do tiền bối đem người nọ dẫn cách kẽ hở vùng lân cận, ta lấy lãnh vực hạn chế sau đó, đột nhiên phát động công kích mà nói, có phải hay không có cơ hội giải quyết hết hắn? Lão thú vương gật đầu một cái. Vậy quả thật có chút cơ hội, chính là không biết ngươi bây giờ lãnh vực có thể hạn chế hắn đến cái gì bước. Khương Phàm phân tích nói, bởi vì cảnh giới áp chế, hẳn không có mạnh bao nhiêu, nhưng cũng vui kéo ra các ngươi chênh lệch, lại phối hợp ta ra tay, hai người chúng ta cũng có thể thử một lần, bất quá như vậy tương đương với xem thế giới vô biên chỉ ra hai người chúng ta tồn tại, bọn họ sau đó hẳn còn sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Nói đến đây, hắn ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình. Bất quá có thể vào lúc này giải quyết hết một cái đứng đầu chiến lực, sau đó cũng có thể thiếu phiền phức lớn. Lão thú vương gật đầu một cái, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Khương Phàm sau đó nhìn về phía một bên Vương Hy, lão tổ, năm đó ngoại tộc xâm lược, nhưng có cái cảnh giới này cao thủ tồn tại. Vương Hy lắc đầu một cái, thiên cung thời kỳ cũng không có nửa bước luân hồi cảnh cao thủ hiện thân, xem ra những năm này đi qua, thế giới vô biên bên kia cũng có người tăng lên tu vi, đáng tiếc ta còn dậm chân tại chỗ. Không thể như thế nói, như vậy lão quái vật, toàn bộ thế giới vô biên cũng chưa chắc có mấy cái, trời sáng chúng ta tìm cơ hội hành động, tranh thủ ở chỗ này chém hắn. Nô lão các người nhìn chằm chằm Khương Phàm, bọn họ rung động trong lòng không dứt, bọn họ chân thực không nghĩ tới, cái đó không đem bọn họ để ở trong mắt trẻ tuổi tiểu tử, mục tiêu lại đã không có ở đây bọn họ tầng thứ này tu sĩ lên. Chém chết nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ, cái ý nghĩ này hạng điên cuồng. Thiên chói lọi hoang, mới xây thiên cung. Trong đại điện vậy thiếu niên bình tĩnh nhìn ngọc giản trong tay, phía trên là ngoại tộc xâm lấn tình báo, tình huống đại khái đây là, thân tín của hắn họ Bạch ông già từ ngoài cửa lớn đi vào. Đại nhân, cao thủ đã rối rít đến ngoài điện, giáp bạc và kim giáp cũng đều đã chuẩn bị xong, chỉ nghe đại nhân mệnh lệnh, tùy thời có thể lên đường, trước hừng đông sáng liền có thể đến tiền tuyến. Vậy thiếu niên nói, đáng tiếc vẫn là để cho người chiếm tiên cơ. Họ Bạch ông già khẽ nhíu mày, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý, vậy thiếu niên trực tiếp đem ngọc giản trong tay thay qua. Ông già sau khi nhận lấy nhìn xem phía trên tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc. Thiên các người lại đi nhanh như vậy. Vậy Khương Phàm đã hiện thân không được. Gặp vậy thiếu niên đang suy nghĩ gì, ông già trực tiếp hỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn hiện tại đi? Coi như thiên các đi bên kia, tiền tuyến áp lực hẳn giống vậy sẽ không quá nhỏ, chúng ta đều biết thế giới vô biên có nhiều ít cao thủ, tuyệt đối không phải bọn họ một cái nho nhỏ thiên các liền có thể chống đỡ, coi như bọn họ vậy có một vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, vậy không ngăn được ngoại tộc cao thủ chiến thuật biển người. Dĩ nhiên phải đi, ta ứng vận nhi xanh, chính là vì chống đỡ cái này lại kiếp. Chúng chi ta xây lại thiên cung nhiều người như vậy đi theo ta, cũng là vì cái này. Bất quá nếu thiên các cao thủ đã ở trước mặt, chúng ta không cần phải trực tiếp đi, lập tức hạ lệnh để cho tất cả người chiến lược hành động, do Ly Trần cảnh tu sĩ phân biệt dẫn, trước đem thiên cung vùng lần cận vết nước không gian tất cả đều hủy diệt, sau đó một đường dọn dẹp đến tiền tuyến. Vậy họ Bạch ông già nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cao mày nói, đại nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Tiền tuyến áp lực mới là lớn nhất, còn như phân tán khắp nơi vết nước không gian, thế lực khắp nơi cũng có thể chống đỡ. Dẫu sao bây giờ Cửu Hoàng thật ra thì không hề so năm đó chúng ta Thiên Cung thời đại yếu hơn. Có thể bây giờ Thiên Cung cũng không phải năm đó Thiên Cung. Ta phải dựa vào lần này chống đỡ ngoại tộc hoàn toàn bắt loạn dù sao, trọng tố Thiên Cung quy tắc, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Họ Bạch ông già tuy có rất nhiều không rõ ràng, nhưng người trẻ tuổi kia hiển nhiên đã quyết định quyết tâm, hắn chỉ có thể nghe theo ông già sau khi rời đi, vậy thiếu niên hai quả đấm nắm chặt. Không nghĩ tới xâm lược tới sớm như vậy, nếu không ta mới hẳn là trận đại chiến này nhân vật chính. Sáng sớm ngày thứ hai, tiền tuyến vùng lân cận, lục tục lại có rất nhiều người tộc tu sĩ đến. Nhân Hoàng Tông tu sĩ giữ được ngày hôm qua công hạ tới vị trí, yêu ma căn bản không cách nào đến gần. Thiên các những người trẻ tuổi kia ở Nhân Hoàng Tông đội ngũ trong đó, ngược lại cũng an toàn. Dẫu sao ngoại tộc bên kia liền vương tộc tu sĩ cũng không có ghé qua tới, hiện nhiên không hề muốn đến xúc rủi ro. Dẫu sao Nhân Hoàng Tông năm đó ở thế giới vô biên cũng có nhất định danh tiếng thế lực. Bất quá liên tục khuyết trương mấy ngày ngoại tộc trận địa, bởi vì làm Nhân Hoàng Tông gia nhập, rất miễn cưỡng ngừng lại. Cái này cũng để cho ở nơi này đối kháng yêu ma nhân tộc các tu sĩ đều được thở dốc. Dẫu sao Nhân Hoàng Tông mang tới tu sĩ thực ra quá nhiều. Lão thú vương tử trong tu luyện mở mắt ra, nửa buổi tối thời gian, hắn đã đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Hắn trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, dự định lúc nào hành động. Khương Phàm nhìn lướt qua xa xa kẽ hở phương hướng, sau đó nói, thế giới vô biên hoàng tộc, phần lớn coi ta là cái đinh trong mắt, rất muốn diệt trừ ta, ta hoặc giả là cái rất tốt con mồi. Ta đi trước khơi mào hỏa khí, xem có thể hay không dẫn những cái kia ngoại tộc cao thủ của hoàng tộc động thủ, chỉ cần bọn họ mắc câu, tiền bối liền có thể ra tay, ta không tin cái lao già đó còn có thể ngồi yên. Lão thú vương cau mày nói, chủ nhân kia an nguy của ngươi. Khương Phàm trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, bình tĩnh nói, ta cũng không cần ngươi lo lắng, Ly Trần cảnh tu sĩ cầm ta không biện pháp gì. Hắn hiển nhiên đối mình chiến lược rất tự tin, chí ít không lo lắng bị những cao thủ này vây công. Mà ngay lúc này, một đạo không kém hơi thở từ đằng xa bay tới, hướng cái hướng kia nhìn, lại là một đám tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ, Ly Trần cảnh đỉnh cấp hơi thở chừng 3 cái hơn. Khương Phàm nhìn người đến, lập tức nhận ra những người này thân phận. Vương Hy mở miệng, địa phủ đám người kia. Khương Phàm ban đầu ở thế giới vô biên cũng không thiếu đạt được bọn họ hỗ trợ, còn có hai người bạn thân hiện tại chẳng biết đi đâu. Cho nên Khương Phàm đối bọn họ vẫn rất có hảo cảm, địa phủ hiển nhiên chỉ là cao thủ tới, nhưng vậy ước chừng vượt qua 30 vị, trong đó Ly Trần cảnh tu sĩ không dưới 10 người, tương đương không kém. Thảo nào có thể ở thế giới vô biên sinh hoạt nhiều năm như vậy, đoàn người này không có lập tức dựa vào tới đây, mà là trước nhìn xem tình huống của tiền tuyến, mỗi cái người ánh mắt đều hết sức nghiêm trọng, cuối cùng mới nhìn về phía bên này. Khi thấy Nhân Hoàng Tông tu sĩ sau hiển nhiên sững sốt một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm bọn họ trên mình. Bạch Hạo Thiên và ở thế giới vô biên có sát thần tên La Tiếu hướng trước người ba vị cao thủ nói hai câu gì, sau đó liền hướng Khương Phàm bên này đi tới. Khương Phàm thấy bọn họ, hiển nhiên tâm tình không tệ. Bạch Tiên Bối, La Tiên Bối. La Tiếu ban đầu ở thế giới vô biên lấy mình uy danh ra sức bảo vệ Khương Phàm, mặc dù bọn họ không quá tiếp xúc nhiều, nhưng Khương Phàm đối hắn có thể nói hết sức kính trọng. Bạch Hạo Thiên hướng Khương Phàm gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Không nghĩ tới ngươi cái đứa nhỏ này lại dẫn người trước nhất chạy tới. Nhân Hoàng Tông người cũng là ngươi mang tới chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, Nhân Hoàng Tông các tu sĩ mình tới, căn bản không cần vãn bối tới điều khiển. Bạch Hạo Thiên nghe nói như vậy, cười khổ nói, không nghĩ tới trở lại Cửu Hoàng, dẫn đầu đứng ra đối kháng ngoại tộc, vẫn là chúng ta đám người này. Chân thực có chút buồn cười. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 2199, dụ rắn ra khỏi hang. Bạch Hạo Thiên mà nói, để cho cách đó không xa một ít thật sớm đi tới nơi này bên tu sĩ không khỏi có chút cáo phẫn. Đại nhân lời này là ý gì? 3 ngày trước, ta sư môn 30 người chết trận, liền thi thể đều không có thể mang về. Ngoại tộc xâm lược là Cửu Hoang tất cả người tộc chuyện, cũng không mấy cái thế lực là có thể cầm bọn họ đuổi đi chứ. Không sai, chúng ta cũng là Cửu Hoang mà chiến. Bạch Hạo Thiên nghe nói như vậy, biết tự mình nói bậy, vội vàng biểu thị ấy nấy. Là ta nói sai rồi. Dám đến đều là cái này được. Ta mới vừa rồi chỉ là cảm khái một ít chuyện mà thôi, chúng ta đã tới, đáng tiếc chúng ta muốn thấy người cũng không có tới, cho nên không khỏi có chút thất vọng mà thôi, có nhiều xúc phạm, chân thực ngại quá. Những tu sĩ kia cũng không tốt nói gì nữa, Bạch Hạo Thiên thân là một vị cao thủ, có thể như vậy biểu thị ấy nấy, đã là buông xuống dáng vẻ, dẫu sao hắn cũng là để chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Khương Phàm mở miệng nói, ta tin tưởng lục tục sẽ có cái khác thế lực tới trước, dẫu sao cái này xâm lược vừa mới bắt đầu. Bất quá coi như không người lại tới, ta coi như liều mạng tính mạng, cũng phải đem bọn họ ngăn cản ở chỗ này. Bạch Hạo Thiên quan sát Khương Phàm một mắt, thở dài nói, đáng tiếc xâm lấn thời gian quá sớm chút, không có thể đến khi ngươi cái đứa nhỏ này quật khởi, các ngươi cái này hoàng kim một đời có khả năng nhất hoàn toàn thay đổi toàn bộ cục diện. La Tiếu gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý Bạch Hạo Thiên nói. Tiểu Phàm, vô luận như thế nào, ngươi đều phải ở nơi này trận tai họa lớn bên trong giữ được tính mạng mới được, xâm lược sẽ không thời gian ngắn kết thúc, có lẽ còn có ngươi quật khởi cơ hội. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, trước cho các ngươi một cái ngạc nhiên mừng rỡ, vậy giúp Cửu Hoang nhân tộc chấn động một cái thanh thế. Nói xong, không để ý nữa đám người, hướng Lao Thú Vương nháy mắt, sau đó trực tiếp hướng tiền tuyến bay đi. Cái này cùng cách làm để cho Bạch Hạo Thiên và La Tiếu cũng không nghĩ tới, xa xa địa phủ những cao thủ giống như vậy. Bạch Hạo Thiên nhìn về phía Vương Hy, Vương Hy đại nhân, Tiểu Phàm đây là muốn làm gì? Hắn cũng không thể cậy mạnh à? Ngươi một lát thì biết. Bạch Hạo Thiên lúc này mới chú ý tới Vương Hy bên người các tu sĩ, nhất thời bị sợ hết hồn. Trước không nói thần bí Lao Thú Vương, vẹn vẹn là những cái kia hắn khuôn mặt quen thuộc, cũng đã đủ làm hắn khiếp sợ, bởi vì trước kia ở Vạn Vân Sơn bên ngoài gây chuyện Ngô lão các người lại tất cả đều ở nơi này, hơn nữa trên mình đã không có phong ấn, Khương Phàm lại cầm bọn họ cũng dẫn tới bên này. Bất quá Bạch Hạo Thiên sau đó phát hiện, những người này lúc này cũng nhìn giữa không trùng Khương Phàm, nhưng lại không có một người hành động, không biết có cái gì dự định. Chỉ gặp Khương Phàm lần này bay xa hơn, dường như muốn đến gần vậy vết nứt không gian như nhau. Mà ngay lúc này, một đạo hồng quang từ phía dưới bùng nổ, một đạo ngộ đạo cảnh hoàng tộc hơi thở trực tiếp xông về bên này. Khương Phàm. Mà Khương Phàm ngừng giữa không trung bên trong nghi ngờ hướng trước thả nhìn, muốn xem kết quả một chút là ai đang gọi hắn tên chữa đối phương giọng mang tức giận, rất nhanh liền đã tới Khương Phàm phía dưới. Khương Phàm kinh ngạc nhìn đối phương, bất quá chút nào chưa thấy được kiêng kỵ. Ngươi lại vẫn còn sống. Nay toàn thân người hiện lên hồng quang, một đôi màu máu con ngươi căm tức nhìn Khương Phàm, đang đến từ huyết đồng tộc. Không đủ trọng yếu hơn chính là, người này ở Khương Phàm trí nhớ trong đó, ban đầu đã ở mây đen giới bỏ mình mới đúng, chính là năm đó huyết đồng tộc thiên tài, Trần Phàm. Trần Phàm những năm này vậy coi là có ở đây không giải dưới cố gắng đạt cho tới bây giờ tầng thứ. Nộ đạo cảnh tầng thứ nhì. Những năm này tên này không biết tinh lực cái gì, cảnh giới có đồ sộ bước này lớn, hiện nhiên xuống không thiếu công phu. Trần Phàm cả người nhìn qua có chút điên cuồng, trực tiếp xông về Khương Phàm. Ta muốn ngươi mệnh. Có thể hắn mới vừa đến Khương Phàm phía dưới, liền thấy Khương Phàm trong tay ngưng tụ một đoàn to lớn phần thiên lửa ngay tức thì hướng hắn đánh ra. Chói mắt ánh lửa trực tiếp đem thân hình nuốt mất, Trần Phàm thậm chí không có xông phá phần thiên lửa hạn chế. Khương Phàm nhìn trên mình bị phần thiên đốt lửa Trần Phàm hướng xuống đất rơi đi. Nếu mày nói, liền cái này. Nói xong, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ cầu lửa, dự định kết liễu tánh mạng hắn. Mà ngay lúc này, khác một đạo hồng quang ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phàm bên người, lấy linh lực của mình tắt hắn ngọn lửa trên người. Đây là một vị huyết đồng tộc ly trần cảnh cao thủ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phàm ở Khương Phàm trước mặt lại không chịu được như vậy nhất kích, thậm chí liền gần người cũng không làm được. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp xông về đối phương, hắn vốn là tới đây vậy làm chuyện, huyết đồng tộc dẫn đầu xuất thủ tránh hợp tâm ý của hắn. Vậy huyết đồng tộc tu sĩ cũng không phải là đỉnh cấp cao thủ, cảm nhận được Khương Phàm phóng ra hơi thở sau đó, hiển nhiên chẳng muốn dây dưa, mang Trần Phàm dự định rút lui hồi kẽ hở vùng lân cận. Có thể Khương Phàm làm sao có thể cho hắn trở về cơ hội, trong tay ngưng tụ lôi quang, trực tiếp thi triển lôi pháp, từng đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, trực tiếp ngăn trở hắn lui về phía sau đường dây. Khương Phàm đáp xuống, chạy thẳng tới tu sĩ kia bay đi. Tiếng nổ không ngừng, Khương Phàm trôi đi qua, lôi pháp lan tràn, yêu ma đều bị đánh nát. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, lôi pháp đi đôi với ánh lửa nổ bể ra, huyết đồng tộc bóng người ngay tức thì bị nổ bao trùm. Bụi mù tản đi, Khương Phàm chân đạp vậy huyết đồng tộc cao thủ, Trần Phàm đã lăn ra rất xa. Chỉ gặp trong tay hắn lửa pháp lần nữa thi triển, không ngừng áp xúc phần thiên lửa ngọn lửa lực lượng, hiển nhiên muốn kết quả huyết đồng tộc tu sĩ. Dừng tay. Xa xa truyền tới một tiếng tức giận, Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía bên kia, sau đó phát hiện nói chuyện chính là huyết đồng tộc Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn lúc này đã bay lên, đang hướng bên này bay tới, căm tức nhìn Khương Phàm. Khương Phàm quét hắn một mắt, sau đó nhếch miệng lên, đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn lại tới cái lão. Các ngươi huyết đồng tộc liền chút bản lĩnh này. Vậy huyết đồng tộc cao thủ căm tức nhìn Khương Phàm, đủ chém ngươi. Khương Phàm thần sắc cũng dung, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi. Hắn trực tiếp cầm trong tay lửa pháp rơi xuống, đi đôi với to lớn nổ, trên đất tạo thành to lớn đánh vào, trong phạm vi yêu ma ngay tức thì bị chấn bể, có thể gặp uy lực có cường đại dường nào. Cao thủ kia giận dữ, trực tiếp thi triển huyết ma công xông về Khương Phàm, mắt thấy tộc nhân ở hắn phía dưới mí mắt trọng thương, hắn căn bản không có thể nhịn, huống chi đối thủ vẫn là Khương Phàm, cái này để cho huyết đồng tộc mặt mũi hoàn toàn quét sân ra hỏa. Mà Khương Phàm cũng không có giao thủ với hắn ý, liền liền né tránh, còn đột nhiên kéo hai người tới giữa khoảng cách, cái này để cho vậy huyết đồng tộc cao thủ tức giận không thôi. Ta muốn làm thịt ngươi. Đáng tiếc Khương Phàm như cũ duy trì hai người tới giữa khoảng cách, bay qua địa phương còn có thể thi triển lửa pháp giải quyết hết nhóm lớn yêu ma. Xa xa, Bạch Hạo Thiên hai người nhìn Khương Phàm thành thạo cách làm, cũng là khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm trong lúc vô tình lại trưởng thành như thế nhiều. Hắn hiện tại làm sao mạnh như vậy? Ngoại tộc không gian lối đi bên này, thần bí kia cao thủ mở miệng nhắc nhở bên người mấy người. Không muốn cùng vậy một người lãng phí thời gian, các người đi đem bắt giữ hắn hoặc là đánh chết tại chỗ hết thôi, thằng nhóc này lưu lại cũng là một gieo họa, cũng cẩn thận một chút, tên kia thật giống như khó đối phó. Trong chốc lát bên người mới vừa tụ tập xong 7 vị hoàng tộc cao thủ rối rít ngự không lên, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, cùng một màu ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, vậy ngoại tộc nhân vật lớn hiển nhiên đã xuống sát tâm, bọn họ rất rõ ràng, chính là người trẻ tuổi này mới triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, giải quyết hết Khương Phàm, nhất định có thể đối chiến cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Còn như Khương Phàm, thấy những người này sau đó, căn bản không có bất kỳ do dự, xoay người chạy. Hắn tốc độ cũng không chậm, thế nhưng 8 vị vậy đều không phải là tiên yếu, trong đó có một người hình cùng quỷ mị, tốc độ nhanh kinh người. Khương Phàm thi triển hàng chữa thiên dưới tình huống, như cũng bị hắn nhanh chóng đuổi kịp, cao thủ kia tay cầm một cái loan đao, trực tiếp một đao chẻ liền xuống. Chỉ gặp Khương Phàm thân hình xuất hiện một cái quỷ dị tư thế, khôn khéo tránh thoát cái này một đao, cả người hướng không trung bay lên người, bất quá những cao thủ kia theo sát phía sau, rồi rít thi triển riêng mình thủ đoạn dự định trực tiếp giải quyết hết Khương Phàm. Ngay tại Bạch Hạo Thiên cầm tim nhắc tới cổ họng mắt lúc đó, một tiếng tượng minh vang khắp toàn bộ tiền tuyến. Lão thú vương không biết lúc nào hành động đã tới chiến trường Khương Phàm các người phía trên. Theo Khương Phàm lên như diều gặp gió, nó trực tiếp khôi phục bản thể, hóa thành to lớn linh lung bạch tượng từ trên trời hạ xuống. Tuyệt đối lực lượng trên lệch hạ, những cái kia đổi tới ngoại tộc những cao thủ rốt cuộc nhận thức liền một cái đến từ nửa bước luân hồi cảnh cao thủ mạnh mẽ. Linh lung bạch tượng huy động lỗ mũi, rót vào linh lực sau đó, cơ hồ có thể nói càn quét những cao thủ kia, chỉ cần một cái tiếp xúc, liền có thể ung dung đem bọn họ đánh bay ra ngoài, căn bản là hàng duy đả kích đối hắn mà nói, trước mắt những người này thực lực còn không bằng Ngô lão bọn họ. Vậy 8 vị hoàng tộc cao thủ lúc này cảm nhận được vậy cổ cảm giác vô lực, trong chốc lát không khỏi có chút sững sờ. Vậy huyết đồng tộc cao thủ trực tiếp hô, đại nhân, cái này đại yêu cùng ngươi cảnh giới giống nhau. Hắn vừa dứt lời, liền bị linh lung bạch tượng một lỗ mũi rút ra bay ra ngoài. Lão thú vương nhìn chằm chằm xa xa người nọ thân đầu rồng ngoại tộc cao thủ, hiển nhiên có chút khiêu khích. Một cước đạp gãy một vị hoàng tộc cao thủ chân sau đó, lão thú vương nổi điên như nhau không ngừng truy kích những hoàng tộc này cao thủ, nếu như vậy ngoại tộc cao thủ hàng đầu không có trả lời, hắn ngược lại là không ngại đem những thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp ngoại tộc toàn bộ giải quyết hết, như vậy sau đó cũng có thể cho sau đó bất đi không thiếu phiền toái. Lão thú vương tuyệt đối cường thế để cho Vương Hy các người trong lòng xúc động. Mà Ngô lão đám người ánh mắt tới xem, hiển nhiên chút nào chưa thấy được kinh ngạc, dẫu sao bọn họ cùng linh lung bạch tượng đã giao thủ, vô cùng rõ ràng tên này có kinh khủng dường nào. Còn như địa phủ một nhóm tu sĩ thấy lão thú vương sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ trước thông qua tình báo đã biết được thiên các tình huống, cũng biết thiên các trong đó có như thế một vị thú vương, nhưng thật khi thấy hắn chiến đấu mới có thể chân chính rõ ràng sự cường đại của nó, tuyệt không phải lời đồn đãi có thể coi như nhau. La Tiếu hai người trở lại phủ chủ bên người, ánh mắt nhảy lên. Nửa bước luân hồi cảnh cao thủ quả nhiên khủng bố. Có đây hoàn toàn áp đảo ly trần cảnh cao thủ, xem ra đem cái này ngoại tộc trận ở chỗ này cũng không phải là không thể nào. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Phủ chủ cả người lúc này hết sức nghiêm túc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là bộ dáng bây giờ, bất quá có như vậy cao thủ tồn tại, trước đây phương chiến sự áp lực tất nhiên sẽ chợt giảm, cũng có thể thật to giảm thiểu. Có thể một khắc sau, không gian lối đi vùng lân cận, ngoài ra một đạo khí tức cường đại bùng nổ, cứ việc không có khóa định nơi này hơi thở, nhưng như cũng có thể xác định người này cảnh giới mạnh bao nhiêu. Phủ chủ ánh mắt nhảy lên, yếu ớt mở miệng. Nửa bước luân hồi cảnh. 20. Chương 2200, liên thủ đối địch. Sẽ ở đó vết nứt không gian vùng lân cận, cường đại linh lực bùng nổ. Người nọ thân đầu rồng hoàng tộc cao thủ, ngự không lên, cảnh giới hơi thở phóng thích, ngay chớp mắt xông về lao thú vương. Ngao, đi đôi với một tiếng long ngâm, cao thủ kia đột nhiên toàn thân phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu mọc sau cánh to lớn con thằn lằn hai đạo thân ảnh khổng lồ ngay tức thì xông lên đụng vào nhau, cường đại linh lực va chạm dưới. Trung quanh đường kính trong vòng trăm thước yêu ma ngay tức thì hóa thành bột, những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp hoàng tộc tu sĩ rối rít lui về phía sau, bọn họ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lao thú vương, hiển nhiên đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng cũng không dám đường đột gia nhập trong đó. Không thể không nói, vậy hoàng tộc cao thủ chiến lực tương đương không kém, lực lượng cơ hồ không có ở đây lao thú vương dưới. Bên chiến trường duyên, địa phủ phủ chủ hướng bên người hai người thấp giọng nói, hỗ trợ. Nói xong ba người trực tiếp ngự không lên, hướng bầu trời chiến trường bay đi, chạy thẳng tới lao thú vương bên kia. Mặc dù bọn họ không phải vậy hoàng tộc đối thủ, nhưng đối phó cùng cảnh giới ngoại tộc bọn họ không hề lo lắng. Vương Hy các người hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại sẽ ra tay như vậy quả quyết, muốn cản đã không kịp, mà giữa không trung Khương Phàm nhìn tình huống phía dưới, trong cơ thể linh lực đã bắt đầu điều động. Vòng chiến trong đó, linh lung bạch tượng không ngừng lui về phía sau, tựa như rơi vào hạ phòng, mà vậy hoàng tộc cao thủ lúc này căn bản chẳng muốn để cho lao thú vương chạy trốn, phải biết như vậy cao thủ đối bọn họ kế hoạch lần này đồng dạng là một to lớn uy hiếp, nếu như có thể ở chỗ này giải quyết hết hắn, vậy coi là xóa bỏ chướng ngại. Có cái này cao thủ gia nhập, vậy mấy cái hoàng tộc cũng không có cái gì tốt lo lắng, bọn họ thành một cái bao vây thế, tùy thời chuẩn bị cản đường lao thú vương đường lui địa phủ ba vị cao thủ lúc này chạy tới, trực tiếp cùng lao thú vương hậu phương ba vị hoàng tộc đánh. Phủ chủ mở miệng nhắc nhở, đại nhân, hiện tại cũng không phải là quyết chiến, nhanh lên một chút lui về phía sau, chúng ta che chở ngươi. Lão thú vương hiển nhiên không nghĩ tới cái này, người xa lạ lại biết chủ động tăng viện, nhưng cái này cũng đúng lúc giúp hắn một cái. Hắn tăng nhanh lui về phía sau tốc độ, tựa như không hề muốn theo như đối phương dây dưa ở chỗ này. Xa xa, Bạch Hạo Thiên đi thẳng tới Vương Yên cùng bên người thân, cau mày nói, các ngươi làm sao còn ở chỗ này nhìn? Chúng ta bây giờ cao thủ số lượng so ngoại tộc nhiều, tuyệt đối không thể vào lúc này tổn thất chiến lực, nếu không đối Cửu Hoang mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Có thể Vương Hy các người căn bản không có để ý hắn, mà là nhìn chằm chằm vòng chiến giao thủ các cao thủ, thần sắc nghiêm túc. Bọn họ biết Khương Phàm và Lao Thú Vương kế hoạch lúc trước, lúc này vừa vặn dựa theo bọn họ suy nghĩ, không ngừng đem những cao thủ này dẫn cách vết nứt không gian khu vực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục cách xa. Bởi vì linh lung bạch tượng xuất hiện, ngoại tộc nơi này những cao thủ tựa như đều quên không trung Khương Phàm. Mà như vậy cao thủ chiến đấu, liền tựa như cối xay thịt như nhau, không ngừng đem chúng quanh yêu ma rối rít nghiền nát, so nhân hoàng tông nhóm lớn tu sĩ phản kích lúc lực tàn phá còn kinh người hơn rất nhiều. Mới vừa rồi bị Khương Phàm trọng thương huyết đồng tộc tu sĩ lúc này đã đem hôn mê Trần Phàm mang về trận địa, lợi dụng linh lực đem Trần Phàm thức tỉnh. Hắn vậy nhìn vòng chiến tình huống, nội tâm rung động, khó mà bình tĩnh, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới Cửu Hoàng vẫn còn có cường đại như vậy cao thủ. Trần Phàm lúc này toàn thân phỏng, đau đớn kịch liệt cuộn sạch toàn thân hắn thần kinh, gần như khó mà chịu đựng. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, nhìn chằm chằm không trung đạo thân ảnh kia, ngay trong ánh mắt đều là vẻ giận. Không thể nào, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chỉ so với ta cao một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Bên người trưởng bối nói, ngươi trước một mực bế quan, căn bản không biết thằng nhóc này sau đó làm nhiều ít đánh chuyện, hắn chiến lực cũng sớm đã không thua gì Ly Trần cảnh tu sĩ, liền liền ta đều không phải là hắn đối thủ, ngươi lại dám đi tập kích hắn. Nếu như không phải là ta ở đây, ngươi hiện tại mạng nhỏ cũng ném. Những năm này chỉ có Trần Phàm biết mình là làm thế nào, trả giá người thường khó có thể tưởng tượng giá phải trả mới đạt đến bây giờ tầng thứ, nhưng ban đầu hại được hắn trọng tu Khương Phàm, lại như cũ xa xa áp đảo hắn, hắn rất khó tiếp nhận. Lão thú vương và vậy hoàng tộc cao thủ hàng đầu đại chiến hấp dẫn cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt, chỉ có Trần Phàm, ánh mắt một mực ở lại Khương Phàm trên mình. Cứ việc tức giận, nhưng trên mình và trưởng bối thương thế trên người sẽ không lừa gạt người, Khương Phàm đã không lại là năm đó người tí hơn kia vật, hôm nay đã có kinh người chiến lực, xa không phải hắn có thể so sánh. Dần dần tỉnh táo lại sau đó, hắn chau mày. Hắn tại sao một mực ở đó? Hắn chẳng lẽ không phải đi theo Cửu Hoang tu sĩ rút lui sao? Bên người trưởng bối nghe được hắn nói sau đó, cũng là sững sờ. Hắn nhìn về phía Khương Phàm bên kia, phát hiện hắn vẫn ở chỗ cũ mới vừa rồi giao thủ vị trí vùng lân cận, mắt nhìn xuống vòng chiến tình huống, căn bản không có lui về phía sau ý, cái này hết sức kỳ quái, dẫu sao hoàng tộc cao thủ hàng đầu đã ra tay, nếu như một lát đánh trở lại, cái này Khương Phàm như thế nào ngăn cản? Không đúng. Trần Phàm vậy gật đầu một cái, chẳng lẽ hắn còn có âm mưu gì không được? Chỉ bằng hắn? Hắn vừa dứt lời, liền thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, ma thần quyết hơi thở phóng thích, bất quá hơi thở mặc dù tăng cường một ít, nhưng cảnh giới hơi thở vẫn không có bất kỳ biến hóa. Bất quá một tầng ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn hiện lên, vậy hồng quang càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này, khoảng cách Khương Phàm gần đây yêu ma rối rít bò lổm lổm trên đất, Trần Phàm hai người phóng thích thần thức cảm giác liền một tí Khương Phàm trên mình thả ra hơi thở, một khắc sau toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không phải là Khương Phàm cảnh giới mạnh bao nhiêu, nhưng huyết mạch lực lượng tuyệt đối chính lệnh, để cho bọn họ cảm thụ áp lực thật lớn. Trần Phàm kêu lên, cái này không thể nào. Bên người trưởng bối cắn răng đứng lên, hướng vòng chiến bên kia hô to nói, có vòng bộ, mau lui lại. Trảm thần đao ngang trời xuất hiện, bị Khương Phàm một cái nắm trong tay, một khắc sau cả người hướng vòng chiến túi lao xuống. Đám người ngoại tộc cao thủ nghe được nhắc nhở sau đó, còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đã lâm vào một cái đặc thù không gian trong đó. To lớn ánh đao từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới to lớn kia con thằn lằn chém tới. Khương Phàm tay cầm trảm thần đao, máu thần lực lượng đã hoàn toàn kích hoạt, cái này một đao cơ hồ không có bất kỳ nương tay, ánh đao ngay trước mắt đã bổ vào vậy con thằn lằn sau lưng, trong phút chốc máu tươi tung tóe, đối phương hộ thân linh lực lại không đỡ ở đây đạo công kích, cái này để cho những tu sĩ khác tại chỗ sửng sốt. Vậy con thằn lằn phát ra một tiếng hét thảm, to lớn cái đuôi trực tiếp hướng phía trên Khương Phàm quất tới. Mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, có thể Khương Phàm đảo mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới mặt đất, chạy thẳng tới đối phương đi. Trảm thần đao hiện lên hồng quang, phần thiên lửa vậy phụ ở phía trên, tản ra kinh khủng hơi thở. Mà Lao Thu Vương, lúc này cũng sẽ không lui về phía sau, trực tiếp xông về đối thủ, to lớn mũi voi hung hăng chịu kích ở đối phương trên đầu, vậy con thằn lằn bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Mà Khương Phàm lúc này đã tới sau lưng hắn, Trảm thần đao một đao chém về phía đối thủ, hóa thành cự đại hỏa diễm bóng sáng, một lần nữa trúng mục tiêu vậy con thằn lằn sau lưng, lưu lại kinh khủng vết thương. Mấy cái hoàng tộc tu sĩ vội vàng xông lên đi hỗ trợ, có thể bọn họ bị Khương Phàm huyết mạch lực lượng dưới áp chế, chiến lực vốn là không cách nào hoàn toàn thi triển ra, hơn nữa lĩnh vực áp chế, bọn họ liền Khương Phàm bóng dáng cũng không đụng tới. Bên chiến trường duyên, Vương Hy các người thấy một màn này, khiếp sợ không thôi, Khương Phàm quả nhiên cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nô lão các người có thể cảm nhận được lúc này Khương Phàm phóng ra khí tức kinh khủng, cứ việc cảnh giới còn giữ ở ngộ đạo cảnh, thế nhưng chiến lực đã cùng hắn cảnh giới hoàn toàn không được tỷ lệ ở Bạch Hạo Thiên kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, Vương Yên đột nhiên mở miệng, có thể đi hỗ trợ, những tên kia một cái cũng không thể bỏ qua. Trong chốc lát, các cao thủ rối rít ngự không lên, chạy thẳng tới Khương Phàm lãnh vực bay đi. Mà một bên khác, Trần Phàm cảm giác được mình tựa như không cách nào hô hấp, Khương Phàm hôm nay cho hắn mang tới áp lực để cho hắn thậm chí khó mà sinh ra tiếp tục chiến đi xuống dũng khí, bên người trưởng bối lúc này sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy không dám tin tưởng. Vậy Khương Phàm đã có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực. Lần này hư. Hắn nhanh chóng tìm ra linh thạch, ngay sau đó cầm nơi này tình huống khắc ở trong đó, trực tiếp nhét vào Trần Phàm trong tay. Lập tức từ kẽ hở trở lại thế giới vô biên, đưa cái này linh thạch giao cho vị kia đại nhân. Trần Phàm lúc này hai chân như nhũn ra, hiển nhiên đã vô cùng sợ. Trường bối cho hắn một cái tát, hắn lúc này mới thanh tỉnh một ít, nhìn trong tay tinh thạch, sau đó đứng dậy, lảo đảo hướng kẽ hở chạy đi. Lãnh vực trong đó, vậy con thằn lằn lớn hai mặt tụ địch, Khương Phàm chiến lực đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, căn bản không cách nào tiếp tục duy trì thú trạng thái. Chỉ gặp hắn thân hình từ từ thu nhỏ lại, khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Sau đó thi triển một kiện hộ thân linh bảo, ngăn cản Khương Phàm công kích, ngay tức thì kéo ra một chút khoảng cách. Không nghĩ tới một cái ngộ đạo cảnh tiểu tử, đã có ta không thua gì bọn ta chiến lực, xem ra lần này chúng ta thật xem nhẹ Cửu Hoang. Tên mới biết, nếu như duy trì thú trạng thái, căn bản không cách nào né tránh Khương Phàm công kích, dẫu sao to lớn vóc người mặc dù lực lượng có thể thi triển đến mạnh nhất, nhưng quá vụ về, ở nơi này Khương Phàm lãnh vực trong đó, chỉ có bị động bị đánh phần, tất lại còn có một cái không thua gì hắn cự thú ở Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi bước vào Cửu Hoang một khắc kia, nên làm xong chết chuẩn bị, đây không phải là địa phương ngươi nên tới, không cần trở về. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp xông về hắn, căn bản không có lui về phía sau có thể nói, duy trì cái này chiến lược đối hắn mà nói là to lớn tiêu hao, hắn không cách nào cùng lao thú vương bọn họ như nhau duy trì thời gian dài chiến đấu, cho nên phải mau sớm phân ra thắng bại mới được. Đối phương đã bị thương, không thể cho hắn khôi phục cơ hội. Địa phủ ba vị cao thủ lúc này ở Khương Phàm lãnh vực trong đó giống vậy bị Khương Phàm hơi thở áp chế, bọn họ lúc này giống vậy khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù trước cùng Khương Phàm tiếp xúc cũng không tính là nhiều, nhưng cũng có lưu ý qua cái này quật khởi người tuổi trẻ, nhưng bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, hôm nay Khương Phàm đã có như vậy chiến lược. Chỉ gặp Khương Phàm lúc này đã theo như đối phương chiến đấu chung một chỗ, chạm thần đao uy lực bày ra, không ngừng phá hư đối phương phương du linh bảo. Đối phương mặc dù có lực đánh trả, nhưng rất khó tạo thành hữu hiệu công kích ở Khương Phàm lãnh vực trong đó, Khương Phàm tốc độ và lực lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, vậy có thể chân tránh phát huy ra mạnh nhất chiến lược tới. Lão thú vương lúc này cũng đã hóa thành hình người, ngay tức thì gia nhập chiến cuộc, loại thời điểm này căn bản không có cái gì quân tử có thể nói, ba người cũng rõ ràng một điểm này. Lấy một chọi hai, vậy hoàng tộc cao thủ trên mình không ngừng xuất hiện thương thế, căn bản không cách nào ngăn cản. 20. Chương 2201, sắp chết. Hắn mấy lần thử nghiệm đẩy lui hai người, đều bị Khương Phàm xuất quỷ nhập thần xuất hiện, ngăn lại hắn đường đi. Cái này lãnh vực trong đó, hắn căn bản không cách nào thoát khỏi Khương Phàm. Lại nhìn về xa xa không gian lối đi, hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng mới vừa rồi vậy linh lung bạch tượng tại sao sẽ không ngừng lui về phía sau. Lúc đầu ngươi cố ý đem ta dẫn cách kẽ hở vùng lân cận. Lão thú vương lạnh lùng nói, hiện tại vừa nghĩ đến. Chậm. Đây là, Vương Yên các người xông vào Khương Phàm lãnh vực, ước chừng 10 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, cộng thêm địa phủ ba người, 13 đối 8. Vương Yên hướng phủ chủ nói, lão quách, đừng lãng phí thời gian, liên thủ chém hết cái này mấy người, nếu không sau đó đều là phiền toái. Phủ chủ lúc này có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể trước im lặng, hắn nội tâm hết sức kích động, không nghĩ tới lần này xâm lược lại là như vậy mở đầu, ngày này các mang đến cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy đầu rồng hoàng tộc lần nữa ngăn trở Khương Phàm công kích, thương thế đã phân bố toàn thân, hơi thở so với trước đó yếu đi không thiếu, hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt nhảy lên. Một khắc sau, một cổ cường đại tinh thần đánh vào trực tiếp đè hướng Khương Phàm. Tiểu Ngọc lực lượng ngay tức thì phóng thích, hóa giải cái này đạo tinh thần công kích. Khương Phàm cười nhạt, ngươi không cơ hội. Hắn lần nữa bùng nổ máu thần lực lượng, chạm thần đao không ngừng lay động, máu thần lực lượng đã lan tràn đao thần lên đường vân, lực lượng chợt tăng. Lão thú vương cũng tại lúc này đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, đột nhiên phóng thích linh lực, trực tiếp hạn chế ở đối thủ, một cái từ phía sau kéo hắn. Vậy đầu rồng hoàng tộc vùng vẫy mấy lần, nhưng cũng không có biện pháp tránh thoát, sau đó liền nghe được lão thú vương nói ở sau lưng hắn chuyển tới, trực tiếp động thủ. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên không nghĩ tới linh lung bạch tượng lại như vậy quả quyết, đổi thành ngày thường Khương Phàm có thể còn sẽ do dự một tí, nhưng lúc này lại trực tiếp xách đao đâm tới, bởi vì chỉ có chính hắn và lão thú vương mới biết, mình cái này chiến lược căn bản duy trì không được quá lâu. Vậy đầu rồng hoàng tộc giận dữ, dây dụa nói, ngươi điên rồi. Có thể lão thú vương không nói một lời, sớm đã quyết định quyết tâm, dù là vì vậy bị thương, cũng phải trước giải quyết hết cái này mới được. Bọn họ hai người thực lực tương đương, lão thú vương không có tuyệt đối lòng tin có thể thắng hắn, lúc này có thể đem hắn hạn chế ở hoàn toàn là bởi vì hai người liên thủ bị thương nặng hắn. Bất quá dù vậy, một khi Khương Phàm lãnh vực biến mất, không cách nào duy trì bây giờ chiến lực, dựa hết vào chính hắn căn bản không cách nào ngăn lại đối phương bỏ chạy. Có lẽ cơ hội chỉ có một lần, cho nên hắn không có bất kỳ do dự, Khương Phàm giống như vậy. Khương Phàm phóng thích mình tất cả lực lượng ra chỉ ở trạm thần đao trên, linh lực không ngừng từ hắn trong khí hải trừ ly, đâm thẳng ngược đối phương. Xa xa không gian lối đi, mấy đạo khí tức cường đại truyền tới, trong đó có một vị lại không kém chút nào đầu rồng này hoàng tộc, đứng xa xa nhìn đây hết thảy phát sinh cũng đã không kịp. Vậy đầu rồng hoàng tộc tàn phá hộ thân linh bảo lần nữa ngưng tụ, tên kia linh lực vậy hoàn toàn rót vào trong đó, hiển nhiên vậy cảm nhận được liền người rút đến. Có thể làm chạm thần đao tiếp xúc tới cái này hộ thân linh bảo trong nháy mắt, vậy đoàn linh lực ngay tức thì tan vỡ, màu đỏ máu thần hơi thở ngay tức thì áp chế những cái kia linh lực, linh bảo theo bể tan cảnh, trường đao ngay tức thì đâm vào đi đôi với một tiếng hét thảm, trường đao đã xuyên qua ngực hắn. Chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, có chút điên cuồng. Coi như ta chết cũng phải kéo các ngươi cùng nhau chịu tội thay. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, sau đó cũng cảm giác được một cổ để cho hắn kiêng kỵ hơi thở từ đối phương trong khí hải bùng nổ, tên này lại muốn tự bạo, cái cảnh giới này tu sĩ tự bạo đem sẽ kinh khủng dường nào, vùng lân cận Vương Hy các người rất có thể trực tiếp bị nổ chết tại đây. Khương Phàm thanh âm vang lên theo. Đi. Một khắc sau, trong lãnh vực Vương Hy các người bị một cổ lực lượng kỳ lạ đưa ra lãnh vực, vậy hiển nhiên là Khương Phàm thao túng lãnh vực mang tới kết quả, ngược bị thương lão thú vương cũng bị cùng nhau đưa ra ngoài, mà Khương Phàm muốn đi, đã không kịp. Chủ nhân. Lão thú vương một tiếng gầm nhẹ, muốn xông vào lãnh vực, lại bị cự ở bên ngoài. Một khắc sau, lãnh vực trong đó phát sinh nổ, mạnh như Khương Phàm lãnh vực ở trong một cái chớp mắt này ngay tức thì nứt nẻ, một khắc sau trực tiếp vỡ rõ ràng. To lớn nổ đem đám người trực tiếp đánh bay ra ngoài, to lớn bụi mù lan tràn, tiếng nổ tiếp liền không ngừng, uy lực còn lại liên lụy càng ngày càng rộng. Bên chiến trường duyên, Bạch Hạo Thiên thanh âm vang lên, rút lui. Nhân Hoàng Tông các tu sĩ còn có những người khác tộc các tu sĩ rối rít bắt đầu rút lui, bọn họ cũng biết phát sinh cái gì, chỉ là căn bản không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ chọn lựa như vậy. Cứ việc vậy hoàng tộc tự bạo lực lượng đã bị Khương Phàm lãnh vực hóa giải phần lớn, nhưng liên lụy phạm vi như cũ rất rộng, nhưng tất cả mọi người đều biết, Khương Phàm lần này giữ nhiều lãnh ít, mà đương thời bị hắn khốn tại trong lãnh vực 8 vị hoàng tộc cao thủ, giống như vậy. Không gian lối đi bên kia, tam viện tới đây ngoại tộc cao thủ thi triển bình phong che chở ngăn cản cái này nổ uy lực còn lại phá hoại cái hở, trong mày, hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy chuyện. Vị này hoàng tộc cùng nhân tộc 10 phần tương tự, bất quá sau lưng mọc cánh thịt, tựa như con rơi, hơi thở tương đương không kém. Cửu Hoang làm sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Lần này tổn thất quá lớn. Bên người cùng mà đến hoàng tộc cao thủ cao mày nói, vị kia đại nhân lại lựa chọn tự bạo, ta không cách nào hiểu. Không việc gì không thể hiểu được, hắn chạy không thoát, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bất quá cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử lần này vậy không sống nổi, coi như hắn mạnh hơn nữa, thật ra thì cũng chỉ là một ngộ đạo cảnh nhân tộc mà thôi, coi như là các ngươi ở đó vùng lân cận, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Huyết đồng tộc còn có mấy cái khác tộc quần cao thủ, hơi thở đã biến mất, bất quá đổi đối phương một cái đứng đầu chiến lực, vậy coi là đền bù bộ phận tổn thất. Bùi khói tản đi, mới vừa rồi đám người giao thủ địa phương, một cái đường kính siêu hơn 100 mét to lớn hố sâu xuất hiện, chung quanh yêu ma liền cặn bã cũng không còn. Tám vị ngoại tộc cao thủ phân tán ở khắp nơi, thân xác đã tàn tạ, hơi thở và sức sống cũng đã hoàn toàn biến mất, vậy đầu rồng hoàng tộc lại là đã biến mất không gặp. Hố sâu giữa trung tâm, Khương Phàm toàn thân nám đen nằm ở đó, hơi thở gần như biến mất. Một khắc sau, lão thú vương xuất hiện ở hắn bên người, trực tiếp ôm hắn lên, hướng bên chiến trường duyên bay đi. Vậy ngoại tộc cao thủ cũng không có ngăn trở, ở hắn xem ra, Khương Phàm không thể có thể sống sót, thân là cùng cảnh giới cao thủ, hắn đặc biệt rõ ràng, mới vừa rồi tự bạo có kinh khủng dường nào. Vương Hy các người mặc dù bị Khương Phàm thời gian đầu tiên đưa ra lãnh vực, nhưng như cũng bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, bất quá cũng không đáng ngại. Bọn họ lúc này đã bay về phía lão thú vương, bởi vì bọn họ lúc này đã không cảm giác được Khương Phàm hơi thở. Bên chiến trường duyên, lão thú vương bày cấm chế không để cho những người khác đến gần. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt nám đen Khương Phàm, chau mày. "Chủ nhân, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện à?" Mà ngay lúc này, Khương Phàm hơi thở yếu ớt bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, sau đó một cổ yếu ớt tự nhiên hơi thở ngưng tụ. Một khắc sau, trên mình quần áo bắt đầu không ngừng phóng thích cường đại sinh mệnh lực, không ngừng ra chỉ ở Khương Phàm trên mình. Khương Phàm sau đó tim đập từ từ khôi phục, thần mục kinh tự đi vận chuyển, mở đối thân thể tu bổ. Thấy một màn này, lão thú vương nhất thời mừng như điên. Nhìn chằm chằm vậy màu xanh quần áo, thở dài nói, "Tiên bảo." Mà lúc này, Khương Phàm thần thức mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng lại cũng không có tổn thương, tiểu ngọc lực lượng bảo vệ hắn chân nguyên, không bị vậy nổ hoàn toàn ảnh hưởng đến. Khương Phàm cảm nhận được thần mục kinh đã có thể tự đi vận chuyển, vậy yên tâm lại đây là tiểu lục thanh âm vang lên, ngươi tên nảy tạm thời đem ta cho gọi ra tới, là ngại mạng mình dài sao? Thật sớm mặc vào ta, làm sao sẽ bị thương lại như vậy? May mà tên kia lực lượng còn chưa đủ để phá vỡ ta phòng ngự phá hủy ngươi thân xác. Ta có thần mục kinh, muốn chết không như vậy dễ dàng, chỉ bất quá thân xác bị hủy mà nói, muốn lãng phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Ta đây cũng là muốn xem ngươi bản lãnh, quả thật không tệ. Tiểu Lục tức giận nói, ngươi tự nhiên hơi thở ra chỉ ở trên người ta, có thể tăng cường ta phòng ngự, đây chính là ta lão chủ nhân cũng không làm được. Ngươi lần sau có thể phải cẩn thận một chút mới được, ta cũng không muốn mới vừa nhận chủ thì trở thành vật vô chủ. Khương Phàm chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, không có lại tiếp tục đáp lại. Trảm thần đao còn có Tiểu Ngọc bọn họ vẫn luôn ở yên lặng bảo vệ hắn, hết sức cố gắng điều động mình lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Khương Phàm đối mình năng lực có tuyệt đối rõ ràng, trên người hắn còn có tiên phẩm đan dược có thể giữ được tính mạng, cho nên mới ngạnh kháng vậy một tí tự bạo, cái này cũng là vì giữ được Vương Hy các người. Nếu không hắn thời gian đầu tiên thi triển hàng chữ thiên, phối hợp lĩnh vực lực lượng, đủ hắn kéo ra đủ rồi tiếp nhận khoảng cách. Mà Trường Sinh Bảo Y lực lượng vượt qua hắn dự liệu, cái này Bảo Y lại có thể chống đỡ vậy nổ phần lớn lực lượng. Mình hiện tại bị thương nghiêm trọng càng nhiều là bởi vì là vậy cuối cùng một đao sau đó, không cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong. Thậm chí không cần hao phí tiên phẩm đan dược, liền đủ rồi giữ được tính mạng. Còn như Lão Thu Vương, biết Khương Phàm trên mình có chí ít 3 kiện tiên bảo, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm trên mình vẫn còn có một kiện tiên phẩm Bảo Y, hại hắn trắng lo lắng một tràng. Hắn tìm ra một viên thuốc ăn vào. Mới vừa rồi Khương Phàm chạm thần đao vậy thương tổn tới hắn, đích thân nhận thức liền một tí Khương Phàm công kích, Lão Thú Vương cũng là 10 phần kinh hãi, phải biết vậy đầu rồng hoàng tộc đã ngăn cản Khương Phàm cái này một đao phần lớn lực tàn phá, có thể như cũ có thể gây tổn thương cho đến hắn, có thể gặp một kích này mạnh bao nhiêu. Vương Hy các người lúc này ngưng trọng đứng ở cấm chế bên ngoài, bởi vì các nàng không cách nào cảm nhận được bên trong tình huống địa phủ chủ đây là mở miệng, vậy Khương Phàm làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh ngoại hạng, hắn mới bay lớn. Bây giờ không phải là nói những cái kia thời điểm, mới vừa rồi ta cảm nhận được liền ngoài ra một cổ khí tức cường đại, ngoại tộc lại có cao thủ tới. Tuyệt đối không so với trước đó cái đó yếu, các ngươi ở thế giới vô biên thời gian tương đối mạnh, có biết hay không những người này nơi nào nhô ra. Nói tới cái này, phụ chủ cho mày. Đối các tộc, chúng ta vậy vẫn luôn có điều tra, biết rất nhiều trong hoàng tộc cũng cất giấu cao thủ, nhưng có thể đạt tới nửa bước luân hồi cảnh, chúng ta quả thật chưa có nghe nói qua, trước cái đó đầu rồng hoàng tộc tộc quần thập phần thân bí, cơ hồ rất ít có người bên ngoài lịch luyện, chúng ta đối hắn tộc biết tin tức không hề nhiều. Mà mới vừa qua tới cái đó, đến từ xanh rơi tộc, cái này tộc coi như sống động, chúng ta biết cao thủ, ly trần cảnh đỉnh cấp chắc có 2 người. Người này không có ở đây vậy 2 người trong đó. 20. Chương 2202, thuyết khách. Nghe được cái này, Vương Yên tức giận nói, xem ra các ngươi những năm này vậy không việc gì thu hoạch à, bất quá ngươi cái này tu vi thật giống như so với trước kia muốn tinh tiến một chút. Phủ chủ tức giận nói, chúng ta những năm này vậy đều đang bế quan, phần lớn chuyện đều là Bạch Hạo Thiên bọn họ để duy trì, nhưng chúng ta vậy cơ hồ thuộc về lãnh đời trạng thái, thỉnh thoảng sẽ âm thầm giúp một tí bên kia nhân tộc thế lực, không quá chúng ta nhưng mà giúp Khương Phàm thằng nhóc này không thiếu, ngươi có thể đừng lấy là chúng ta cái gì cũng không làm. Nói xong, hắn nhìn chung quanh xem, không khỏi có chút không rõ ràng. Mặc dù kẽ hở này mở ra thời gian không hề coi là dài, nhưng vì cái gì không gặp quá nhiều thế lực tới. Chúng ta trở về thời gian mặc dù không lâu, nhưng đối với bên này đã có nơi biết rõ, không phải như vậy mới đúng. Nói tới cái này, một bên Vương Hy ngược lại là không có quá nhiều phản ứng. Ngươi lấy là phần lớn thực lực cường đại cổ tộc vì sao bình an đến hiện tại. Năm đó bọn họ liền lựa chọn lãnh đời, hiện tại không đến tiền tuyến lại có cái gì có thể kỳ quái. Lần này bọn họ không chạy, có thể ở những khu vực khác chống đỡ tốt ngoại tộc, cũng đã coi là không tệ. Phủ chủ trong mày, hiển nhiên đối cái tình huống này cũng không tính hoàn toàn không để ý tới, rõ ràng đây cũng là bọn họ đối hạ 9 tầng trời thế lực không thân thiện nguyên nhân. Nô lão ở một bên nói, lần này tình huống không giống nhau, không có chúng ta hạ 9 tầng trời, rất nhiều thế lực căn bản không có lãnh đời điều kiện, chỉ có thể tham dự trận đại chiến này, cũng không cần tổng nói chúng ta, Thiên Cung cũng không có ở thời gian đầu tiên tới sao? Vương Yên hiển nhiên chẳng muốn bọn họ ở chỗ này đàm luận những thứ này, chỉ sẽ ảnh hưởng tinh thần. Lục tục sẽ có thế lực khắp nơi tới trước, các nơi kẽ hở cũng cần bọn họ trước xử lý một tí, nếu không phía sau rối loạn, chúng ta hao phí bao nhiêu tâm huyết đỉnh ở trước mặt, cũng không có tác dụng. Ngay tại lúc này, lão thú Vương Bình Phong che chở biến mất, bất quá Khương Phàm bên người bị hắn chống đỡ Bình Phong che chở, như vậy có thể để cho Khương Phàm chuyên tâm khôi phục. Vương Hy các người liền vội vàng tiến lên hỏi tình huống. Hắn hiện tại như thế nào? Lão thú Vương nói, mặc dù trọng thương, nhưng lấy chủ nhân bản lãnh, hẳn sẽ không có vấn đề gì, không cần quá mức lo lắng. Nô lão kinh hô, ngoại tộc cao thủ nổ chết như thế nhiều, hắn đang nổ hệ tâm, lại không có sao. Lão thú Vương nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi rất muốn chủ nhân ta xảy ra chuyện. Nô lão vội vàng lắc đầu một cái, làm sao sẽ? Ta chỉ là không tưởng tượng nổi mà thôi. Ngươi có thể đừng đang nghi. Tên này đối lão thú Vương có thể nói đặc biệt kiêng kỵ, hắn mặc dù rất không thích Khương Phàm, nhưng hôm nay Khương Phàm đã quật khởi, hắn đã không muốn lại đi quấn quýt Khương Phàm vấn đề, hắn chỉ muốn mau sớm khôi phục tự do, sau đó đi xem kết quả một chút là ai đúng thiên đỉnh núi ra tay. Vương Hy có thể Vương Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Khương Phàm không có sao, vậy thì không có gì tổn thất, bất quá xa xa ngoại tộc lại tăng phái cao thủ, để cho bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào xác định, sau đó thế giới vô biên bên kia còn sẽ có nhiều ít cao thủ hiện thân, nếu như lại nhảy ra mấy cái nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, vậy áp lực của bọn họ có thể thì thật quá lớn. Tình huống giống nhau, thế giới vô biên bên kia giống vậy có bọn họ lo âu. Tổn thất một vị cao thủ, đây đối với bọn họ mà nói đả kích rất lớn, dẫu sao cái cảnh giới này cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, để cho hắn dẫn đầu tới bên này có thể là vì áp trận đại nhân vật kia cảm thụ nhân tộc tu sĩ nơi này hơi thở. Hướng bên người một vị hoàng tộc cao thủ nói, cầm nơi này tình huống báo cáo trở về, còn có vị kia rơi xuống tin tức, ngoài ra thông báo tất cả hoàng tộc phải tăng nhanh hành động, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, những cái kia không đến hoàng tộc từng cái ghi nhớ liền tốt, sau đó mới quyết định xử lý bọn hắn như thế nào. Rõ ràng. Vậy hoàng tộc đáp ứng, sau đó xoay người bay về phía cái hở thế giới vô biên. Trước cái này 2 năm trong đó, cùng Khương Phàm ngày đó từ Kim Ngọc Thành trở lại Cửu Hoang lúc xảy ra biến hóa lớn. Khương Phàm cũng không biết thế giới vô biên xâm lược Cửu Hoang vì sao như vậy trước thời hạn, thật ra thì chính là bởi vì tụ Kim Môn Kim Đồng tộc mang đến áp lực. Ngày đó mấy lớn cao thủ của hoàng tộc tề tụ tụ Kim Môn muốn nói rõ, nhưng biết được tụ Kim Môn cổ thần tộc huyết mạch đã hồi phục, sau đó lại là biết được cũng không phải là một người hai người, mà là Kim Đồng tộc nguyên tộc hiện tại cũng thuộc về huyết mạch hồi phục giai đoạn. Đây đối với tất cả hoàng tộc mà nói không thể nghi ngờ giống như sấm sét giữa trời quang vậy, cho nên ở tất cả hoàng tộc trong mắt tới xem, cái này hoặc giả chính là cổ thần tộc trở về bắt đầu, cho nên hết thảy kế hoạch đều phải trước thời hạn, không tiếc hao phí chi phí và sức người. Cho nên ở vậy kế tiếp nửa năm, hao phí không biết nhiều ít tài nguyên và sức người tu bổ truyền thống trận. Một ít ngày thường không hiện thế hoàng tộc cao thủ, rối rít hiện thân, chấm dứt đối cường đại tư thái, liên hiệp chiêu mộ tất cả hoàng tộc chuẩn bị nói trước, làm đại trận sau khi hoàn thành, liền sẽ dẫn bọn họ một lần nữa toàn diện xâm lược Cửu Hoang, thế phải lấy được vậy vật trong truyền thuyết. Thế giới vô biên trong đó có rất nhiều thế lực không hề muốn xâm lược Cửu Hoang, ví dụ như lần này ở trong tài liệu kiếm buồn mãn bắt mãn tụ Kim Môn, bọn họ mặc dù dành cho đầy đủ chống đỡ, nhưng xâm lược Cửu Hoang đối bọn họ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, chứ không nói cùng Khương Phàm quan hệ, vẹn vẹn là bọn họ cổ thần tộc thân phận, liền đã quyết định sẽ không cùng hoàng tộc hợp tác. Dĩ nhiên sẽ không tham dự trong đó tộc quần chỉ là số ít, nếu không bọn họ cũng không cách nào ở trong thời gian hơn một năm liền chiêu mộ vô số cao thủ hơn nữa hoàn thành 3 tòa đại trận bố trí, mà lúc này cũng chỉ là mới vừa mở đại trận ra một phần chia lực lượng mà thôi. Bởi vì hoàng tộc trực tiếp ra tay, cơ hồ cái này thế giới vô biên cũng bị điều động, vương tộc ở hoàng tộc hỗ trợ hạ, có ở đây không cùng khu vực mở cái hở, tựa như cùng năm đó hủy diệt Cửu Hoàng văn minh như nhau phương pháp, để cho Cửu Hoàng tu sĩ hai mặt thủ địch. Hôm nay chính diện chiến trường đã mở một tháng, quan sát hoàng tộc còn có thủ hạ những cao thủ đều bắt đầu lục tục lên đường đi bên này. Còn có một phần chia hoàng tộc ở khắp nơi thuyết phục những cái kia chẳng muốn xuất binh hoàng tộc, muốn chung một chiến tuyến, dẫu sao cổ thần tộc trở về đối những thứ này tộc quần mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Thần linh núi. Trong đại điện, tựa như một đoàn hắc vụ sinh mạng đang trôi lơ lửng ở trong đó, nhìn thần linh tộc tộc trưởng. Thần linh tộc còn không dự định điều động sao? Ta phụ mệnh tới, ngươi để cho chúng ta liền một tháng mới lộ mặt, có phải hay không hơi quá đáng? Tộc trưởng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không tức giận. Trước không phải cũng như tháng tới chiêu đãi ngươi sao? Nếu như là các ngươi tộc trưởng tới, ta ngày thứ nhất liền gặp hắn. Bất quá có chuyện ta muốn trọng thân một tí, năm đó tộc ta giúp ngươi liên hiệp vậy châu đen phá vỡ thiên cung đại trận là bởi vì bị đám khốn kiếp kia uy hiếp, cổ thần tộc trở về đã thành sự thật, ta không biết các ngươi còn đang chơi đùa cái gì sức lực, chỉ sẽ rơi xuống cái buồn cười kết cục, ta thần linh núi sẽ không gia nhập lần này xâm lược. Ta xin khuyên tộc trưởng còn chưa muốn không tán thưởng, ta muốn ngươi hẳn đã nghe nói, lần này chừng 3 vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ liên thủ, vô luận từ thành bại, lần này không có tham dự hoàng tộc cũng sẽ bị sau thu tính sổ, không biết thần linh núi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Bớt nói nhảm, các ngươi có thể hủy diệt nhân tộc văn minh. Cái này cùng cách làm ta thần linh tộc không làm được, tộc ta vốn là nhân tộc chi nhánh, sẽ không lại cùng các ngươi hợp tác. Nói nhiều vô ích, ngươi không cần quên nữa. Vậy thuyết phục hắc vụ cao thủ mới vừa muốn nói gì, đột nhiên tìm ra một khối phụ linh ngọc, cảm thụ trong đó truyền tới tin tức sau đó, trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói, các ngươi thần linh tộc thật đúng là đào tạo được một cái tốt nữ tế à? Tộc trưởng cao mày, không hiểu ý ngươi. Cao thủ kia sau đó giải thích, ngươi tộc nữ con rể Khương Phàm, đã có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, ở Cửu Hoang liên hiệp một cái linh lung bạch tượng, chém giết một vị đại nhân, bất quá hắn cũng hẳn chết trận. Nghe nói như vậy, thần linh tộc dài cả người tại chỗ sững sốt, mặt đầy không dám tin tưởng, hắn không cách nào tưởng tượng Khương Phàm lại đã có như vậy chiến lược ngươi, lại không dám tin tưởng nhanh như vậy liền chuyển tới Khương Phàm tin giữ. Trong chốc lát hắn đối tương lai hoạch định đổi được 10 phần không có sức, lần trước hắn tìm Thủ Thiên đã từ Khương Phàm vậy lấy được cam kết, bởi vì con gái hắn, Khương Phàm sẽ chọn ở cổ thần tộc trở về sau trợ giúp hắn tộc, nếu như có thể, hắn cũng không ngại tiến vào Cửu Hoàng, mang tộc nhân trưởng cư ở bên kia. Bất quá cho dù đúng như đối phương nói, hắn như cũng chẳng muốn xuất binh. Không cần nói thêm nữa, bất luận phát sinh cái gì, ta thần linh núi đều sẽ không gia nhập, nếu như có người muốn đối phó ta thần linh núi, liền xem bọn họ có bản lĩnh này hay không, hoàng tộc đại chiến lại không phải là không có phát sinh qua, ta thần linh núi sợ gì. Vậy Hắc Vũ giống vậy hoàng tộc cao thủ, bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi đại điện. Nhớ ngươi lời ngày hôm nay, ngươi sẽ hối hận. Mới vừa rồi phụ linh trong ngọc không chỉ có truyền tới chiến huống của tiền tuyến, còn có tiền tuyến đại nhân triệu tập, để cho hoàng tộc cao thủ mau sớm đi tiền tuyến, chuẩn bị ồ ạt xâm lược, bởi vì đã tổn thất một vị cao thủ, bọn họ chẳng muốn kéo dài nữa. Nhìn cao thủ kia rời đi, tộc trưởng tìm ra một khối phụ linh ngọc, đem mình thần niệm rót vào trong đó. Bên kia, Kim Ngọc Thành đoạn thời gian này lộ vẻ được 10 phần lạnh canh, thỉnh thoảng sẽ có hoàng tộc cao thủ đến chỗ này giao dịch đang dược, sau đó liền vội vã rời đi. Mà Kim Đồng tộc trong đó, trận này cũng đều ở lưu ý tình huống của tiền tuyến, Kim Hiền đối với lần này hết sức cảm thấy hứng thú. Phụ thân Kim Hằng cái này mấy ngày vừa vặn xuất quan, hơi thở so với trước đó mạnh hơn, cổ thần tộc huyết mạch lực lượng dần dần hiện lộ, cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhiều ít, nhưng chiến lực nhưng rõ rệt nâng cao. Thằng nhóc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn ở lưu ý xâm lược Cửu Hoang tin tức. Kim Hiền gật đầu một cái, trước giúp hoàng tộc thu góp vật liệu, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng vậy gián tiếp gia tốc bọn họ xâm lược Cửu Hoàng tiến trình, Khương huynh nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì. Thật ra thì hết thảy đều là nhân quả ảnh hưởng, cũng không phải chúng ta giúp hoàng tộc mới gia tốc tiến trình này, coi như chúng ta không giúp, hoàng tộc vậy sẽ tự mình nghĩ hết tất cả biện pháp tăng nhanh tiến trình này, nguyên nhân cũng không tại trong tài liệu, mà là Khương Phàm giúp chúng ta tìm về tổ tiên huyết mạch. Đây là căn nguyên, Khương Phàm ở Kim Ngọc Thành hiện thân sau từ nơi này trở lại Cửu Hoàng, hoàng tộc tới đây cần người sau biết được liền tộc ta tình huống, cho nên mới cho rằng cổ thần tộc đã phải trở về quay về, cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, mới có bây giờ kết quả. Ta muốn Khương Phàm tên kiếp như vậy thông minh, hẳn có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Kim Hiền cười khổ, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối giúp hoàng tộc. Đây là ngoài cửa có đệ tử đưa tới ngọc giản, trực tiếp giao cho Kim Hằng sau khi xem chân mày cau lại. Xem ra ngươi không cần lo lắng. 20. Chương 2203, người quân cũ. Nghe nói như vậy Kim Hiền không khỏi có chút nghi ngờ. Thế nào? Ngươi vậy huynh đệ tốt, thật giống như đã. Hắn không có đem lời nói xong, trực tiếp cầm ngọc giản giao cho Kim Hiền. Sau đó nói tiếp, bất quá có thể đổi một vị cao thủ, đã coi là kinh thiên coi như. Đáng tiếc như vậy trẻ tuổi. Ngọc giản kia chính là tiền tuyến tình báo, sau khi xem xong, Kim Hiền chau mày, trực tiếp đứng lên. Ta muốn đi một chuyến Cửu Hoang. Kim Hằng nghe nói như vậy, vội vàng nói, ngươi đùa gì thế? Ngươi làm Cửu Hoang là ngươi muốn đi thì đi sao? Đổi thành ngày thường ngược lại cũng không việc gì, bây giờ là tình huống gì? Ngươi hẳn vô cùng rõ ràng chứ? Hiện tại từ thế giới vô biên đi Cửu Hoang, đều là địch nhân. Ngươi hiện tại tu vi mặc dù coi như không tệ, nhưng đi bên kia tất nhiên sẽ bị cao thủ đuổi giết, khi đó ngươi liền trở về cơ hội cũng không có. An tâm ngồi ở đây, Cửu Hoang và thế giới vô biên chuyện, không phải ngươi có thể làm dự. Chúng chi Khương Phàm đã. Kim Hiền trực tiếp mở miệng cắt đứt lời của cha. Khương huynh sẽ không chết. Hắn nhất định là có biện pháp có thể giữ được tánh mạng, tin tức bên trong chỉ là nói có thể, cũng không có thấy Khương huynh thi thể, ta phải đi giúp hắn một cái, phụ thân giúp ta chuẩn bị đầy đủ đan dược, ta nhất định phải đi một chuyến Cửu Hoang. Kim Hằng nghe được hắn nói sau đó, hơi có vẻ không biết làm sao. Hiện tại coi như muốn giúp ngươi chuẩn bị, cũng không có nhiều thuốc viên như vậy cho ngươi, đan dược trong kho đan dược đã bị các tộc mua đi 99%. Ngoài ra ngươi đi cũng không giúp được, vô luận Khương Phàm sống hay chết, hắn bên người đều có người tộc cao thủ bảo vệ. Ngươi đi ngược lại có thể ảnh hưởng đến hắn an bài, ngươi phải nhớ kỹ, tới thiếu vào giờ khắc này, ngươi đến từ thế giới vô biên, cũng không phải là Cửu Hoàng tu sĩ. Kim Hiền nắm chặt quả đấm, hiển nhiên có chút không cam lòng, nhưng lấy hắn tâm trí dĩ nhiên ngay tức thì là có thể nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này. Nếu như hắn có thể nuôi lớn phê đan dược tiếp viện Cửu Hoàng, hết thảy đồ còn nói rõ ràng, tay không đi, Cửu Hoàng nhân tộc như thế nào xem hắn? Mà hắn ngược lại thì rất có thể sẽ cho Khương Phàm mang đến mặt trái lời bàn, đến lúc đó có thể ngược lại giúp đổ bận điệu. Kim Hằng nói, ngươi tiếp tục thu góp tình báo, nếu như có thể, cùng mấu chốt lúc đó, lại đi hỗ trợ. Nếu không thì không nên đi làm loạn thêm. Ngoại tộc xâm lược, đối Cửu Hoang vốn là tu sĩ mà nói, ý nghĩa lớn vô cùng đúng như Vương Hy nói như nhau, trong đó rất nhiều viễn cổ đại tông môn, thậm chí căn bản không có cùng Cửu Hoang cùng trải qua những cái kia khổ nạn, cho nên tương đối lớn một phần chia đều ở đây tất cả quét tuyết trước cửa, bất quá cũng đều tiếp viện vùng lân cận vết nước không gian, vậy coi là có chút cống hiến. Bất quá ngày này, một cái tin truyền khắp toàn bộ thiên chói loại hoang. Tiền tuyến phát sinh đại chiến, thiên các liên thủ địa phủ thế lực, chém chết ngoại tộc 8 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, một vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ. Trong chốc lát Cửu Hoang tu sĩ chấn phấn không thôi, đây không thể nghi ngờ là cái này hơn một tháng tới nay, tin tức tốt nhất, đây không thể nghi ngờ là một trận thắng lớn. Mà đang ở ngày này, khác một phe cao thủ đến tiền tuyến vùng lân cận, còn không đến gần thanh âm cũng đã xa xa chuyển tới. Vương Hy, ta không tới chết đi. Vương Hy nghe được cái này tiếng vang, nhếch miệng lên. Ngự không lên, đã phong tỏa người tới phương hướng, rất nhanh đoàn người xuất hiện ở Vương Hy trong tầm mắt. Cầm đầu là một cái cao lớn trung niên tu sĩ, ban đầu cùng Khương Phàm vậy có duyên gặp mặt một lần, không phải người khác, chính là Thiên Phụ Thành Mạnh Thiên Hùng. Ta còn lấy là phụ chủ không tới chứ? Mạnh Thiên Hùng cười nói, làm sao sẽ, chỉ bất quá nửa đường chi viện một cái tông môn nhỏ, chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi, trên đường còn đụng phải một ít thế lực, bọn họ tình huống kém không nhiều, lần này ngoại tộc xâm lược cùng năm đó như nhau, quá nhiều kẽ hở xuất hiện, cơ hồ tất cả khu vực đều ở đây hành động. nói xong hướng chung quanh nhìn kỹ xem. Năm đó cái đó mang ngươi đi tiểu từ đâu? Hắn có thể làm liền chuyện đại sự, thật thật là làm cho người ta kích động. Ta muốn cùng hắn thật tốt uống một ly. Năm đó ở Mây Đen giới, Khương Phàm trợ giúp Mạnh Thiên Hùng giải quyết hết huyết đồng tộc một vị lão tổ, cho nên Mạnh Thiên Hùng đối hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc, lần này nghe hắn liên thủ ngoài ra một vị cao thủ làm ra như vậy hành động vĩ đại, hắn rất muốn cùng Khương Phàm gặp một lần. Vương Hy nói, bây giờ còn chưa được, ngày hôm qua chiến đấu để cho hắn người bị trọng thương, hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, cùng hắn sau khi tỉnh lại, tin tưởng sẽ rất vui lòng cùng phụ chủ uống một ly. Nàng năm đó ở Thiên Phủ Thành sinh sống rất lâu, năm đó Thiên Cung đánh một trận, nàng nguyên vốn dự định chết trận, cuối cùng trọng thương bị Mạnh Thiên Hùng cứu, cho nên nàng ứng ý trước vị này có thể nói hết sức kính trọng, lúc này cũng là như vậy. Mạnh Thiên Hùng mang tới người giúp đều là của nàng bạn cũ, tu vi cũng rất tốt, sau đó đám người rối rít rơi xuống, bất quá cũng không có cùng Thiên Các mang tới những cao thủ hội hợp, chỉ là xa xa nhìn nhau, người quen mỗi người liên lạc. Không lâu sau lại một đội ngũ đến, bất quá trong đó chỉ có một vị Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, bên người mang người đến không phải rất nhiều, nhưng tu vi cũng rất tốt, Ly Trần cảnh tu sĩ vượt qua 10 người. Trong đó một vị trực tiếp hướng bên này bay tới, ở trong đám người tìm Khương Phàm bóng người, đáng tiếc cũng không có tìm được đồ gốm chấn động trực tiếp hỏi nói, ngươi tới tìm ai? Ta có thể giúp ngươi tiến cử. Vậy ông già đáp lại rất dứt khoát, ta là Cửu Hoang Điện Mực Vô Địch, cầu gặp Khương Phàm tiểu hữu. Cửu Hoang Điện hôm nay đã cùng Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện thống nhất chung một chỗ, Mực Vô Địch đã không có ở đây điện chủ vị, nhưng hắn ở Cửu Hoàng trong điện địa vị rất cao, mấy năm khổ tu hôm nay cũng đạt tới ly trần cảnh, lúc tới trên đường hiển nhiên cũng đã đạt được nơi này tin tức đồ gốm chấn động nói, các chủ ngày hôm qua bị thương, bây giờ còn đang khôi phục, cùng hắn tỉnh lại, ta sẽ giúp các hạ bẩm báo. Mực Vô Địch gật đầu một cái, sau đó tìm ra một cái bình thuốc. Cái này là một quả vương cấp hỏa phượng đan, hẳn đối Khương Phàm tiểu hữu có trợ giúp, xin hãy nhận lấy. Đồ gốm chấn động nguyên vốn muốn cự tuyệt, có thể Mực Vô Địch đã đem bình thuốc hai tay dâng lên, từ Mực Vô Địch cách làm tới xem, hẳn cùng Khương Phàm có chút giao tình, cuối cùng hay là đem bình thuốc nhận lấy. Sau đó ta sẽ đem đan dược này giao cho các chủ. Mực Vô Địch lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Giúp ta chuyển cáo hắn, hắn làm quá đẹp. Nói xong, trực tiếp xoay người trở lại Cửu Hoang Điện đội ngũ bên kia. Năm đó Khương Phàm cùng Mực Vô Địch từng có không bất tiếp xúc, lúc ấy trên người hắn sẹo vẫn là Cửu Hoang Điện các trưởng bối lợi dụng chân huyết giúp hắn hóa giải một phần chia, bọn họ có thể nói là nhìn Khương Phàm một đường trưởng thành đến hiện tại, cho nên biết được Khương Phàm sau khi bị thương, trực tiếp tìm ra một quả vương cấp đan dược đưa tới, mặc dù vương cấp đan dược đối Khương Phàm tầng thứ này dược sư mà nói không coi vào đâu, nhưng ở phần lớn thế lực trong đó, vương cấp đan dược đã là đứng đầu nhất đan dược đúng như Mạnh Thiên Hùng mà nói, lục tục quả nhiên có thế lực tới, mặc dù trong đó cường giả chân chính không tính là quá nhiều, nhưng vậy chứng minh các phương cũng khi làm ra hành động, sẽ không dựa hết vào những người này cửa đỉnh ở trước mặt. Bởi vì trước kia đại chiến, ngoại tộc bên kia cũng không động tĩnh gì, không biết nổi lên cái gì, nhưng lão thú vương chữa thương dưới tình huống, Cửu Hoàng tu sĩ bên này vậy không ai dám đi gọi trận, dù sao đối với mặt còn có một vị cao thủ hàng đầu, bọn họ không cách nào ứng đối. Chỉ chớp mắt 3 ngày đã qua, bên chiến trường duyên náo nhiệt hơn. Mà lão thú vương cầm chế trong đó Khương Phàm, hơi tỉnh lại, sau đó trực tiếp ngồi dậy. Hắn tìm ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục nhanh chóng khí hải linh lực, hoàn toàn không quan tâm chúng quanh nhiều ít cặp mắt đang nhìn hắn. Thân vô lượng đụng một cái bên người Vạn Thánh. Tỉnh. Vạn Thánh trên mặt lộ ra vui mừng, Khương Phàm nằm 4 ngày hơi thở hết sức yếu ớt, nhưng lúc này lại ở khôi phục nhanh chóng, cơ hồ mỗi một lần thổ nạp, Khương Phàm hơi thở cũng sẽ biến đổi mạnh hơn. Lúc này Khương Phàm, thân thể thương thế đã khôi phục rất nhiều, hôm nay có thể tự đi thao túng linh lực, sẽ lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục lại cao nhất trạng thái. Hắn lúc này cũng ở đây nội thị tình huống trong cơ thể, tất cả công pháp đã bắt đầu tự đi vận chuyển, hắn cũng theo đó thu hồi trường sinh bảo ý, lấy dược pháp thúc dục đan dược lực lượng nhanh chóng tu bổ tình huống trong cơ thể, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải việc khó. Khương Phàm tâm tình rất tốt, bởi vì đã được đền bù mong muốn, có thể diệt trừ cái tên kia, tương đương với cho Cửu Hoàng tiếp theo chống đỡ ngoại tộc công kích tranh thủ được càng nhiều cơ hội. Hắn hỏi Tiểu Ngọc, ta ngủ mê man bao lâu? Tổng cộng 4 ngày. Vậy còn tốt, hắn không biết chế nãi cái gì. Hắn hao phí mấy giờ điều chỉnh mình khí lực, sau đó lúc này mới mở mắt ra nhìn chung quanh một chút tình huống, phát hiện Tần Vô Lượng và Vạn Thánh đang nằm ở cấm chế trên nhìn chằm chằm hắn. Mà Tần Vô Lượng bên cạnh, một cái bóng người cao gầy mặt đầy ân cần nhìn hắn, lại là Hàn Thiên Tuyết, không biết nàng đến đây lúc nào. Khương Phàm sau khi đứng dậy, bên người cấm chế ngay tức thì biến mất, có thể gặp đang chữa thương lão thú vương một mực đang quan sát hắn tình huống. Hàn Thiên Tuyết mới vừa muốn nói gì, Tần Vô Lượng trực tiếp cướp ở trước mặt, ôm Khương Phàm. "Lão đại, ngươi không có sao có thể quá tốt, ta còn lấy vì ngươi muốn treo đâu." Vạn Thánh tức giận nói, "Ngươi tên này thật đúng là không nhãn lực gặp." Khương Phàm đem Tần Vô Lượng đẩy ra, trực tiếp hướng Hàn Thiên Tuyết nói, "Ngươi làm sao tới? Ngươi bây giờ trở về Vạn Vân Sơn chờ tin tức liền tốt, bên này không dùng được ngươi hỗ trợ." Hàn Thiên Tuyết ngẹo đầu nhìn chằm chằm hắn, "Tỷ tỷ tới xem ngươi cũng không được sao?" Khương Phàm biết tự cầm nàng không biện pháp gì, vì vậy hướng chung quanh tìm một phen, rất nhanh liền thấy đang cùng Tần Vô Lượng sư phụ Trầm Viêm các người nói chuyện trời đất Trần Thiên Hành. "Trần Thiên Hành ngươi tới đây?" Trần Thiên Hành nghe được Khương Phàm nói sau đó, trực tiếp hướng bên này đi tới, trong mắt mang nghi ngờ. "Vượt quá đại nhân chuyện gì kêu ta?" Khương Phàm nói, "Ngươi hộ tống Hàn Thiên Tuyết đi Vạn Vân Sơn, giao cho thần mục che chở, ngươi sau đó sẽ hồi tới bên này." Trần Thiên Hành nghe được Khương Phàm như thế nói, không khỏi có chút khó làm. Nàng hôm nay đã đến gần ngộ đạo cảnh, lưu lại nơi này có thể rút, có ta bảo vệ, đại nhân không cần lo lắng. Nàng còn muốn mượn cái này cơ hội, một lần hành động bước vào ngộ đạo cảnh đây. Khương Phàm đáp lại rất dứt khoát. Lấy tư chất của nàng, muốn đột phá không kém mấy ngày nay, để cho nàng trở về giúp ta bảo vệ Vạn Vân Sơn vậy rất tốt. Khương Phàm hiển nhiên không hề muốn để cho Hàn Thiên Tuyết ở lại chỗ này, nơi này sau đó sẽ có hơn nguy hiểm, Khương Phàm vô cùng rõ ràng, không chỉ là Hàn Thiên Tuyết, dù là Vương Tiên còn có Linh Nhi, Thẩm Mộng các nàng đến chỗ này, hắn cũng sẽ như vậy quyết định, lấy hắn hôm nay chiến lực cường độ, không cần cái này bốn cái nha đầu tới cải biến chiến cuộc, Khương Phàm mới sẽ không để cho các nàng ở lại chỗ này liều mạng. Hàn Thiên Tuyết nghe được hắn kiên quyết sau đó, không những không có tức giận, ngược lại che miệng khẽ cười. Nàng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý 20. Chương 2204, sau khi tỉnh lại. Ta mới không đi Vạn Vân Sơn, ta đáp ứng ngươi lưu lại nơi này, tùy tiện không ra tay, cái này cũng có thể chứ? Hàn Thiên Tuyết hiển nhiên không hề muốn rời đi, một bên Trần Thiên Hành nói giúp vào, ta cảm thấy như vậy không thành vấn đề, ta có thể lưu ý an nguy của nàng, sẽ không ra chuyện rắc rối gì, ta thủ đoạn, đại nhân hẳn biết. Hai người mắt đối mắt, Khương Phàm cuối cùng vẫn là toát ra một chút bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi ở lại Trần Thiên Hành vùng lân cận. Nói xong xoay người nhìn về phía Trần Thiên Hành, nàng nếu như đã xảy ra chuyện gì, xách đầu tới gặp. Trần Thiên Hành, tuân lệnh. Nói xong nhắc nhở Hàn Thiên Tuyết, ta có thể không muốn ngươi có chuyện. Hàn Thiên Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, mà Khương Phàm thì trực tiếp hướng Vương Hy các người đi tới, hiện tại có thể thời gian quấn quýt chuyện mình, tránh sự muốn chặt. Còn như Hàn Thiên Tuyết, mỉm cười nhìn Khương Phàm bóng người, trong mắt lưu tình như nước. Vương Hy các người thấy Khương Phàm đã khôi phục, rồi rít lộ ra vui mừng. Còn lấy vì ngươi còn muốn khôi phục lại mấy ngày đây? Khương Phàm nói, còn dư lại một chút xíu vấn đề, tự đi khôi phục liền tốt, ngoại tộc bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Ta thật giống như thấy rất nhiều thế lực lục tục chạy đến, xem ra cái này ba ngày ta bỏ lỡ không thiếu. Vương Yên nói, ngươi và Lao Thú Vương làm lớn như vậy một chuyện, phấn chấn nhân tâm, nhận được tin tức sau đó, bọn họ lục tục chạy tới hỗ trợ cũng không phải vấn đề gì, cái này ba ngày có thể có không ít người tìm ngươi. Một bên đồ gốm chấn động đem một cái bình thuốc đưa cho Khương Phàm. Một cái kêu là Mực Vô Địch Cửu Hoang Điện tu sĩ để cho ta đưa cái này giao cho ngươi. Nghe được cái tên này, Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì một mực bên ngoài lịch luyện, Cửu Hoang nơi này tình huống hắn căn bản không quá thời gian dài lưu ý, hạ 9 tầng trời trở về Cửu Hoang lúc hắn cũng không tại, rất nhiều hai giới đều có thế lực cuối cùng sẽ tiếp xúc, lúc ấy Khương Phàm còn có chút lo âu phát sinh cái gì mâu thuẫn, dẫu sao hắn cùng Cửu Hoang nơi này những cao thủ quan hệ tốt hơn, mà đây Mực Vô Địch dĩ nhiên coi là một cái trong số đó. Vương Hy ở một bên mở miệng nói, Mạnh Thiên Hùng phủ chủ vậy mang cao thủ đã tới, chính ở bên kia, hắn vẫn còn muốn tìm ngươi uống rượu đây. Khương Phàm kinh ngạc vui mừng hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên nhiều rất nhiều người tộc tu sĩ, từ trang điểm đi lên xem, có thể rất rõ ràng phân biệt ra được những người này cũng đến từ nơi nào, trong đó không thiếu mình người quen cũ. Khương Phàm chạy thẳng tới Cửu Hoang Điện bên kia, dự định đi cùng Mực Vô Địch nói cảm ơn, cũng có thể ôn chuyện một chút, vừa vặn xem hiện tại Cửu Hoang Điện tình huống. Bất quá lấy hắn đối Mực Vô Địch biết rõ, ngoại tộc xâm lược coi như Cửu Hoang Điện nhân vật lớn không đến, hắn vậy nhất định sẽ đến. Cửu Hoang Điện vẫn là những cái kia quy củ, đệ tử trong môn không hề nhiều, nhưng thực lực tổng hợp không tính là quá yếu, những người này lúc này tụ chung một chỗ, hiển nhiên đang làm chuẩn bị. Khương Phàm đến để cho trong đó rất nhiều người từ từ mở mắt ra, Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, hắn biết đã không có nhiều ít, bất quá Mực Vô Địch ngay tại trong đó, tu vi đã tăng lên rất nhiều, có thể gặp những năm này cũng xuống vậy không thiếu công phu. Hai cái Cửu Hoang Điện tu sĩ trực tiếp đứng dậy ngăn trở Khương Phàm đến gần, hiển nhiên cũng không biết Khương Phàm thân phận. Cái này cũng không kỳ quái, Khương Phàm gương mặt này ở bây giờ Cửu Hoang quả thật rất xa lạ, xa không bằng ở thế giới vô biên thậm chí thiên lân hoang. Mực Vô Địch vội vàng mở miệng, lui ra. Hai người tu sĩ đó đứng yên, không tiến thêm một bước. Mực Vô Địch đi nhanh tới, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, đã không sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó ôm quyền nói, nhờ tiền bối đang dược, đã tốt xong hết rồi. Mặc tiền bối gần đây được không? Mực Vô Địch cười nói, ta hết thể đều tốt, chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy cũng không thấy được ngươi mấy lần, mỗi lần đi ra cũng cho ta lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, lần này lại là chém hết ngoại tộc cao thủ. Lần này ngươi thật sự là Cửu Hoang anh hùng. Anh hùng chưa nói tới, hết sức mà là thôi. Khương Phàm nói xong, nhìn lướt qua Cửu Hoang Điện những cái kia xa lạ cao thủ. Sau đó nói thẳng, hạ 9 tầng trời trở về sau đó, bên kia Cửu Hoang Điện cao thủ không có làm khó tiền bối chứ? Nếu như có chỗ nào cần vãn bối giúp, vãn bối không thể thoái thác. Hắn thanh âm cũng không nhỏ, vậy là cố ý nói như vậy, hắn cũng muốn xem Cửu Hoang Điện những tu sĩ khác phản ứng, vô luận cái này Cửu Hoang Điện làm sao đổi đều tốt, hắn chỉ nhận Mực Vô Địch. Mực Vô Địch cũng biết Khương Phàm ý tốt, vì vậy mỉm cười nói, yên tâm đi, Cửu Hoang Điện hết thảy bình thường, không có bị ảnh hưởng, chúng ta tại hạ 9 tầng trời chưa có trở về quay về trước cũng đã có chút trao đổi, cho nên cùng vạn dược cốc như nhau, không có bất kỳ vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái, như vậy tốt nhất, có Mạc tiền bối ở đây, Cửu Hoang bên này vậy thêm mấy phần sức lực, cùng đem ngoại tộc đuổi ra ngoài. Vạn bối tìm lại tiền bối uống một ly, đến lúc đó không say không về như thế nào. Như vậy quá tốt, đáng tiếc các ngươi nhóm người tuổi trẻ này còn cần một chút quật khởi thời gian, nếu như trễ nữa 10 năm, có lẽ tình huống sẽ càng không giống nhau. Khương Phàm biết hắn đang nói gì, bất quá cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Rất nhanh, Khương Phàm liền thấy được một ít có chút khuôn mặt quen thuộc, mặc dù nhiều năm không gặp, những người tuổi trẻ này đều đã đổi được hơn nữa thành thục, tướng mạo có chút thay đổi, nhưng cho người mang tới cảm giác nhưng cùng năm đó 10 phần tương tự. Những người tuổi trẻ này phần lớn chỉ có thần pháp cảnh, không qua bọn họ đều là lúc đó trên thiên bảng người tuổi trẻ. Ở Cửu Hoang Thiên Tài đánh vào dưới, như cũ có thể đạt tới như bây giờ cảnh giới, có thể tưởng tượng được những năm này tuyệt đối trả giá gấp mấy lần cố gắng. Năm đó thiên bảng đệ nhất vô danh, trên mặt tuấn tú, không biết cái gì chiến đấu để lại một đường thật dài vết sẹo, như cũng một người đến chỗ này, độc lai độc vãng. Vậy đứng hàng thứ hai Lý Trường Sinh, mặc dù nhìn như cũ trẻ tuổi, nhưng đã trở thành một môn chủ, mặc dù tông môn thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng như cũ mang đến nhóm lớn đệ tử, để cho người kính nghệ. Vậy đã từng đứng hàng thứ 9 Vương Độc Hành vậy đã tới tiền tuyến, bọn họ đều ở đây nhìn về phía Khương Phàm bên này, đã nhiều năm như vậy, cùng đời người nhưng đã có hoàn toàn bất đồng vận mệnh, nhưng giống nhau đều là Cửu Hoang Hoàng Kim một đời, đối kháng ngoại tộc quyết tâm hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm hướng bọn họ gật đầu một cái, bọn họ giống vậy gật đầu đáp lại, không biết cái này đại chiến kết thúc có thể hay không gặp lại. Vòng chiến trên yêu ma không ngừng vào tới, các tông môn tu sĩ ngăn cản ở trước mặt không ngừng chém chết, cũng may hôm nay Cửu Hoàng cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng, Khương Phàm còn nhớ, khi đó Cửu Hoàng trong đó liền ly trần cảnh tu sĩ đều hết sức ít gặp, những yêu ma này cho nhân tộc tu sĩ mang đến tổn thất to lớn, bất quá hiện tại, coi như xông lại lại nhiều, cũng chỉ có bị chém giết phần, nhân tộc bên này cơ hồ không có cái gì thương vong, cái này ngược lại cũng không cần lo lắng. Chiến trường khuyết trương quá nhanh, Khương Phàm cũng không có đi tìm Mạnh Thiên Hùng, sau đó có rất nhiều cơ hội có thể tìm hắn trò chuyện một chút. Hắn nhìn về phía xa xa ngoại tộc trận địa phương hướng, phát hiện bên kia lại bảy cấm chế, từ đàng xa căn bản không cách nào cảm nhận được bên kia bây giờ tình huống cụ thể, không biết ngoại tộc cái này 3-4 ngày bên trong tụ tập nhiều ít cao thủ. Hắn đi về phía còn ở chữa thương Lao Thu Vương, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong cơ thể hắn, sau đó thông qua mình lực lượng cầm còn sót lại một ít Trảm Thần đao và Máu Thần lực lượng chịu ly đi ra, những cái kia linh lực cho dù là Lao Thu Vương vậy rất khó hoàn toàn hóa giải. Rất nhanh, Lao Thu Vương sắc mặt khôi phục rất nhiều. Khương Phàm sau đó lợi dụng tự nhiên hơi thở giúp hắn tu bổ thương thế, cuối cùng tìm ra một viên thuốc căn bảo, trên căn bản đã sẽ không lại có ảnh hưởng gì. Hắn thu tay lại sau đó, Lao Thú Vương mở mắt ra. "Ta đã tốt hơn nhiều, đà tạ chủ nhân." Khương Phàm vội vàng khoát tay một cái, "Cùng ta còn khách khí làm gì, không có ngươi lúc đó hạn chế, ta làm sao có thể chém hết cái tên kia, bất quá lúc ấy dưới tình huống đó, ta chiến lực đã không cách nào lại thời gian dài duy trì, lần sau lại đối phó cái cảnh giới này kẻ địch, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội, nếu không một khi ta lực lượng không cách nào thi triển, thì chẳng khác nào dã tràng xe cát." Lão Thú Vương nói, "Chủ nhân cảnh giới dâu sao chỉ có ngộ đạo cảnh mà thôi, hơn nữa cảnh giới nhỏ mới ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì mà thôi, nếu như đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, chiến lực coi như không cách nào tăng lên nữa rất nhiều, nhưng tuyệt đối có thể tăng cường khí hải linh lực chứa, đến lúc đó hẳn liền đủ duy trì chiến đấu. Đáng tiếc không thời gian để cho ta tăng lên mấy cái này cảnh giới nhỏ." Ngoại tộc tình huống bên kia ngươi biết nhiều ít? Lão Thú Vương nói, "Hai bọn họ ngày trước đột nhiên thi triển bình phong che chở, không biết tình huống cụ thể, lúc ấy có một vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, năm vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ly trần cảnh đồ đã tới không thiếu, lúc ấy còn ở lục tục từ kẽ hở tới đây. Bất quá sau đó chống đỡ bình phong che chở, ta thì không rõ lắm, số lượng hẳn nhiều rất nhiều." Khương Phàm nhìn chằm chằm bên kia không có nhiều lời, đây là Tử Ngọc Ưng từ trên trời hạ xuống, hóa thành chim non rơi vào Khương Phàm trên bả vai. "Còn không dùng lo lắng, ngươi và thú vương đại nhân trận chiến ấy, đã đem đối diện hù dọa, đã không dám xem trước như vậy cao giọng, bất quá đúng là tụ tập cao thủ." Khương Phàm ngày đó trọng thương, Tử Ngọc Ưng đều bị ảnh hưởng, cũng may nó có thể cảm nhận được Khương Phàm còn chưa có chết, nếu không nó cũng phải cùng nhau chôn theo, cho nên cái này mấy ngày hắn luôn luôn liền sẽ ở bầu trời chiến trường quanh quẩn, cũng ở đây giúp Khương Phàm nhìn chằm chằm ngoại tộc tình huống bên kia. Bởi vì hắn cổ thần tộc thân phận, cứ thế không có một cái ngoại tộc dám chủ động đánh ra đem hắn đánh rơi. Khương Phàm nói ra mình lo âu, đối phương đại quy mô đánh vào, ta ngược lại không phải là rất lo lắng, bọn họ như vậy tụ tập lực lượng, một khi bùng nổ, rất có thể sẽ hết sức kinh người, đến lúc đó chỉ bằng hiện tại những tu sĩ này, như thế nào ngăn cản. Hắn lúc này đã đại khái biết một tí đã đến thế lực khắp nơi. Số người mặc dù không thiếu, nhưng cao thủ chân chính nhưng cũng không có quá nhiều, sau đó tất nhiên sẽ có đại lượng vương tộc gia nhập con chốt thí đội ngũ, tại tiền phương không ngừng xung phong, đến lúc đó cái này tình huống của tiền tuyến cái này đổi cho hết toàn không cùng, bàn thờ cảnh dưới, thậm chí căn bản không cách nào nhúng tay đến trong đó. Bất quá cái cảnh giới này cựu hoang tu sĩ cũng không coi là thiếu, ngược lại cũng còn có thể đối kháng. Nhưng ly trần cảnh trở lên cao thủ thì có rất rõ ràng có về số lượng chênh lệch. Lúc này đến tiền tuyến cựu hoang cao thủ, số lượng xa không đạt tới năm đó thiên cung thời kỳ lãnh đạo số lượng, bất quá Khương Phàm vậy rõ ràng nguyên nhân ở trong, hắn vậy tin tưởng còn sẽ có cao thủ sẽ lục tục đến, nhưng tiếp tục ở đây sao chờ, cũng không phải là cái ý kiến hay. Không thể làm như vậy chờ, còn được làm chút gì mới được. Nghe được Khương Phàm đột nhiên như thế nói, Lão Thú Vương do dự một chút. Ta đây là có một loại ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Tiền bối nói thẳng. 13. Mô phỏng không bờ UFF mạnh, mạnh không thánh mẫu, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quan hoàn. Chương 2205, tăng viện. Lão Thú Vương sau đó đề nghị. Nếu không để cho cấm khu ba tộc cầm ly trần cảnh trở lên tu sĩ cũng mang tới đi, có lao vạn tên kia hỗ trợ, chúng ta ba người liên thủ, phối hợp với ba tộc cao thủ, tạm thời xông lên đi giết, cũng không phải việc khó gì. Nếu như có thể lại chém bọn họ một vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, tình huống có thể liền lớn không giống nhau. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cấm khu mặc dù vậy tọa lạc tại Cửu Hoang trong đó, nhưng các ngươi vốn là lãnh đời, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn quấy rầy ba tộc thanh tịnh. Hơn nữa cái này Cửu Hoang tương lai, tổng không thể đè ở các ngươi cấm khu trên. Lão Thú Vương nói, ngươi là chúng ta cấm khu chủ nhân, chỉ cần một câu nói của ngươi, ba tộc ổn thỏa liệu chết hoàn thành. Mặc dù Lão Thú Vương như thế nói, nhưng Khương Phàm như cũ sẽ không chọn như vậy, hắn trước cùng Tam Sinh Cốc cốc chủ tán gẫu qua, bọn họ đối Tam Sinh Cốc chủ nhân trở về có không nhỏ áp lực, hắn sớm đã không phải là chủ nhân kia dưới một đời, cho nên đối với vị kia đại nhân chỉ có kính ý, nhưng cũng không phải là chủ tử tỉnh. Võ thần cấm khu tình huống mặc dù có chút không cùng, nhưng tình huống hẳn không biết chênh lệch rất nhiều. Bởi vì bên này có ba kiện bảo vật và truyền thừa ở đây, còn có võ thần linh thân ở đây, cho nên ba tộc như cũ duy trì chủ tớ chi tâm, đặc biệt là trước mắt Linh Lung Bạch Tượng, hắn lại là năm đó võ thần sủng vật, cho nên bọn họ đối đạt được truyền thừa Khương Phàm mới sẽ như vậy trung tâm, nhưng đây cũng là từ đối lao chủ nhân trung tâm, Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Hắn có thể lợi dụng cấm khu thế lực tới che chở thiên cát, nhưng thật để cho bọn họ là cựu hoang gia mặt liều chết đánh một trận, Khương Phàm còn thật không cách nào hạ định quyết tâm. Khương Phàm nói, lại đợi một chút, nếu như tiền tuyến không cách nào ngăn cản, ta lại hạ lệnh bọn hắn tới hỗ trợ, như không cần thiết, ta sẽ không để cho bọn họ hiện thân. Lão Thú Vương nói, vậy thì để cho lão vạn cẩn thận tới trước, hắn cảnh giới bây giờ hẳn đã ổn định, lấy hắn thực lực, cùng ta liên thủ, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy coi là lưu lại một hậu thủ, nói không chừng ngoại tộc bên kia còn có những cao thủ khác tồn tại, chúng ta sớm làm chuẩn bị tuyệt đối không có vấn đề. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hai bên người thân, hơi thở nội liễm, chung quanh nhiều cao thủ như vậy, nhưng không có người nào chú ý tới hắn, có thể gặp thực lực như thế nào? Tiểu chủ nhân trọng thương, lão phu làm sao có thể ở cấm khu ngồi yên đâu? Khương Phàm cũng là cả kinh, người tới chính là Vạn Thánh lão tổ, tên này lại không mời mà tới. Lão thú vương cười nói, ngươi tên này làm sao đột nhiên nô ra? Nói xong vội vàng hướng Khương Phàm giải thích, cũng không phải là ta cầm hắn gọi tới, mấy ngày nay ta một mực ở chữa thương. Vạn gia lão tổ nói thẳng, là Vạn Thánh vậy tiểu tử thời gian đầu tiên cầm tiểu chủ nhân trọng thương tin tức truyền trở về, lão nô dĩ nhiên thời gian đầu tiên chạy tới bên này, bởi vì lão nô không biết truyền tống trận ở nơi nào, một đường chạy tới hao phí không ít thời gian. Khương Phàm nói, còn không biết tiền bối đại danh. Lão nô vạn ngồi gió, tiền bối nếu đã tới, vậy ta cũng không tốt lại để cho ngài trở lại cấm khu, vừa vặn bên này vậy thiếu người, hoan nên đến. Vạn ngồi gió nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, mặt đầy nghi ngờ. Đại nhân tổn thương ở nơi nào? Khương Phàm giải thích, ta thể chất tương đối đặc thù, hiện tại đã tốt kém không nhiều, để cho tiền bối lo lắng. Vạn ngồi gió lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía một bên Vạn Thánh. Không nghĩ tới đi theo tiểu chủ nhân bên người, lại lớn lên nhanh như vậy, bất quá lấy tiểu chủ nhân năng lực, ngươi thằng nhóc này hẳn đã không giúp được gì chứ. Lão tổ, ngài coi như không muốn tố khổ ta. Hắn chiến lược sớm đã không lại đời chúng ta tu sĩ tầng thứ trong đó, hắn có thể liền ngoại tộc nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cũng tiêu diệt, ta làm sao có thể giúp trên bận điệu, chỉ có thể giúp hắn chạy một chút chân. Vạn Thánh tên này trả lời ngược lại cũng dứt khoát, Khương Phàm thì ở một bên nói, Vạn Thánh đã là nhân trung long vượng, tình huống của ta tương đối đặc thù, bất quá là giống nhau cảnh giới, đi ra bất đồng một con đường mà thôi. Vạn ngồi gió nghe được hắn như thế nói, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Sau đó nhìn lướt qua vết nứt không gian bên kia. Khá lắm, những cái kia ngoại tộc lại làm ra lớn như vậy chiến trận, không quá ta lại đã tới, nếu không chúng ta liên thủ thử lại dò một tí bọn họ. Ta cũng muốn xem cái này có thể hủy diệt Cửu Hoang Văn Minh ngoại tộc, kết quả có bản lĩnh gì. Lão thú vương nói thẳng, ngươi có thể đừng quá coi thường bọn họ, bên kia chí ít còn có một vị trở lên tu vi cùng ngươi tương đương. Không, hẳn là so ngươi mạnh như vậy một chút. Ta cùng trước khi cái đó giao thủ, bọn họ cảnh giới 10 phần ổn định, hiển nhiên đã đột phá có một đoạn thời gian, một luân chiến lực hẳn không biết quá yếu. Vạn ngồi gió nghe nói như vậy, cũng không có biết bao kinh ngạc. Lam Lê ngược lại thì mặt đầy mong đợi. Như vậy có thể gặp, cái này Vạn Thánh rất có thể theo hắn lao tổ tính cách, đều là chiến đấu người điên. Lão thú vương ngược lại là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, tao mày nói, cũng biết ngươi tên này căn bản là ở cấm khu không đợi được. Khương Phàm ngược lại là vui vẻ như vậy, hắn cũng không muốn là mệnh lệnh của hắn cưỡng bách những cao thủ này tới giúp hắn. Nhưng cái này Vạn ngồi dò đến, không thể nghi ngờ để cho bọn họ chiến lực ngay tức thì cho tăng, bọn họ ba người liên thủ, nếu như đối phương chỉ có một vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ nói, bọn họ liền sẽ chiếm theo tuyệt đối chủ động. Đây là Vương Hy đi tới bên này, đúng dịp thấy Khương Phàm bên người to lớn ông già, cũng là sức sở. Bởi vì các nàng trước một mực có lưu ý Khương Phàm nơi này tình huống, nhưng nàng nhưng cùng bạn không biết cái này ông già lúc nào xuất hiện, cái này xuất quỷ nhập thần bản lãnh, để cho nàng khiếp sợ không thôi. Mà trọng yếu hơn chính là nàng không có cảm giác được đối phương tu vi, bất quá cũng có thể nhìn ra vậy Vạn Thánh tướng mạo cùng cái này ông già có mấy phần tương tự, trong chốc lát vậy nghĩ tới điều gì. Khương Phàm thấy Vương Hy sau đó, trực tiếp mở miệng nói, vị này là Vạn gia lão tổ, lần này vậy đặc biệt rời núi hỗ trợ, ta muốn thử lại dò một tí ngoại tộc hư thật. Vương Hy trước hướng Vạn ngồi gió cung kính hành lễ, sau đó mới đáp lại Khương Phàm. Ta tới cũng chính là muốn cùng ngươi nói cái này, ngoại tộc bên bờ hiện đang thi triển bình phong che chở, để cho chúng ta không biết bọn họ tới nhiều ít cao thủ. Ta dự định cùng nương thân cùng đi thử dò một tí, hai người chúng ta liên thủ, đối phương vậy vị cao thủ cho dù ra tay, chúng ta chắc có năng lực ứng đối. Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Không được, các ngươi đối lao thú vương bọn họ cái cảnh giới này chiến lực có thể không được rõ, quả thật không phải các ngươi có thể ứng đối, chuyện này không cần các ngươi đi, các ngươi an tâm chuẩn bị ứng đối ngoại tộc cao thủ là được, chuyện này vẫn là lao thú vương đi nhất khá hơn một chút. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vương Hy cau mày nói, thú vương đi trước, đối phương rất có thể không làm đáp lại, dẫu sao. Ngay tại Vương Hy nói phân nửa thời điểm, xa xa chiến trường đột nhiên phát sinh nổ, sau đó liền thấy một cái ngoại tộc không ngừng bùng nổ linh lực, đánh thẳng vào chúng quanh yêu ma, người này đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, chiến lực coi như không tệ, nhưng ra tay dũng mãnh, chỉ chớp mắt đã dọn dẹp ra một phiến khu vực tới. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc đó, vậy ngoại tộc trực tiếp thu tay lại, sau đó hướng Cửu Hoàng tu sĩ bên này vọt tới, một đường chém liên tục yêu ma, để cho nơi này tu sĩ rối rít lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Xa xa ngoại tộc lại là có một vị ly trần cảnh tu sĩ từ bình phong tre trở phía sau giết ra, chạy thẳng tới hắn bay tới, hiển nhiên phải đem hắn ngăn lại. Khương Phàm đột nhiên mở miệng, tiền bối đi đem cái tên kia cứu lại. Lão thú vương có chút nghi ngờ, là cái đó ngoại tộc sao? Hắn không phải ngoại tộc. Cái đó bị ly trần cảnh tu sĩ đuổi ngoại tộc, đột nhiên hướng nhân tộc bên này hô, cứu mạng à. Lão thú vương ngự không lên, trực tiếp hướng đối phương bay đi, vậy ly trần cảnh ngoại tộc tu sĩ nguyên vốn còn dự định truy đuổi, có thể thấy lão thú vương sau đó, nơi nào còn dám tiếp tục về phía trước, xoay người chạy. Người trước mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trên đầu hiện ra một đạo linh lực, một khắc sau mặt mũi bắt đầu khôi phục nhanh chóng, lại là một cái nhân tộc tu sĩ, tuổi tác cùng Khương Phàm tương đương. Lão thú vương thấp giọng nói, cùng ta tới. Tu sĩ kia vậy không do dự, trực tiếp theo đi lên, trực tiếp bay về phía Khương Phàm bọn họ bên này. Khi thấy Vạn ngồi gió bên người Khương Phàm lúc đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khương Phàm, ngươi lại vẫn còn sống. Trương An, người này Khương Phàm còn nhớ, là ban đầu bị hắn dẫn nhập thế giới vô biên hạ 9 tầng trời đám người thiên tài làm một vị trong đó, sau đó kết giao, hắn vậy dịch dung bản lãnh, vẫn là mình dạy. Hắn ban đầu còn ở Cắt Vàng vực giúp qua Sở Chiến bọn họ, cho nên Khương Phàm đối hắn khắc sâu ấn tượng, mới vừa rồi hắn sau khi xuất hiện, Khương Phàm đã có thể xác định người này đến từ hạ 9 tầng trời, nhưng không cách nào xác định là vị nào. Bất quá hắn mà nói, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ. Ta sống được thật tốt, tại sao như thế nói? Trương An liền vội vàng giải thích, hai ngày trước ngươi chết trận tin tức đã truyền khắp thế giới vô biên, bất quá ngươi hành động vĩ đại có thể đem một vài ngoại tộc sợ choáng váng, bọn họ tổng cộng tập kết 3 vị cao thủ hàng đầu, không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu liền bị ngươi giải quyết hết một cái. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tờ này ban từ vết nước không gian lăn lộn trở về không nói, đưa cho bọn họ mang tới tốt như vậy tin tức. Bọn họ một mực ở quấn quýt cái này thế giới vô biên tổng cộng có mấy vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, không nghĩ tới ở thế giới vô biên bên kia đã không phải là bí mật gì. Bất quá hắn chết trận tin tức truyền ra, cái này ngược lại ở hắn ngoài ý liệu, bất quá cũng ở đây tình lý bên trong, dẫu sao vậy nhân vật lớn tự bạo, uy lực có bao kinh người, chính hắn rõ ràng nhất. Hắn sau đó nhìn về phía Vương Hy bọn họ. Như thế nói, ngoại tộc bên kia hiện tại hẳn lấy là ta đã chết trận. Đây có lẽ là tin tức tốt, có thể lợi dụng một tí. Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Trương An, hỏi tiếp nói, ngươi có biết ngoại tộc còn lại vậy hai cái nhân vật lớn có phải hay không đã đều tiến vào Cửu Hoang? Trương An lắc đầu một cái này ta làm sao biết, ta liền bọn họ là ai cũng không biết. Nói xong, hắn hướng xa xa quan sát một phen. Sau đó cao mày nói, ta Ngô Sơn Tông người đâu? Làm sao một cái đều không gặp? Chẳng lẽ đều chết trận không được? Khương Phàm tức giận nói, ngươi làm sao luôn nghĩ người chết đâu? Các ngươi hạ cửu thiên thế lực cũng không mấy người biết chủ động tới, ta trước kia liền đã nói với các ngươi. Ngươi đi nhanh nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, các ngươi Ngô Sơn Tông có thể thì phải do ngươi đại biểu. Trương An cười nói, bọn họ có tới hay không không có vấn đề, ta nhất định phải cùng đám hỗn đản kia chiến đến sau cùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoại tộc, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Khương Phàm đối với lần này chút nào chưa thấy được bất ngờ. 13. Từ non nớt tới trưởng thành, cựu thần thức tỉnh trấn áp và giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 2206, lần nữa dò xét. Chỉ cần cựu hoang nhân tộc tiến vào thế giới vô biên lịch luyện một phen, cũng sẽ sinh ra như vậy tâm trạng. Từ Nhân Hoàng Tông bọn họ lúc này trạng thái là có thể nhìn ra điểm này, Nhân Hoàng Tông nhóm thế lực trở lại cựu hoang sau đó, mới thật sự tính qua lên an thần sinh hoạt, bọn họ đối với lần này mười phần quý trọng, cho nên biết được ngoại tộc xâm lấn tin tức sau đó, bọn họ thời gian đầu tiên bắt đầu chuẩn bị, sau đó triệu tập muốn phải phản kích các đệ tử, mau sớm chạy tới bên này, thậm chí đều không cùng tiên các câu thông. Hơn nữa cho thấy tương đương không kém sức chiến đấu. Khương Phàm tiếp theo hướng vậy Trương An hỏi, cái khác những tên kia đâu? Bọn họ sẽ hay không vậy từ chính diện phối hợp tới đây? Trương An nói, hẳn biết đi, chúng ta nhận được tin tức sau cũng lẫn nhau liên lạc xong, ước định trở về trấn thủ Cửu Hoang, nếu như ban đầu không phải ngươi dẫn chúng ta đi thế giới vô biên, chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể. Hơn nữa ở bên kia lịch luyện, chúng ta đều có tăng lên không nhỏ, làm việc cũng không cần băn khoăn quá nhiều, ngay cả có mấy lần thiếu chút nữa thất lạc mà nhỏ, bất quá những thứ này cũng không là vấn đề, coi như sư môn không đến, chúng ta vậy sẽ đứng ở tiền tuyến. Vương Hy ở một bên khích lệ nói, các ngươi đều là cái này được. Trương An cảm nhận được Vương Hy cảnh giới hơi thở sau đó, liền vội vàng hành lễ bái kiến. Sau đó còn không quên cảm ơn lão thú vương hỗ trợ, mới vừa rồi nếu như không phải là lão thú vương ra tay, hắn rất có thể bị cái đó ly trần cảnh ngoại tộc cao thủ cản đường, lấy hắn cảnh giới bây giờ, còn không cách nào cùng cường đại như vậy ngoại tộc giao thủ. Bất quá ở đồng bối tu sĩ trong đó, hắn cảnh giới bây giờ và chiến lực đã coi là rất tốt. Khương Phàm nói, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi một chút đi, nếu như không địa phương có thể đi ta thiên các bên kia, nơi đó có cao thủ che chở, ngươi ngược lại là có thể an tâm tu luyện. Trương An gật đầu một cái, được. Bất quá vẫn là ngươi lợi hại, lại đã có mạnh như vậy chiến lực, chúng ta đám người này cũng không so ngươi thiếu cố gắng, làm sao chiến lực chênh lệch ngược lại bị kéo lớn đâu. Khương Phàm cười không nói, cũng không trả lời, hắn tình huống quả thật tương đối đặc thù. Trương An sau khi rời đi, Khương Phàm nhìn về phía lão thú vương bọn họ. Nếu như chỉ là hai cái ngoại tộc cao thủ, vậy chúng ta ngược lại không cần lo lắng cái gì, chỉ cần triệu tập đại lượng ly trần cảnh tu sĩ là được, vậy hai người chúng ta ba cái liên thủ hẳn đủ áp chế. Vạn Ngồi Gió gật đầu một cái, đội ba hai mà nói, mặc dù chưa chắc có thể đem bọn họ đánh chết, nhưng áp chế bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề. Lão thú vương nói, hiện tại không biết bọn họ tới nhiều ít cao thủ, bọn họ hiện tại nhận là chủ nhân ngươi đã chết trận, cũng không biết lão vạn chiến lực, có lẽ ta có thể thừa dịp lúc này làm chút chuyện. Khương Phàm nói, ta cũng là cái ý này, Trương An mang về tin tức rất trọng yếu, chúng ta vậy không cần lãng phí thời gian đi điều tra. Lão thú vương trực tiếp đi thử dò một tí liền tốt, nếu như chỉ có một cái người đánh ra, liền thử nghiệm đem hắn dẫn nhập chiến trường, ta và Vạn Tiền Bối chuẩn bị, tùy thời gia nhập. Cứ quyết định như vậy. Ba người ăn nhịp với nhau, một bên Vương Hy cau mày nói, không cần chuẩn bị một chút không? Khương Phàm nói, không có gì hay chuẩn bị, liền muốn đánh hắn cửa cái xuất kỳ bất ý, nếu như có thể sẽ giải quyết hết đối phương một cái đỉnh cấp chiến lược, tình huống kia liền quá tốt, còn lại cái tên kia sợ rằng cũng không có can đảm lại xông qua tới. Lão thú vương không có nhiều lời, trực tiếp hướng chiến trường bay đi, ở giữa không trùng khôi phục bản thể. Giống như núi nhỏ vậy linh lung bạch tượng ngay tức thì xuất hiện, to lớn bản chân ngay tức thì liền có thể giết chết một phiến yêu ma, những cái kia yêu ma điên cuồng xung lên, nhưng căn bản liền phòng ngự của nó cũng không cách nào phá vỡ, cường đại linh lực dưới sự xung kích, thành phiến yêu ma chết đi, một ít lẫn vào trong đó vương tộc, rối rít chạy trốn, đầu này bạch tượng bọn họ trước có thể gặp qua hắn thần uy, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản đây là, lão thú vương trực tiếp sải. Bước hướng phía trước di động, đi đôi với tượng mình tiếng, cửu hoàng cấp tu sĩ rối rít hoan hô lên. Chỉ cần cái này lão thú vương ở đây, cửu hoàng tu sĩ thì có sức lực, dẫu sao đây mới là cửu hoàng chân chính đứng đầu chiến lực. Lão thú vương mục tiêu đặc biệt rõ ràng, trực tiếp hướng nối liền thế giới vô biên vết nước không gian đi tới, bên kia cũng là ngoại tộc trận địa, hắn dự định cưỡng ép phá vỡ vậy cấm chế, vậy do xét một tí đối trong phương trận hiện tại có nhiều ít cao thủ. Ngoại tộc trận địa bên bờ thấy núi nhỏ kia vậy linh lung bạch tượng đến gần, không khỏi bắt đầu có hành động, không cách nào xem trước như vậy trấn định. Bất quá những cái kia hoàng tộc rất rõ ràng bọn họ bên này cũng có cao thủ tồn tại, có hắn tới ứng phó cái này cựu hoàng lão thú vương, hẳn không dùng bọn họ làm con cờ thí. Lão thú vương tốc độ không tính là chậm, ở vô số đôi mong đợi ngay trong ánh mắt, không ngừng đến gần vậy bình phong che chở, to lớn mũi voi trên đã ngưng tụ ra cường đại linh lực, hiển nhiên dự định đối phía trước vậy bình phong che chở tới lần trước đánh, chúng quanh linh lực đều bị làm động tới, có thể gặp uy lực mạnh. Không người chú ý tới, Khương Phàm và vậy vạn gia lão tổ chẳng biết lúc nào biến mất mới vừa rồi vị trí, lúc này đã lẫn vào vòng chiến, đang hướng lão thú vương bên kia đến gần. Cũng không có đưa tới những tu sĩ khác chú ý, chỉ gặp Lao Thu Vương đi tới vậy cấm chế trước, mũi voi vung ấy, mênh mông linh lực trực tiếp đập về phía cấm chế. Một khắc sau linh lực đụng nhau, mênh mông linh lực cuộn sạch chung quanh, tiếng nổ không ngừng vang lên. Bụi mù cuộn cuộn, không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Tượng minh vang lên lần nữa, một khắc sau mặt đất chấn động, không biết bên trong tình huống gì, bất quá rất nhanh Lao Thu Vương to lớn kia thân hình từ trong bụi mù nhanh chóng lui ra, mà hắn đang phía trước, hai đạo thân ảnh ngự không truy kích hắn, cái này hai người khí tức cường đại, không hề so Lao Thu Vương yếu nhiều ít. Trong chốc lát, cửu hoàng các tu sĩ rối rít biến sắc. Vương Yên các người lại là trực tiếp bay, dự định đi trước tiếp viện, lại bị Vương Hy ngăn lại. Lão thú vương một đối một dưới tình huống cũng có thể hơi mạnh hơn cái này hai người, nhưng lúc này nhưng hiển nhiên bị áp chế, đối phương chiến lược tuyệt đối không kém. Ngoại tộc bên kia vang lên tiếng hoan hô, ở bọn họ xem ra tình huống đã có thay đổi, cửu hoang chém hết bọn họ một vị cao thủ, mình vậy tổn thất thần kỳ Khương Phàm. Mà hiện tại, nếu như có thể lại chém giết đầu này linh lung mạch tượng, vậy thì chàng này xâm lược cũng đã thành công một nửa. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường linh lực đột biến, hai đạo thân ảnh đột nhiên gia nhập vòng chiến. Mấy ngày trước để cho bọn họ khiếp sợ màu đỏ lãnh vực xuất hiện lần nữa, ngay tức thì đem năm đạo thân ảnh bao phủ ở trong đó, linh lung bạch tượng cũng theo đó biến ảo thân người. Khương Phàm lại vẫn không có chết, còn nhiều hơn một vị cao thủ hàng đầu. Vạn Ngồi Gió căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp xông về trong đó một người, Khương Phàm thì chạy thẳng tới một cái khác, người này đến từ thế giới vô biên u quỷ tộc, Khương Phàm ban đầu ở thế giới vô biên lịch luyện lúc tiếp xúc qua cái tộc quần này, chỉ là không nghĩ tới cái này tộc quần bên trong vẫn còn có như vậy cao thủ, bất quá đối phương chiến lực không kém, dựa hết vào Khương Phàm mình, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Mà bọn họ hai người xuất hiện, để cho cái này hai người cao thủ cũng là thất kinh, vội vàng đến gần chung một chỗ, ngăn cản hai người công kích. Lão thú vương cương mới vừa hóa làm thân người xông lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đột nhiên liên thủ thi triển tựa như, trực tiếp ngăn ở hai bên tới giữa. Lùi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau nhanh chóng rút lui, hoàn toàn không có cùng ba người đụng nhau ý tưởng. Bọn họ nguyên bản còn lấy là có thể nhân cơ hội diệt trừ Lão thú vương, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại vẫn còn sống, càng không có nghĩ tới nhô ra một cái cùng cảnh giới nhân tộc cao thủ. Bởi vì tầng kia phòng ngự, Vạn Ngồi Gió và Lao Thú Vương không cách nào thời gian đầu tiên đột phá, Khương Phàm lợi dụng lĩnh vực lực lượng, ngay tức thì đi vòng qua. Chỉ theo sau liền nghe được Vạn Ngồi thanh âm của gió từ phía sau chuyển tới, "Tiểu chủ nhân, đừng truy đuổi." Tên này hiển nhiên lo lắng Khương Phàm một người đuổi theo sẽ xảy ra vấn đề gì, ba cặp hai dưới tình huống, bọn họ muốn chém chết hai người, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao đối phương không có đụng tới sau cùng ý tưởng, bằng vào mượn Khương Phàm lĩnh vực phạm vi, còn chưa đủ để ngăn lại cái này hai người. Khương Phàm do dự một tí, cuối cùng cũng không có tiếp tục truy kích, tùy ý vậy hai người nhanh chóng rút đi, cuối cùng lao ra hắn lĩnh vực phạm vi bao trùm. Hắn lúc này không khỏi có chút buồn bực, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn kém một chút xíu thời gian. Mặc dù trình độ cao nhất chi đạo rất khó đột phá cảnh giới lớn, nhưng cảnh giới trước mặt trong đó nhưng cũng không khó khăn đột phá, chỉ cần cảm ngộ tâm cảnh còn có đầy đủ linh lực là được. Tâm cảnh mà nói, hôm nay Khương Phàm đã không có bất kỳ vấn đề, cần chỉ có thật nhiều linh lực gia trì, dựa hết vào hắn khổ tu, sợ rằng 10 năm 8 năm cũng rất khó đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng truyền thừa không cùng. Hắn cái này hai lần chiến đấu cơ hồ đều đã thúc dục phát ra mình sức chiến đấu mạnh nhất, đáng tiếc như cũng chỉ là cùng vậy ngoại tộc cao thủ chiến lực tương đương mà thôi, nhưng mình cũng không phải là không có tăng không gian, ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì cùng ngộ đạo cảnh đỉnh cấp tới giữa có chênh lệch rất lớn, nếu như lại cho mình một chút thời gian, để cho từ cảnh giới của mình có thể đạt tới hiện tại có thể đạt tới đỉnh cấp, vậy ứng đối những thứ này ngoại tộc cao thủ tuyệt đối sẽ càng dễ dàng một chút. Có thể bây giờ nhìn lại, không có như vậy nhiều thời gian cho hắn. Hắn thu hồi lãnh vực, ngự không đứng, nhìn vậy hai người cao thủ lui về trận địa. Trong chốc lát, cửu hoàng các tu sĩ xôi chào. Hiển nhiên không nghĩ tới nơi này cao thủ số lượng càng ngày càng nhiều, địa phủ nhóm thế lực cao thủ lúc này khiếp sợ nhìn Khương Phàm bên người Vạn Ngồi Gió, bọn họ đã tới một đoạn thời gian, nhưng lại căn bản không có nhận ra được cái này ông già là lúc nào xuất hiện. Mới vừa rồi hắn thanh âm mặc dù không lớn, có thể tại chỗ ly trần cảnh cao thủ nhưng cũng nghe rõ ràng, cái này chiến lực kinh người nhân vật lớn cùng vậy Lao Thu Vương như nhau, đều gọi hô Khương Phàm là chủ nhân, cái này quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Khương Phàm trở lại Vạn Ngồi Gió hai bên người thân, cùng bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, không có tiếp tục xông về ngoại tộc trận địa, nơi nào nói không chừng còn có cái gì mai phục, ổn thỏa làm chủ. Tới trước đến chiến trường bên ngoài, Vạn Ngồi Gió nói thẳng, hai tên kia thực lực quả thật không tệ, chúng ta cảnh giới này tương đối là thủ, bởi vì là thiên đạo áp chế nguyên nhân, không cách nào bước vào luân hồi cảnh, thực lực chỉ có thể đạt đến bây giờ tầng thứ, mọi người tới giữa cũng không kém nhiều, có thể nói là ly trần cảnh đỉnh cấp cực cảnh. Bất quá tiểu chủ nhân ngươi chiến lực còn có thể biên độ lớn tăng lên, nếu như có thể bước vào ly trần cảnh, vậy chiến lực thật không dám tưởng tượng. Khương Phàm nói, ta muốn bước vào ly trần cảnh cũng không dễ dàng, hơn nữa hiện tại vậy không như vậy nhiều thời gian cho ta. Nếu như ngoại tộc chỉ giữ cái này hai người cao thủ số lượng, áp lực của chúng ta ngược lại là có thể nhỏ rất nhiều. Linh Lung Bạch Tượng suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu như có thể giúp hai người chúng ta tìm được hai kiện công kích tiên bảo, chúng ta chiến lực còn có thể tăng cường không thiếu, không biết cái này cựu hoàng trong đó có thể có thế lực nguyện ý mượn dùng một tí. 13. Từ non nớt tới trưởng thành, cựu thần thức tỉnh trấn áp và giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 2207, có ý tưởng. Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại là trước mắt sáng lên, đề nghị này không thể nghi ngờ 10 phần đáng tin. Mặc dù trên người mình có mấy kiện tiên bảo, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, cho dù là đẳng cấp cao thế giới trong đó, tiên bảo giống vậy 10 phần thưa thớt, bởi vì luyện chế nơi yêu cầu vật liệu liêu quá lo thiếu, hơn nữa xác suất thành công vậy 10 phần thấp. Cho nên toàn bộ Cửu Hoang chỉ sợ cũng không tìm ra mấy kiện tiên bảo tới, Linh Lung Bạch Tượng và Vạn Ngồi Gió chiến lực đứng đầu cái này không thể nghi ngờ, nếu như có thể đạt được tiên bảo phụ trợ, vậy chiến lực còn sẽ nâng cao rất nhiều, đây là phương thức trực tiếp nhất một trong. Bất quá tiên bảo loại vật này, người khác cho dù có, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ được đi bên ngoài mượn. Lão Thú Vương nói tiếp, bất quá tiên bảo loại vật này có thể không phải tùy tiện là có thể mượn được, hơn nữa nhận chủ rất phiền toái. Khương Phàm nói, lời tuy như vậy, nhưng cũng không toàn không khả năng, Cửu Hoang như thế nhiều tông môn, nói không chừng có người nguyện ý tạm thời cho chúng ta mượn ngăn địch. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Vương Hy các người đi tới. Vương Hy nhóm cao thủ lúc này đang bàn luận mới tới Vạn Ngồi Gió, gặp Khương Phàm đi tới rối rít hướng hắn nhìn. Vương Yên nói, lần này ngươi mang đến hai vị cao thủ trợ trận, chân thực chuyện may mắn, nếu không bằng vào chúng ta, như thế nào đối kháng ngoại tộc ba vị cao thủ? Bây giờ nhìn lại, các ngươi mấy ngày trước chém giết vị kia ngoại tộc cao thủ, chân thực quá đúng. Khương Phàm nói, tiền bối trước hay là đừng nói những thứ này, bây giờ còn có chuyện trọng yếu không giải quyết. Ngoại tộc hiện tại đã biết có hai vị cùng Lao Thu Vương bọn họ cùng chiến lược cao thủ, rất khó đối phó, ta bởi vì cảnh giới nguyên nhân không cách nào thời gian dài chiến đấu, cho nên muốn chém khoảnh khắc hai người đặc biệt khó khăn, kia sợ chúng ta ba người liên thủ cũng chỉ có thể áp chế bọn họ mà thôi, muốn trong thời gian ngắn tăng lên chúng ta chiến lực, cần tiên binh, không biết tất cả vị tiền bối có thể hay không biết, nơi nào có thể mượn được loại bảo vật này, cùng ngoại tộc bị đuổi ra ngoài, chúng ta trả lại cho bọn họ là được. Nói tới cái này, Vương Yên các người rối rít cau mày, hiển nhiên cũng đều rất khó khăn đây là, một bên đi tới Mạnh Thiên Hùng trực tiếp mở miệng, Thiên Cung chắc có một chuôi, không biết hiện tại có hay không bị bọn họ tìm về, vị kia đại nhân hiện tại cảnh giới còn không coi là cao, hẳn khó mà điều khiển, có thể tìm bọn họ thương lượng một tí. Khương Phàm nhìn về phía hắn, cung kính nói, Mạnh tiền bối, nhiều ngày không gặp. Mạnh Thiên Hùng cười nói, năm đó cái đó đứa nhỏ lại đã có bây giờ chiến lực, lại là có hai vị nghịch thiên chiến lực người làm, thật để cho người khó mà hiểu. Tiền bối nói đùa, vạn bối chút thủ đoạn này cũng là dựa vào tiên bảo, nếu không giống vậy không cách nào cùng bọn họ giao thủ. Mạnh Thiên Hùng nói, ta cũng không tâng bốc ngươi mặc dù chỉ có ngộ đạo cảnh, nhưng cũng đã có thể điều khiển vậy kiện tiên minh, ở nửa bước luân hồi cảnh ngoại tộc tự bạo hạ giữ được tính mạng, cái này Cửu Hoàng chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ hai. Còn có ngươi thân là trời các chủ, không cần trước kia thế hệ gọi, kêu ta Mạnh Thiên Hùng liền tốt. Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái, tiền bối vẫn là đừng làm khó ta, lễ phép vẫn là nên, dẫu sao năm đó tiền bối đối vãn bối cũng có trợ giúp. Chỉ bất quá Thiên Cung theo chúng ta quan hệ có chút vi diệu, ta muốn bọn họ hẳn không biết cho chúng ta mượn. Đây là địa phủ chủ vậy đi tới. Hắn tiếp theo Khương Phàm mà nói thẳng, nếu như hắn mượn ngươi, ta chờ hắn ngày có thể trở lại Thiên Cung, vậy coi là đối dậy chúng ta mong đợi, nếu như hắn không cho mượn, vậy coi là ở chúng ta nằm trong dự liệu, toàn làm giúp chúng ta dò xét một phen, cái này tổng không thành vấn đề chứ. Vương Hy và Vương Yên nghe được hắn mà nói, lập tức rõ ràng liền trong đó ý, sau đó mở miệng, lúc đầu các ngươi một mực thuộc về ngắm nhìn là muốn xem vị kia ý tưởng. Đây là một bên Ngô lão lạnh lùng nói, hừ, vậy tiểu tử trở mặt không nhận người, các ngươi tương lai đi theo hắn, chú ý tình hình hết sức nguy ngập. Vương Yên nói, chuyện này còn chưa tới phiên các ngươi hạ 9 tầng trời tu sĩ mà nói, chí ít năm đó vị kia đại nhân liều chết chiến đến cuối cùng. Ngô lão cười nhạt, cuối cùng, lời sau cùng, hắn làm sao sẽ từ ta hạ 9 tầng trời ứng vận như xanh. Mọi người nhìn về phía Ngô lão, người sau nhưng không nói thêm gì nữa, hắn hiển nhiên biết cái gì, bất quá đám người cũng không muốn truy hỏi, dẫu sao hiện tại thời gian muốn chặt, bọn họ cũng cần Khương Phàm ba người có thể có thực lực tuyệt đối có thể áp chế vậy hai vị cao thủ hàng đầu, như vậy mới không còn sau đó rơi vào bị động trong đó. Mà lúc này, lão thú vương và Vạn Ngồi Gió đi tới, tìm được Khương Phàm. Vạn Ngồi Gió ngay trước mặt mọi người, như cũ giữ cung kính. Tiểu chủ nhân, nhưng có tiên bảo tin tức. Khương Phàm cầm Thiên Cung có thể có tiên binh tin tức nói cho hắn, Vạn Ngồi Gió ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp hy vọng đám người có thể phái người dẫn đường, hắn dự định tự mình đi một chuyến. Mạnh Thiên Hùng thì gọi tới một người tâm phúc, trực tiếp phân phó hắn mang Vạn Ngồi Gió đi tìm mượn tiên binh. Trước khi đi Mạnh Thiên Hùng nhắc nhở, trên đường lưu ý một tí, bọn họ hẳn không biết ở mới xây Thiên Cung bên kia, đại khái trước tiên ở tới bên này trên đường. Vậy tâm phúc gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Vạn Ngồi Gió rời đi. Hai người sau khi rời đi, lão thú Vương nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Hùng. Ngươi làm sao xác định bọn họ ở trên đường tới? Lấy bọn họ cùng ta Thiên các quan hệ, biết được chúng ta ở bên này, hẳn không biết lại phái người tới mới đúng. Mạnh Thiên Hùng nói, coi như hắn cùng trước kia bất đồng, nhưng đối với ngoại tộc cừu hận sẽ không thay đổi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ dẫn người chạy tới tiền tuyến. Khương Phàm không cùng tên kia tiếp xúc qua, bất quá vô luận là Mạnh Thiên Hùng vẫn là địa phủ cũng cho cái tên kia không tệ đánh giá, nếu như tương lai có cơ hội Khương Phàm ngược lại cũng muốn xem tên này kết quả là cái dạng gì tồn tại. Nhìn về phía Lao Thú Vương, coi như Thiên Cung cho mượn, ngài còn thiếu một cái. Lao Thú Vương bình tĩnh nói, ta là yêu thú, cùng nhân tộc không cùng. Tiên binh mặc dù cũng có thể tăng lên ta chiến lực, nhưng cũng sẽ không giống nhân tộc như vậy tăng cường quá nhiều, nếu như không trô khả tuần, ngược lại cũng không có vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì cùng Vạn Tiền Bối bên kia tin tức đi. Cửu Hoang tu sĩ bên kia lúc này ở nghĩ hết biện pháp tăng lên chiến lực, thế giới vô biên bên này giống như vậy. Vậy hai vị cao thủ lui về sau đó, thần sắc nghiêm trọng. Xanh rơi tộc vậy là cao thủ nói thẳng, đáng ghét, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử lại vẫn không có chết, lần trước thật khinh thường, mạnh như vậy nổ, hắn kết quả làm sao vác đi qua. U Quỷ tộc cao thủ nghiêm túc nói, vậy tiểu tử xác định là vác đi qua, mà không phải là tránh khỏi. Đương nhiên là vác đi qua, lúc ấy ta nhìn rõ ràng, chỉ là không rõ ràng lúc này mới mấy ngày mà thôi, coi như hắn trọng thương cũng không nên tốt nhanh như vậy mới đúng. Vậy U Quỷ tộc cao thủ suy đoán nói, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, nếu như đoán không lầm, tên này trên mình rất có thể có một kiện phòng ngự tiên bảo, lần này có thể chân thực khó dây dưa, ba vị cùng chiến lược cao thủ, hai người chúng ta căn bản không biện pháp áp chế, như vậy xâm lấn, chúng ta thế giới vô biên phần thăng có thể to lắm lớn thấp xuống. Không sai, nếu như bọn họ phái hai tên kia cuốn lấy hai người chúng ta, chỉ bằng vậy Khương Phàm liền đủ rồi chém hết cái khác cao thủ của hoàng tộc, mặc dù hoàng tộc cao thủ số lượng không tính là thiếu, có thể cái này cũng không chịu nổi tiểu tử này giết hại chứ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng có thể từ trong mắt đối phương thấy đối với chuyện này lo âu. Bọn họ có bây giờ chiến lực, cho nên đối với cùng chiến lực tu sĩ rõ ràng, Khương Phàm có lẽ bởi vì cảnh giới không cách nào giữ thời gian dài chiến đấu, nhưng lại đủ rồi nghiền ép đến vị cao thủ, hơn nữa chiến thuật biển người ở hắn lãnh vực dưới vậy không có ích gì, mười phần phiền toái đây là, một vị hoàng tộc tu sĩ đột nhiên đi tới hai bên người thần, người này đến từ huyết đồng tộc, đây cũng là huyết đồng tộc cuối cùng một vị ly trần cảnh đỉnh cấp lão tổ. Nhìn người nọ, vậy U Quỷ tộc ông già nói thẳng, người lão này nhiều năm như vậy còn không có gì tiến bộ, ngươi nếu như thành công đột phá, chúng ta ba người liên thủ còn nào có như thế phiền toái. Các ngươi huyết đồng tộc rất thích làm sự việc, các ngươi những thứ này thế hệ trước gia hỏa còn thích dính vào ở bên trong, nếu không lấy ngươi tư chất, làm sao có thể còn không đột phá, năm đó ngươi tư chất có thể ở hai người chúng ta bên trên. Vị này huyết đồng tộc lão tổ cùng cái này hai người hiển nhiên là quen biết cũ, mặc dù bị oán trách, nhưng như cũng mười phần bình tĩnh. Các ngươi liền đừng nói trước ta chuyện, ta có một cái đề nghị, nếu như có thể, vậy đem sẽ trở thành là chúng ta một lớn trợ lực, bọn họ bất quá ba vị mà thôi, căn bản không coi vào đâu. Vậy xanh rơi tộc cao thủ nghi ngờ nhìn hắn. À, ngươi nói một chút xem. Huyết đồng tộc ông già thấp giọng ở hai người bên tai nói mấy câu gì. Hai người nghe được hắn nói sau đó, hiển nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lời này là thật? Trước còn phát sinh qua như vậy chuyện? Huyết đồng tộc ông già gật đầu một cái, dĩ nhiên thật 100%, tin tức này cũng không phải là chỉ có tộc ta lấy được, ngươi có thể tìm một ít hoàng tộc cao tầng hỏi dò một phen thì biết. Vậy U Quỷ tộc cao thủ cười nói, vậy thật là trời cũng giúp ta, vậy tiểu tử tự làm bậy không thể sống à, đã như vậy vậy thì ngươi tự mình đi một chuyến như thế nào? Mang hai người chúng ta lệnh bài, bọn họ bên kia hẳn cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Huyết đồng tộc lão tổ gật đầu một cái, chỉ cần có thể giết chết Khương Phàm, những thứ khác ta cũng không quan tâm, tên khốn kia nhất định phải chết. Có thể giải quyết chuyện này, đừng nói hắn Khương Phàm, coi như cựu hoàng hai tên kia giống vậy đều phải chết, giải quyết bọn họ chúng ta xâm lược vậy càng dễ dàng một chút, những tu sĩ khác đều không đáng gây sợ hãi, năm đó hủy diệt bọn họ văn minh thật đúng là cho nhiều năm sau đó xóa bỏ không thiếu phiền toái, chỉ chút này tu sĩ vậy muốn ngăn trở chúng ta thế giới vô biên. Xanh rơi tộc cao thủ cười nói, mặc dù nhiều mấy người phiền toái, nhưng là phần lớn cựu hoàng cao thủ cũng còn là năm đó khuôn mặt cũ, đáng tiếc những năm này cùng ngươi tên này như nhau, không việc gì tiến bộ. Lần này vừa vặn một lần hành động đem bọn họ tất cả đều giết, nói như vậy không chừng còn có thể cho chúng ta nên đón càng thời gian dài. Huyết đồng tộc cao thủ nói, ta tin tức không mang về trước, các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như các ngươi hai cái ra lại điểm vấn đề gì, hết thảy đều uổng phí. Yên tâm đi, ngươi mau sớm làm xong chuyện ngươi, bên này giao cho hai người chúng ta là được. Vùng lân cận đã phái người bố trí xong đại trận, các tộc cao thủ lục tục đến, cửu hoàng tu sĩ vậy không lớn như vậy lá gan công tới đây, ngươi liền không cần lo lắng, đi nhanh mau trở lại. Nghe nói như vậy, vậy huyết đồng tộc cao thủ gật đầu một cái. Sau đó mang phụ hai người cảnh giới hơi thở tín vật xoay người hướng vết nứt không gian đi tới, rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Mà lúc này, một cái ngoại tộc tu sĩ lén lén lút lút lẫn vào ngoại tộc bảy tu sĩ trong đó, sau đó hướng chiến trường đi lại gần. 13. Mô phỏng không bờ UFF mạnh, mạnh không thánh mẫu, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quan hoàn. Chương 2208, trong lòng tin tức. Cái đó thần pháp cảnh đỉnh cấp ngoại tộc, từ từ đi vào yêu ma nhóm trong đó, liền cùng ngày thường chui vào vương tộc như nhau, từ từ hướng trong chiến trường tìm đến gần. Làm đi tới khu vực trung tâm lúc đó, đột nhiên nổ lên đại khai sát giới, chung quanh yêu ma ngay tức thì bị kỳ lạ công pháp cuốn sạch. Tu sĩ kia tướng mạo theo này phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một người trẻ tuổi hình dáng, mang trên mặt vết sẹo, đi đường mệt nhọc. Bất quá hắn ánh mắt chuyên chú, đối những yêu ma này cũng là ghét cay ghét đắng. Cảm nhận được có ngoại tộc cao thủ hơi thở phong tỏa hắn trực tiếp hướng cửu hoàng tu sĩ bên này bay tới, tốc độ không chậm. Một bên bay còn một bên hô, Trường Thiên Cửa Ngô Lượng, đặc biệt tới trợ trận. Trương An ngự không lên, hướng bên kia hô, bên này. Ngô Lượng xuất hiện dĩ nhiên vậy hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Hắn tu vi tương đương không tệ, nhìn qua so với trước đó trở về Trương An mạnh hơn như vậy một ít. Thấy Trương An sau đó, Ngô Lượng cũng là lộ ra vui mừng, trực tiếp bay về phía hắn. Ngoại tộc vậy vị cao thủ tự biết không theo đuổi, vậy vứt bỏ phong tỏa, trở lại trận địa, Ngô Lượng thì cùng Trương An hội hợp tới một chỗ. Thấy Trương An sau đó, Ngô Lượng mặt đầy trịnh trọng. An tử, ta nhận được tin tức, Khương Phàm lão đại đã chết trận. Trương An thì cười tủm tỉm nhìn hắn, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Một cái thanh âm từ Ngô Lượng sau lưng truyền tới, ai nói ta chết? Khương Phàm thấy Ngô Lượng sau đó, thời gian đầu tiên đi tới bên này, còn không đến gần liền nghe được Ngô Lượng nói. Ngô Lượng kinh ngạc quay người lại, thấy Khương Phàm sau cũng là mặt đầy vui mừng. Cũng biết ngươi sẽ không chết. Tên khốn kiếp kia ở thế giới vô biên loạn truyền tin tức, làm hại tiểu gia lo lắng gần chết. Nói xong cũng cùng Trương An trước lúc trở về như nhau, ở vùng lân cận tìm dậy đồng môn của mình tới, đáng tiếc một cái đều không gặp bóng dáng, bất quá hắn cũng không phải là rất kinh ngạc, so Trương An phản ứng nhỏ hơn. Cũng biết bọn họ không thể tới, có thể quản tốt chính bọn hắn chuyện là được đi. Trương An cười nói, không có gì hay quấn quýt, ta sư môn vậy không có tới, ta bây giờ cùng Khương Phàm lão đại thiên cắt phối hợp đâu, cũng không tệ, chí ít đám người này đều sẽ không lui về phía sau. Nô Lượng cười nói, dĩ nhiên sẽ không lui về phía sau. Nói xong nhìn về phía một bên Khương Phàm, Khương Phàm lão đại, ta mới vừa rồi tới đây lúc phát giác một chuyện, có một vị huyết đồng tộc ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ vội vã trở lại thế giới vô biên, trong tay còn cầm trước thứ gì, không muốn biết làm gì. Khương Phàm có chút nghi ngờ, mới vừa sao? Không sai, liền là mới vừa. Đáng tiếc ta không phải hắn đối thủ, nếu không ta liền đem hắn vật trong tay đoạt lại cho người xem. Trương An tức giận nói, nửa năm không gặp, ngươi tên nảy giọng ngược lại là so với trước đó lớn không ít, dù sao hiện đang chiến đấu còn chưa bắt đầu, nếu không hai ta tìm một chỗ so một chút. Nô Lượng cười nói, đi hả? Ta cũng đã lâu không đụng phải đối thủ thực lực tương đương. Cái này hai gia hỏa hoàn toàn không có để ý Khương Phàm, cùng bay đi. Mà Khương Phàm thì còn đang suy nghĩ Ngô Lượng mới vừa rồi mang về tin tức, nếu như sự việc phát sinh ở mới vừa, tình huống kia rất có thể cũng không giống nhau. Hắn đem chuyện này cùng Lão Thú Vương các người nói xong, Lão Thú Vương trực tiếp mở miệng, xem ra thế giới vô biên bọn họ có thể còn có người rút, thực lực hẳn không biết ở chúng ta dưới. Đây không thể nghi ngờ là Khương Phàm lo lắng nhất một chút. Dựa theo Trương An mang đến tin đồn, chỉ có 3 vị cao thủ mới đúng, bị chúng ta chém giết 1 vị, còn lại vậy 2 vị cũng đều đã tiến vào cửu hoang. Nếu như vậy huyết đồng tộc tu sĩ hiện tại sẽ đi, hắn tìm tới sẽ là trợ thủ dạng gì? Tuyệt đối không phải là bọn họ cùng cảnh giới đi, nếu không căn bản không cần làm phiền hắn tự mình đi một chuyến. Cho nên hắn mang tín vật đi thấy cao thủ thực lực tuyệt đối ở trên hắn, vậy cũng là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ. Nếu như lại toát ra mấy vị, vậy cũng phiền toái. Vương Hy các người rối rít cau mày, lão thú vương bọn họ mạnh bao nhiêu, các nàng đã vô cùng rõ ràng, hôm nay bọn họ còn đang suy nghĩ như thế nào tăng lên Khương Phàm 3 người cảnh giới, không nghĩ tới đối phương lại là trực tiếp đi tìm người rút. Mạnh Tiên Hùng quả đấm nắm chặt. Đáng ghét, không nghĩ tới thế giới vô biên lại có như vậy kinh người biến hóa, chúng ta nhiều năm như vậy nhưng chưa hoàn thành đột phá, hoang phế nhiều năm như vậy thắng. Địa phủ chủ liền nói, hiện tại cũng không phải là tự trách thời điểm, làm sao bây giờ? Nếu như hiện tại đi giết, chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế nào, rất có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn họ cao thủ lục tục đến, chúng ta liền năng lực phản kháng cũng không có. Khương Phàm nói, Vạn Tiền Bối bây giờ không có ở đây bên này, ta và Lao Thu Vương không cách nào ứng đối vậy hai vị cao thủ, bởi vì ta chiến lực chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, rất khó xem bọn họ tùy ý như vậy chiến đấu. Vương Hy nói, ghê tởm nhất là không cách nào có được bọn họ kế hoạch cụ thể và tin tức, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, có thể hiện tại không biết gì cả, chân thực để cho người phiền lòng. Nói tới cái này, Khương Phàm khẽ nhíu mày. Ngược lại cũng không phải không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể ta lại đi một lần thế giới vô biên, bên kia ta còn có chút hậu thủ, tin tưởng đem hết thảy các thứ này điều tra rõ cũng không phải là việc khó, nói không chừng còn có thể từ bên kia làm chút chuyện đi ra, có thể trì hoãn nơi này chiến cuộc. Nghe nói như vậy, đám người rối rít to mày. Lão thú vương nói thẳng, chủ nhân, lão phu không đồng ý cái quyết định này. Hiện tại chính là ngoại tộc xâm lược lúc đó, thế giới vô biên bên kia nhất định phải thường nghiêm, ngươi hiện thân sau đó rất có thể bị vây công, bên kia có nhiều ít cao thủ còn không biết, không thể mạo hiểm. Nếu như ngươi không muốn đi trước, vậy cũng mang lão nô cùng nhau mới được. Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Ngươi cùng ta đi, cửu hoang bên này ai tới trấn thủ? Ta còn trông cậy vào ngươi và Vạn Tiền Bối giúp ta ngăn cản hai tên kia đâu, còn như bọn họ lui về thế giới vô biên đi tìm ta phiền toái, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, lấy ta năng lực bây giờ, tự vệ dĩ nhiên không phải bất kỳ vấn đề. Ngươi và Vạn Tiền Bối ở bên này giúp ta coi giữ cửu hoang mới là tránh sự. Nếu như hai tên kia thật trở lại thế giới vô biên đối phó ta, ngươi liền cùng Vạn Tiền Bối dẫn tất cả phương anh hùng trực tiếp ra tay, quét ngang ngoại tộc cấm địa, tới nhiều ít chém nhiều ít là được. Vương Hy mở miệng, "Tiểu Phàm, chuyện này ngươi vẫn là phải hơn lo lắng nhiều một tí mới được, ngươi hiện tại không hề chỉ đợi biểu hiện mình, ngươi có biết tiền tuyến nhiều tu sĩ như vậy cũng đang nhìn ngươi, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, đối các phương tu sĩ mà nói tuyệt đối là đả kích không nhỏ." Mạnh Thiên Hùng nói, "Không sai, chuyện này nhất định phải thảo luận kỹ hơn, nói không chừng vậy là cao thủ có thể từ Thiên Cung mượn tới tiên binh, đến lúc đó chiến lược tăng nhiều, đối phương coi như lại tới 1-2 vị cao thủ, các người 3 người liên hiệp cũng vui đối phó, chân thực không được chúng ta nhiều cao thủ như vậy, liên thủ chính là cùng bọn họ liều mạng chính là, ngươi hiện tại nhưng mà anh hùng, coi như chết trận cũng phải rót ở cựu hoàng trên đất." Khương Phàm ngược lại cũng bình tĩnh, nói thẳng, tốt như vậy, Vạn Tiền Bối nếu như có thể từ Thiên Cung nơi đó mượn được tiên binh, chuyện này ta cũng không lại hơn sách, nếu như không có thể mượn được, cứ dựa theo ta lời nói đi làm, ý ta đã quyết. Nói xong, hắn xoay người rời đi đám người, đi tới dưới tảng cây, dựa vào cây ngồi dưới đất, hiển nhiên vậy đang suy nghĩ chuyện này. Khương Phàm mình rất rõ ràng, đi thế giới vô biên là trực tiếp nhất biện pháp, hắn tin tưởng lấy Kim Hiền năng lực, tuyệt đối có thể điều tra rõ nguyên sự kiện, chỉ cần có thể xác định lần này ngoại tộc xâm lấn cao thủ số lượng, bọn họ sau đó ứng đối cũng có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Đây là Hàn Thiên Tuyết đi tới, trực tiếp tựa vào Khương Phàm bên người. "Này này." Khương Phàm nhìn về phía Hàn Thiên Tuyết, "Ngươi sẽ không cũng là tới khuyên lỗ thai ta chứ?" Hàn Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải, muốn làm gì liền đi làm cái gì. Ta tin tưởng ngươi có thể bình an trở về." Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, "Như thế yên tâm ta." Ở tỷ tỷ trong mắt, "Ngươi không gì không thể." Nàng nói xong, không nhiều lời nữa, cứ như vậy dựa vào Khương Phàm, nhớ lại đã từng đủ loại. Khương Phàm hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhẹ giọng đáp lại, "Dĩ nhiên." Chỉ chớp mắt lại qua 3 ngày, trừ đại lượng yêu ma và một ít ngoại tộc lính quèn ngoài ra, ngoại tộc bên kia như cũng 10 phần khắc chế, cũng không có ý động thủ. Cửu hoang tu sĩ người nơi này cũng là càng tụ càng nhiều, trong đó rất nhiều Khương Phàm năm đó cố nhân, thấy những người này, Khương Phàm cũng là tâm tình thật tốt. Ngao! Một tiếng to lớn sư tử gầm vang khắp núi rừng, một khắc sau lại là một đám tu sĩ vọt tới, những tu sĩ này cùng nhân tộc không cùng, nhưng phần lớn tựa như nhân tộc, đến từ yêu tộc thế lực. Cầm đầu là một cái cao lớn uy mãnh ra hỏa, mới vừa rồi sư tử gầm tiếng chính là người này phát ra. Xa xa thấy Khương Phàm, tên này trực tiếp chạy tới đây. "Lão đại!" Khương Phàm kinh ngạc nhìn người đến, "Sư Thừa Thiên." Lúc này Sư Thừa Thiên đã cùng ban đầu không giống nhau lắm, hơi thở tương đương không kém, lại đã đạt đến ngộ đạo cảnh, đây có thể thật to ra Khương Phàm dự liệu. Tân Vô Lượng bu lại, đứng ở Sư Thừa Thiên bên người, cả người đều phải lộ vẻ được gầy đét liền mấy phần, hắn hiển nhiên ở cùng tên này so thân cao, đối vị này yêu tộc tu sĩ cũng là tương đối yêu kỳ. Sư Thừa Thiên vậy thấy cách đó không xa Hàn Thiên Tuyết, Hàn đại mỹ nữ, thật lâu không gặp. Hàn Thiên Tuyết đi về phía bên này, nhìn từ trên xuống dưới Sư Thừa Trời, giống vậy nghi ngờ, ngươi làm sao như thế mạnh, lại bước chân vào ngộ đạo cảnh. Sư Thừa Thiên đạo, chuyện này nói đến nói dài, hạ 9 tầng trời trở về sau đó, ta lấy được một cái truyền thừa, thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, ở đó truyền thừa trong đó tu vi một đường tăng lên, sau đó ở trước đây không lâu thành công đột phá. Các tộc nhân giải quyết vùng lân cận ngoại tộc xâm lược sau đó, ta thời gian đầu tiên dẫn người tới bên này, lão đại không hổ là lão đại, vẫn là như thế mạnh. Làm sao truy đuổi cũng không theo đuổi. Hàn Thiên Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, còn thật không thể nhỏ xem ngươi. Tân Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người nhỏ giọng nói, cái này có thể đánh sao? Khương Phàm cười nói, đều là người mình, chớ tổn thương hắn là được. Yên tâm, ta có ngươi cho đan dược, đả thương hắn ta lại cho ngươi bồi tội là được. Khương Phàm. Sư Thừa Thiên nhìn Tân Vô Lượng, phát hiện tên này xem ánh mắt mình mang nồng nặc chiến ý, cái này để cho hắn 10 phần nghi ngờ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mọi người đều là tư văn nhân. Đáng tiếc Tân Vô Lượng bất kể những cái kia, những ngày qua hắn có thể kìm nén, đụng phải một cái so hắn còn cường tráng tu sĩ, sớm liền không nhịn được. Khương Phàm kéo Hàn Thiên Tuyết hướng rút lui hạ, trực tiếp nhảy ra 10 mấy mét, cho hai người đổ xối đất phương. Sư Thừa Thiên bị Tần Vô Lượng chọc giận, trực tiếp bắt đầu phản kích, hai người đánh đập tàn nhẫn, rất nhiều yêu tộc cũng vây lại xem náo nhiệt, lại không có một cái xuất thủ trợ giúp, ngược lại ở một bên ồn ào lên, ngược lại cũng náo nhiệt 13. Mô phỏng không bờ UFF mạnh, mạnh không thánh mẫu, thông minh, biết suy tính sự việc, nhân vật phụ không bị dính hàng trí quan hoàn. Chương 2209, chia nhau hành động. Hàn Thiên Tuyết nhìn xem đánh đập tàn nhẫn hai người, lo lắng nói, bọn họ không có sao chứ? Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, Tần Vô Lượng hẳn biết có đúng mực. Hàn. Ừ, Hàn. Khương Phàm vừa dứt lời, Vạn Thánh đã chen qua đám người, nhìn chằm chằm giao thủ hai người, sau đó đột nhiên xông về bọn họ. Các ngươi hai cái liên thủ cùng ta đánh. Hàn Thiên Tuyết cau mày nói, bên người ngươi cái này đều là những người gì? Khương Phàm lúng túng cười một tiếng, sau đó hướng xa xa lão thú Vương hô, tiền bối giúp bọn họ chống đỡ bình phong che chở, không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Lão thú Vương rõ ràng Khương Phàm ý, trực tiếp chống đỡ bình phong che chở, cầm xem náo nhiệt các tu sĩ cũng cách ở bên ngoài, bởi vì Vạn Thánh gia nhập, chiến đấu này ngay tức thì không thể nghi ngờ sẽ không dừng lại. Khương Phàm đối Vạn Thánh hai người chiến lược hết sức hiểu, hắn quan sát một tí Sư Thừa Thiên tình huống, tên này cái này không hổ là huyết mạch thức tỉnh yêu tộc thiên tài, một luân huyết mạch cường độ không có ở đây cổ thần tộc dưới, lực lượng không có ở đây Tần Vô Lượng dưới, công pháp cũng là tương đương không kém. Bạn tốt hiện thân, Khương Phàm vốn là còn muốn xem nhiều xem, nhưng lại cảm nhận được Vạn Ngồi Gió hơi thở nhanh chóng từ đàng xa bay tới. Rất nhanh hắn liền dẫn vậy Mạnh Thiên Hùng Tâm Phúc từ đàng xa bay tới, từ hai trên mặt người rõ vẻ mặt tới xem, tình huống hẳn không lạc quan. Trực tiếp tìm được Khương Phàm, Vạn Ngồi Gió trực tiếp mở miệng, cái đó vô liêm sỉ tiểu quỷ, cùng ta vòng tới vòng lui. Nếu không phải là ta gia nhập cái gì bọn họ mới chịu đem tiên bảo cho chúng ta mượn, nếu như không phải là cái này giây phút trên, ta sớm một trường đập chết hắn. Mạnh Tiên Hùng hiển nhiên cũng đã từ tâm phúc vậy nhận được tin tức, trực tiếp hướng bên này bay tới. Cùng chúng ta nghĩ tình huống kém không nhiều, tên kia và ban đầu quả nhiên không giống nhau. Khương Phàm bình tĩnh nói, nhân chi thường tình, nếu hắn không chịu, vậy cũng không có gì hay quân quyết. Nói xong nhìn về phía Vạn Ngồi Gió, Vạn tiền bối, ta muốn một mình đi thế giới vô biên điều tra một tí tình huống cụ thể, ngươi và thú vương tiền bối giúp ta ở bên này ngăn cản ngoại tộc vậy hai vị cao thủ, ta làm rõ ràng hết thảy liền sẽ mau sớm trở về. Vạn Ngồi Gió cao mày nói, chính ngài đi, không an toàn đi. Ta một người hành động, bọn họ cầm ta không biện pháp gì. Tình huống bây giờ cùng trước không giống nhau, chờ một chút để cho bọn họ nói cho ngươi đi. Ta muốn tìm địa phương mở kẽ hở tiến vào thế giới vô biên, không cần lo lắng ta. Vương Hy các người mặc dù đều rất muốn quyền, nhưng các nàng hôm nay đã rõ ràng Khương Phàm tính cách, biết hắn quyết định chuyện sẽ không tùy ý thay đổi. Hàn Thiên Tuyết nhỏ giọng nói, ta ở nơi này chờ ngươi. Khương Phàm hướng nàng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ngự không bay đi. Từ Ngọc Cương xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nó không cách nào rời đi Khương Phàm quá xa, chỉ có thể đi theo Khương Phàm. Tìm một phiến đất trống, Khương Phàm trực tiếp để cho Tiểu Ngạ bọn họ hỗ trợ bố trí trận pháp, chuẩn bị mở kẽ hở tiến vào thế giới vô biên đổi thành ngày thường hắn ít có thể tìm một cái xâm lấn kẽ hở xông qua, thuận tiện còn có thể hủy diệt kẽ hở, nhưng như vậy thì bại lộ hắn trở lại thế giới vô biên hành tung, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Bay trận sự việc giao cho Tiểu Ngạ bọn họ, hắn lưu lại vật liệu sau đó, trực tiếp tiến vào động thiên trong đó, Cốt Tà ngồi ở vườn thuốc trong đó, hiển nhiên đang hấp thu linh dược tản ra linh lực, đây đối với tu sĩ mà nói ý nghĩa phi phàm, dẫu sao Cốt Tà đã thoát khỏi ma đầu hàng ngũ. Nàng nhìn chằm chằm Cốt Tà, nói thẳng, ngươi bây giờ chiến lực muốn áp đảo Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ chứ? Cốt Tà từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó gật đầu một cái. Cửu Hoang và thế giới vô biên Ly Trần cảnh, tự nhiên không cách nào cùng ta so sánh. Khương Phàm hỏi tiếp nói, vậy nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ đâu? Cốt Tà nói, nếu như ta đạt tới Ly Trần cảnh đỉnh cấp, hẳn đối chi tiền cái cảnh giới kia tu sĩ vậy không là vấn đề, nhưng ta khoảng cách Ly Trần cảnh đỉnh cấp còn có khoảng cách không nhỏ. Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút không biết làm sao, thật đáng tiếc. Nếu như có thể giúp ngươi tìm được một kiện tiên bảo mà nói, ngươi chiến lực hẳn còn muốn ở trên ta, đáng tiếc tiên bảo quá hiếm hoi, bất quá nói trở về, nếu như có, cũng phải trước cho Vạn tiền bối bọn họ, hiệu quả vậy sẽ tốt hơn. Nói tới cái này, Cốt Tà mở miệng nói, tiên bảo sao? Ta đây là biết nơi nào có một kiện, nhưng muốn có được cũng không dễ dàng. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Cốt Tà, ngươi còn biết những thứ này? Cốt Tà bình tĩnh nói, đó không phải là các ngươi Cửu Hoang bảo vật, cũng không phải thế giới vô biên bảo vật, vậy cầm tiên bảo ở cốt giới trong đó, đây đối với cốt giới hoàng tộc mà nói cũng không phải là bí mật gì. Bất quá vậy tiên bảo đặt ở vậy, không biết nhiều ít năm tháng cũng có thể bị mang đi, tựa như đang chờ người nào. Nói đến đây, nhìn về phía Khương Phàm, nói tiếp, nếu như chủ nhân có thể cho phép ta trở lại quốc giới, ta có thể đi thử nghiệm một tí, có lẽ có cơ hội, dẫu sao bây giờ ta đã bất động. Khương Phàm nhìn chằm chằm Cốt Tà, trực tiếp hỏi nói, có thể có nguy hiểm. Nếu như ta nhớ không lầm, trước ngươi trạng thái nhưng mà các ngươi ma đầu tam giới cấm kỵ, bọn họ cùng ngươi không đội trời chung chứ? Cốt Tà bình tĩnh nói, quốc giới mạnh nhất cũng không quá một vị kia luân hồi cảnh nhân vật lớn mà thôi, chỉ cần không cùng hắn tiếp xúc, hẳn không có vấn đề gì. Quốc giới rất lớn, chúng muốn đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng, huống chi bây giờ ta đối phó bọn họ cũng không khó, so đối phó Cửu Hoàng và thế giới vô biên tu sĩ dễ dàng hơn. Khương Phàm hỏi, ngươi có thể có biện pháp trở lại quốc giới? Cốt Tà cười nói, dĩ nhiên, bất quá cần một ít linh thạch duy trì mà thôi, đây đối với chủ nhân mà nói đều không phải là việc khó gì, một khi tới tay, ta liền biết trở lại Cửu Hoàng, ta đến lúc đó ở bên này chờ chủ nhân ngươi. Khương Phàm nói, ngươi thì chớ miễn cưỡng mình mới là, ta đối các ngươi ma đầu tam giới cũng không được rõ, nhưng từ hai giới một ít truyền thuyết tới xem, tam giới cao thủ có thể khó đối phó, nếu như không có chắc chắn, ta có thể không đề nghị ngươi đi. Cốt Tà gật đầu một cái, ta còn muốn sống đâu, sẽ không làm loạn, chủ nhân có thể yên tâm. Khương Phàm sau đó tìm ra một cái túi bách bảo, bên trong đựng mấy khối ban đầu ở thế giới vô biên đại trận vùng lân cận giành được cực phẩm linh thạch, trực tiếp giao cho Cốt Tà. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, bảo vệ tánh mạng làm chủ, đây là mệnh lệnh. Cốt Tà dùng đầu ngón tay ở Khương Phàm ngực vạch xuống, cười nói, chủ nhân có phải hay không bỏ không được thiếp Hương Tiêu Ngọc Vân à? Nếu không thiếp trước khi đi, hiến. Dừng lại, ngươi một đường chú ý. Khương Phàm nói xong, trực tiếp mang nàng rời đi động thiên linh bảo, sau đó tùy ý Cốt Tà rời đi. Nếu như Cốt Tà thật có thể ở cốt giới trong đó đạt được tiên bảo, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cường đại trợ lực, tên này mạnh bao nhiêu, mình vô cùng rõ ràng. Tiểu Ngả bọn họ bố trí trận pháp này đã hết sức quen thuộc, lúc này đã đại khái hoàn thành, Khương Phàm trực tiếp rót vào linh lực, ngay tức thì kích hoạt trận pháp hơi thở, biến dạng không gian. Kẽ hở sau khi xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, rời đi Cửu Hoàng. Chiến trường vùng lân cận, lão thú vương hướng bên người đang xem Vạn Thánh Vạn Ngồi Phong đạo, chủ nhân đã rời đi. Vạn Ngồi gió gật đầu một cái, hy vọng có thể bình an trở về đi, bất quá lấy tiểu chủ nhân bây giờ chiến lược mà nói, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Ta chỉ là lo lắng sẽ hay không để cho hắn thất vọng. Yên tâm đi, hai tên kia liên thủ, hai ta mặc dù không giải quyết được, nhưng ngăn trở bọn họ không là vấn đề, còn như còn dư lại ngoại tộc cao thủ, liền xem Cửu Hoàng những người này có thể không có thể đỡ nổi, đáng tiếc tiểu chủ nhân không có hạ lệnh ba tộc tới hỗ trợ, nếu không sự việc ngược lại đơn giản hơn. Mấy cấm khu lớn thật ra thì nói cho cùng đều không chân chính thuộc về Cửu Hoàng thế lực, cho nên chủ nhân chẳng muốn đem các đứa bé dắt kéo vào cũng không để cho người kỳ quái, đây cũng là ta càng cam tâm tình nguyện giúp hắn nguyên nhân. Ai không phải thì sao? Thế giới vô biên. Khương Phàm rời đi vết nước không gian sau đó, trực tiếp đem kẽ hở đóng cửa, sau đó áp chế mình hơi thở, nhanh chóng rời đi. Hắn lúc này vị trí ngay tại Thần Viên vực, Khương Phàm ngự không phi hành một đoạn thời gian, kinh ngạc phát hiện nơi này lại đổi được 10 phần lệnh canh, ngoại tộc tu sĩ nhìn dáng dấp đều đã tập hợp đến một cái địa phương nào đó. Khương Phàm trên không trung một bên đi đường một bên dịch dung, ngược lại cũng không có áp lực gì. Muốn điều tra ngoại tộc cao thủ số lượng, dựa vào hắn khắp nơi hỏi thăm dĩ nhiên không thực tế, vậy sẽ lãng phí đại lượng thời gian, trực tiếp nhất biện pháp làm lại chính là trực tiếp đi Kim Ngọc Thành tìm Kim Hiền hỗ trợ. Lấy tụ kim môn năng lực, điều tra những chuyện này tuyệt không là vấn đề. Dĩ nhiên quan trọng hơn vẫn là điều tra một tí vậy huyết đồng tộc gia hỏa mang tín vật đi địa phương nào đây là. Lâm Chiến đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm nói, thiếu chủ, ngươi đừng quên ta đại trận. Đem đại trận mang về, có thể trước bố trí ở chiến trường vùng lân cận, đến lúc đó do mấy vị cao thủ điều khiển, có thể tăng cường thật nhiều đại trận uy lực, đến lúc đó tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Sớm ở lần trước trở lại thế giới vô biên lúc Khương Phàm cũng đã có thu hồi giết thần trận ý tưởng, đáng tiếc bởi vì ở long giới trì hoãn thời gian quá dài, chưa kịp đem thu hồi. Hôm nay giết thần trận vừa vặn có thể phái trên chỗ đại dụng, sau đó còn có thể bố trí ở Vạn Vân Sơn, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí cái này cơ hội. Yên tâm, đi trước Kim Ngọc Thành tìm Kim Hiền điều tra ngoại tộc cao thủ tình huống, hắn bên kia có rất nhiều truyền thống trận, đến lúc đó đến ban đầu người chỗ ở thế giới nhỏ hắn không hao phí nhiều ít thời gian. Không thành vấn đề, bất quá còn có là một muốn nhờ. Nghe được Lâm Chiến như thế nói, Khương Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chúng ta tới giữa còn dùng nói những thứ này sao? Ngươi lúc nào như thế khách khí? Lâm Chiến nói, người ở đó tộc là ta năm đó từ Cựu Hoang mang đi Thiên Cung các đệ tử đời sau. Mặc dù bọn họ tư chất đều không coi là rất mạnh, vậy không tính là chiến lực cường đại, nhưng ta vẫn không muốn cầm bọn họ ném ở đó một trong thế giới nhỏ, còn xin chủ nhân đem bọn họ cùng mang về Cửu Hoàng, vậy coi xong thành ta năm đó đối bọn họ tổ tiên cam kết. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu ngươi đều nói như vậy, ta nào có không giúp đạo lý, yên tâm được rồi, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp ở trong tiểu thế giới bố trí trận pháp, hơn hao phí chút vật liệu duy trì cái hở, mang bọn họ cùng trở lại Cửu Hoàng. Tạ tạ thiếu chủ. Khương Phàm nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Lưu lại nơi này thế giới vô biên đối bọn họ mà nói cùng tai nạn không khác biệt, lần này đem ngoại tộc chạy về thế giới vô biên, bọn họ chỉ sẽ đối nhân tộc hơn nữa tàn bạo. Một bên đi đường, Khương Phàm một bên cẩn thận cảm thụ cái này thế giới vô biên thiên đạo hơi thở, quả thật so hắn ban đầu lần đầu tiên tới lúc mạnh hơn rất nhiều, cùng bây giờ Cửu Hoàng thiên đạo lực lượng tương đương, nhưng tuyệt đối còn không cách nào chịu đựng luân hồi cảnh tu sĩ, cho nên hắn không cần lo lắng vậy huyết đồng tộc có thể tìm được cổ thần tộc cao thủ hỗ trợ. 13. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 2210, hỏi dò. Khương Phàm dịch dung thành ngoại tộc hình dáng, dự định đến vùng lần cận một ít thành trì, lại lợi dụng tụ kim môn truyền tống trận mượn đường, mau sớm đến Kim Ngọc Thành. Dẫu sao bây giờ tình huống đặc thù, Khương Phàm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Lấy hắn thân phận, ở tụ kim môn mượn đường hết sức dễ dàng, biểu diễn ra lệnh bài sau đó, quản sự liền tự mình tiếp gặp, thời gian đầu tiên an bài truyền tống trận, Khương Phàm cũng không có ngơi lãng phí thời gian trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Bất quá thời gian 2 ngày, Khương Phàm bóng người đã xuất hiện ở Kim Ngọc Thành trong đó, hắn không có giải khai dịch dùng, chạy thẳng tới tụ kim môn trụ sở chính. Lần này Khương Phàm không có phóng thích mình hơi thở để cho Kim Hiền trước thời hạn cảm giác, hắn biết Kim Hiền hiện tại đang bắt chặt thời gian tu luyện, tùy tiện sẽ không lộ mặt. Cái này Kim Ngọc trong thành khẳng định còn có đến từ các phe thế lực thay mắt, Kim Hiền hiện thân quá mức rêu rao, hắn trực tiếp đi tụ kim môn là được, chí ít vậy Kim đồng tộc trong đó, không người sẽ tìm hắn phiền toái đi tới tụ kim môn bên ngoài. Khương Phàm trực tiếp đi vào trong đó, tìm được quản sự sau đó, trực tiếp đưa lệnh bài giao cho hắn. Ta muốn gặp Kim Hiền. Vậy quản sự nhận lấy lệnh bài sau đó, cũng là trong lòng chấn động một cái, sau đó vội vàng gật đầu. Đại nhân theo ta tới. Vậy quản sự mang hắn đi tới một cái không người gian phòng, dưới sự an bài người chuẩn bị xong bánh ngọt, để cho Khương Phàm ở chỗ này chờ đợi chốc lát, hắn đi hỗ trợ truyền đạt. Bất quá 15 phút, Kim Hiền hơi thở đã xuất hiện ở Khương Phàm cảm giác trong phạm vi, hướng bên này trực tiếp đi tới. Kim Hiền đẩy cửa vào, mặt đầy nghi hoặc nhìn trước mắt ngoại tộc. Dám hỏi lệnh bài kia ngươi từ vì sao tới? Khương Phàm không có che giấu, trên mặt dịch dung dần dần biến mất, lộ ra vốn là dáng vẻ. Kim huynh gần đây được không? Kim Hiền thấy Khương Phàm sau cũng là thất kinh, vội vàng đóng cửa lại, kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. Khương huynh, ngươi quả nhiên còn sống. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, tin tức của tiền tuyến chuyển tới ngươi đã lấy được. Xem ra các ngươi tụ kim môn tin tức quả nhiên vẫn là linh thông nhất. Kim Hiền nói, ta mới vừa nhận được tin tức không lâu mà thôi, không nghĩ tới Khương huynh lại sẽ hiện thân ở ta tụ kim môn trong đó, ta xem Khương huynh ngươi mới là để cho người kinh ngạc mới đúng. Khương Phàm nói, tình huống của tiền tuyến ngươi đã biết, ngoại tộc mặc dù cao thủ không thiếu, nhưng ta vẫn là có thể đối phó, bất quá tình huống thật giống như cùng ta hiểu biết không cùng, cho nên ta mới không thể không lại tiến vào thế giới vô biên, tới nơi này phiền toái Kim huynh, hy vọng Kim huynh có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Kim Hiền cười nói, anh em chúng ta tới giữa còn cần phải nói phiền phải sao? Nói cho cùng, chuyện này cùng chúng ta cũng có chút quan hệ, đáng tiếc một mực không cơ hội cùng Khương huynh giải thích, hiện tại Khương huynh có thể tự mình tới liền quá tốt, ta cái này thì để cho quán rượu bà chủ chuẩn bị thức ăn, chúng ta đến nơi đó vừa uống vừa trò chuyện. Khương Phàm lắc đầu một cái, nói chuyện trời đất cơ hội có rất nhiều, không quan tâm cái này tạm thời nữa khác, trước hay là làm rõ ràng dưới mắt chuyện, ngoại tộc tại sao đột nhiên xâm lược Cửu Hoang? Tốc độ này có thể xa xa vượt ra khỏi ta dự liệu. Nói tới cái này, Kim Hiền lúng túng nói, hoặc giả là bởi vì là chuyện lần trước ngươi sau khi rời đi, mấy cái hoàng tộc. Kim Hiền cầm trước chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho Khương Phàm, bao gồm hắn phụ thân suy đoán, Khương Phàm nghe sau đó, không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Xem ra ta cách làm quả nhiên vẫn là thay đổi rất nhiều chuyện. Kim Hiền nói, cha ta nói, những thứ này đều là quan hệ nhân quả, Khương huynh lần này tới là để cho ta điều tra chuyện gì? Hiện tại liền có thể nói cho, ta tốt phái người đi xuống điều tra một phen, chớ chỉ hoãn đại sự của ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, ta muốn biết thế giới vô biên kết quả có nhiều ít cao thủ hành động, tin tức ta lấy được tới xem, nửa bước luân hồi cảnh cao thủ tổng cộng có 3 người. Kim Hiền gật đầu một cái, không sai, hoàng tộc trong đó hiện tại chỉ có 3 vị này cao thủ, là một vị trong đó đã bị ngươi chém hết, ngoài ra 2 cái cùng các người vậy đã giao thủ chứ? Trừ bọn họ 3 cái ngoài ra, còn dư lại liền là tới từ hoàng tộc Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, mặc dù bị các ngươi chém rất mấy vị, nhưng còn dư lại như cũ không ít hơn 80 người, những người này rất phiền toái, cơ hội chiếm cứ thế giới vô biên hoàng tộc trong đó 90% cao thủ đến từ các tộc. Lần này xâm lược cũng có vượt qua 90% hoàng tộc liên thủ, bên trong còn có hàng loạt vương tộc cao thủ, bên trong có một ít thực lực cũng sẽ không quá yếu, nói tóm lại, Cửu Hoang bên kia nếu như không có tuyệt đối thực lực có thể chống đỡ, nhiều cao thủ như vậy hiện thân, lực tàn phá tuyệt đối là mạnh vô cùng. Nói tới cái này, Khương Phàm có chút nghi ngờ, nói tiếp, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta kinh sợ thối lui vậy 2 vị cao thủ sau đó, bọn họ phái một vị huyết đồng tộc cao thủ mang tín vật quay trở về thế giới vô biên, nhìn dáng dấp hẳn là phải đi gặp ai, lấy cái tên đó chiến lực, cùng cảnh giới người hẳn không dùng hắn tự mình đi mới đúng, hẳn là đi tìm cao thủ. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra một tí tên kia hướng đi, ta cũng muốn biết bọn họ kết quả muốn tìm ai làm người giúp. Bởi vì Cửu Hoang bên kia, chân chính đạt tới nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, vậy 2 cái mà thôi, tính luôn ta miễn cưỡng coi là 3 cái, nếu như bọn họ còn có thể tìm được cao thủ hỗ trợ, vậy đối với ta lại nói, có thể tuyệt không làm một chuyện tốt. Nghe nói như vậy, Kim Hiền nói, thì ra là như vậy. Không quá ta tộc tình báo sẽ không có sai, không quá ta cái này thì an bài người mau sớm điều tra, tên kia nếu từ thế giới vô biên trở lại, nhất định là có sở hành tung, ta muốn tìm ra được hẳn không có thể. Bất quá huyết đồng tộc đối Khương huynh ngươi tuyệt đối là hận thấu xương, ngươi mấy lần chém hết hắn tộc cao thủ, bọn họ hiện tại chỉ muốn giải quyết hết ngươi. Nói tới cái này, Khương Phàm tức giận nói, trừ trước ta ở thế giới vô biên lịch luyện lúc tìm phiền toái người cao thủ kia ra, những người khác chết cùng ta có quan hệ thế nào? Năm đó ở mây đen lên giới, hắn tộc cái đó lao tổ cùng Mạnh Thiên Hùng giao thủ, không cách nào áp chế Mạnh Thiên Hùng, ta chỉ là hơi giúp một tí hắn liền chết, muốn báo thù bọn họ cũng hẳn đi tìm Mạnh Thiên Hùng mới đúng, lần này người cao thủ kia cũng là ngoại tộc cao thủ tự bạo mới nổ chết, cùng ta thì càng không quan hệ. Kim Hiền cười nói, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút quan hệ, bất quá những chuyện này hiện tại đều đã phát sinh không có gì đáng nói. Khương huynh ở lại chỗ này chờ ta tin tức tốt là được, tối đa 2 ngày thì có thể có thu hoạch. Kim Hiền mới vừa dự định rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm, 2 ngày trước Thủ Thiên Tiền Bối cùng ta hỏi dò ngươi tin tức, ngươi trước chết trận tin tức có thể ở thế giới vô biên truyền sôi sùng sục, xem ra có người ủy thác Thủ Thiên Tiền Bối hỏi thăm ngươi tin tức. Khương Phàm gật đầu một cái, ta cần phải nên biết là người nào, Kim huynh trước giúp ta điều tra một tí huyết đồng tộc hành tung, Thủ Thiên Tiền Bối ta vẫn là mình tới liên lạc là được. Kim Hiền sau khi đi, Khương Phàm tìm ra Thủ Thiên Phụ Linh Ngọc, sau đó đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó mở vậy phụ linh ngọc linh lực, như vậy Thủ Thiên liền có thể thông qua đối khối này phụ linh ngọc cảm giác, xác định hắn bây giờ vị trí, lấy Thủ Thiên chiến lược mà nói, đến bên này hắn không biết hao phí nhiều ít thời gian. Quả nhiên hắn linh lực rót vào trong đó sau đó, phụ linh ngọc rất nhanh thì có đáp lại, nói cho để cho hắn ở chỗ này chờ đợi, hắn sẽ mau sớm đến. Cốt Tà lúc này đã lợi dụng trong trí nhớ cường đại phương pháp, cưỡng ép mở đi thông cốt giới lối đi, trực tiếp tiến vào trong đó. Cốt giới trong đó vạn vật đều là hài cốt biến thành, nơi này không có chút nào sức sống. Cốt Tà trở lại cái này sau đó, cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với nơi này cũng không phải là rất thích ứng. Cái này cốt giới bên trong không có chút nào sức sống, hết thảy tựa như đều là vật chết, nơi này hài cốt không biết đến từ nhiều ít thế giới, một ít hài cốt gom góp thành to lớn cốt yêu, uy lực tương đương không kém. Cốt Tà đối với nơi này hiển nhiên coi như quen thuộc, căn bản không có ý dừng lại, trực tiếp nhanh chóng hướng một phương hướng di động, hiển nhiên dự định mau sớm tìm được vậy Cầm Tiên Minh, nàng vậy rất muốn thử một chút xem, bây giờ nàng có thể hay không thu phục vậy kiện Tiên Minh, như vậy thì có thể chân tránh giúp Khương Phàm. Cốt giới ma đầu cảm nhận được sinh mạng hơi thở sau đó, rồi rít hướng bên này tới, Cốt Tà hơi thở không thể nghi ngờ đặc biệt hấp dẫn bọn họ. Nhưng Cốt Tà toàn thân hiện lên kim mang, chỗ đi qua, những cái kia hài cốt rối rít hóa thành bột, tiêu tán trên không trung. Bọn họ lực lượng tựa như bị Cốt Tà hấp thu, mà Cốt Tà thần tình lạnh lùng, thậm chí còn có chút chán ghét, một đường về phía trước, không biết muốn tiêu diệt nhiều ít cốt giới ma đầu. Mà bên kia Cửu Hoàng, lúc này đã hoàn toàn lâm vào đại loạn trong đó. Không biết từ nguyên nhân gì, các phương nhỏ xâm lược đột nhiên tăng nhanh độ tiến triển, ngoại tộc và vương tộc không ngừng tràn vào, các phương đơn đã độc đấu thế lực một thời gian cũng là tổn thất thảm trọng, bất quá như cũng còn có thể chịu đựng được, bất quá cũng đều lục tục bắt đầu cầu viện, hy vọng cái khác giải quyết xâm lấn thế lực có thể mau sớm tiếp viện, giúp bọn họ giải vây. Cửu Hoàng tu sĩ mặc dù tổn thất không nhỏ, bất quá ngoại tộc tình huống giống như vậy, bất quá những thứ này nhỏ kẽ hở tràn vào ngoại tộc trong đó, càng nhiều cũng chỉ là con chốt thí, những cái kia vương tộc cao thủ vậy đang thử thăm dò, cũng không ai muốn xông lên ở trước mặt nộp mạng, dẫu sao lần này xâm lược bọn họ cũng đã phát hiện Cửu Hoàng cùng trước kia đã hoàn toàn bất động. Tiền tuyến bên kia, lục tục như cũ có thế lực đến, Cửu Hoàng tu sĩ càng tụ càng nhiều, trong đó không thiếu một ít Cửu Hoàng đại tông môn. Rất nhiều người muốn tìm Khương Phàm, đáng tiếc lúc này mới phát hiện Khương Phàm không biết lúc nào đã rời đi. Sư Thừa Thiên cùng Tần Vô Lượng hai người ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết, bởi vì cùng Khương Phàm quan hệ, ba người ngược lại là tụ chung một chỗ thảo luận liên quan tới chiến đấu một ít tâm đắc, đặc biệt là Sư Thừa Thiên hòa Tần Vô Lượng, hai người phương thức chiến đấu 10 phần tương tự, bất quá Sư Thừa Thiên hiển nhiên vẫn là phải yếu đi một đường, dẫu sao hắn lớn lên hoàn cảnh cùng Tần Vô Lượng không quá giống nhau. Cái này mấy ngày trong đó, bất quá khoảng cách tiền tuyến ngoài 30 dặm, một cái không đội ngũ nhỏ ngừng ở chỗ này, cũng không có tiếp tục về phía trước, ý cái đội ngũ này đoạn đường này đã phá hư mấy cái ngoại tộc vết nứt không gian, lúc này cũng đúng lúc tu sửa một tí đội ngũ trong đó. Mặc giáp bạc tu sĩ vượt qua 200, mặc kim giáp tu sĩ dòng dã 50, cầm đầu thiếu niên bên người, lại là có mười mấy vị cao thủ làm bạn, những người này khí tức cường đại, bất quá lúc này khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút lo âu. Mà vậy thiếu niên chính là hôm nay Thiên cung chủ. Bên người tâm phúc cũng chính là vị kia họ Bạch ông giả, thừa dịp tu sửa, trực tiếp thấp giọng nói, còn có 30 bên trong trường liền đến tiền tuyến, đại nhân còn dự định tiếp tục thả chậm tốc độ sao? Tiền tuyến bên kia tình huống bây giờ mặc dù ổn định, nhưng ngoại tộc cao thủ lục tục gia tăng, tình huống có thể so chúng ta năm đó còn nghiêm trọng hơn, chúng ta phải nhanh một chút đi hỗ trợ biện pháp mới được chứ. 13. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Mời đọc. Chương 2211, Thiên cung đến. Vậy thiếu niên nhìn xem bên người những cao thủ này diễn cảm, biết bọn họ tâm tư. Vì vậy nói thẳng, ta biết các vị cũng muốn mau sớm đến tiền tuyến đi hỗ trợ, cũng biết rất nhiều bạn cũ ở bên kia, nhưng đoạn đường này các ngươi vậy đều thấy được, rất nhiều thế lực căn bản không cách nào ngăn cản ngoại tộc xâm lược, nếu như không phải là chúng ta nhúng tay, ít nhất có hai cái kẽ hở công kích rất có thể không cách nào ngăn cản, đến lúc đó phía sau lọt lên, tình huống chiến đấu liền sẽ thành phiền toái hơn. Các ngươi vậy không muốn nhìn thấy tình huống biến thành như vậy chứ? Huống chi phía trước bây giờ còn có cao thủ duy trì, thiên các lại là cầm chúng ta thiên cung một số cao thủ mang đi tiền tuyến, bên kia hiện tại còn chịu đựng được, chúng ta hơi làm điều chỉnh, đến tiền tuyến là được. Đây là, một vị cao thủ mở miệng nói, đại nhân, chúng ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, nhưng tiền tuyến bên kia tình huống càng phiền toái, vị đại nhân vật kia ngày đó tới mượn thần binh, vậy kiện thần binh chúng ta đều không cách nào sử dụng, đại nhân cảnh giới cũng không đủ lấy sử dụng, sao không cho mượn vị kia đại nhân? Vậy vì đại nhân vật đạt được thần binh trợ giúp, đến lúc đó tất nhiên có thể ở tiền tuyến đại hiện thần uy, cao thủ cùng cảnh giới ở thần binh gia trì xuống, chiến lực có thể tăng lên rất nhiều, nói không chừng có thể áp chế ngoại tộc, tổng so duy trì thăng bằng thân nhau được hơn chứ. Nói tới cái này, những tu sĩ khác chân mày nhíu càng chặt, đây cũng là bọn họ hai ngày này quấn quýt sự việc, ngày đó vị đại nhân vật kia mạnh bao nhiêu, bọn họ những thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cũng hết sức rõ ràng. Người trẻ tuổi kia bình tĩnh nói, hắn cũng không phải là ta Thiên cung tu sĩ, ta Thiên cung trấn cung tiên bảo làm sao có thể giao cho hắn. Ta mời hắn gia nhập Thiên cung, nếu như hắn thành tâm là Cửu Hoàng an nguy, ít có thể gia nhập vào, ta nhất định đem vậy tiên bảo hai tay dâng lên. Nói xong hắn nói tiếp, vậy thiên các khư phàm, lôi kéo ta Thiên cung mấy vị cao thủ, liền tiên bảo cản khôn lò đều đã rơi vào bọn họ trong tay, nếu như ta cái này tiên bảo lại cho bọn hắn mượn, tương lai ta Thiên cung thì như thế nào đặt chân? Họ Bạch lao giả nói, mang vậy vị cao thủ tới chính là Mạnh Thiên Hùng phụ chủ người, chẳng lẽ đại nhân đã chẳng muốn những bộ hạ cũ kia trở lại Thiên cung liền sao? Có một số việc mạnh cầu không được, các vị không cần quên nữa, ta đã nghĩ xong, các vị cũng tu sửa một tí, chúng ta rất nhanh là có thể đến tiền tuyến, tại đối kháng ngoại tộc về vấn đề, các vị sẽ không hoài nghi ta quyết tâm chứ? Từ Lam sẽ không. Đám người không nói gì thêm nữa, mỗi người bắt đầu chỉnh đốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Cung đội ngũ lên đường, trực tiếp bay đi tiền tuyến phương hướng. 30 bên trong đối cái đội ngũ này mà nói, căn bản không coi là quá khoảng cách xa, cách thật xa, tiếng trống trận liền trực tiếp gõ lên, tiền tuyến Cửu Hoàng tu sĩ có thể nghe rõ ràng, rối rít hướng cái phương hướng này xem ra. Sau đó liền thấy Thiên Cung đội ngũ từ đằng xa bay tới, giáp bạc thiên binh ở trước nhất, khí thế kinh người. Những cái kia kim giáp thiên đem đều là ly trần cảnh cao thủ, trong đó không thiếu đến từ một ít thế lực cao thủ, những thứ này kim giáp thiên đem có chính là gần đây mới gia nhập Thiên Cung tu sĩ, còn có một phần chia năm đó cũng đã là Thiên Cung dốc sức, ở đó trận đại kiếp trong đó giữ được tánh mạng. Trừ thiên các gia, Thiên Cung những tu sĩ này chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, số lượng cũng nhiều rất. Không chỉ là Cửu Hoàng tu sĩ bên này, đối diện ngoại tộc trận địa giống vậy có cao thủ nhìn về phía bên này, trong đó có một ít đối trận này chiến đấu khắc sâu ấn tượng, năm đó cũng chính là Thiên Cung làm chủ ngăn cản bọn họ xâm lược Cửu Hoàng, năm đó trận chiến ấy đối bọn họ thế giới vô biên mà nói cũng là một tràng to lớn tiêu hao. Sau đó một người cao thủ thanh âm vang khắp tiền tuyến. Thiên Cung chúng tướng, nguyện là Cửu Hoàng đánh lui ngoại địch. Bên chiến trường duyên, Tần Vô Lượng nhìn trời cung đội ngũ, cao mày nói, đồ chơi gì, làm được từ mình cùng Chúa cứu thế như nhau, tới trễ như vậy còn không biết xấu hổ kêu loạn. Vạn Thánh ở một bên cười không nói, hiển nhiên đồng ý Tần Vô Lượng nói. Thiên Cung người tuổi trẻ kia hướng thiên các trận địa xem ra, rất nhanh liền thấy Ngô lão các người. Sau đó trầm giọng nói, các ngươi cũng nên về hàng chứ. Chứ Ngô lão ra, đám người rối rít cao mày nhìn về phía Lao Thu Vương, hiển nhiên không nhận được hắn cho phép, bọn họ có thể không dám tùy ý rời đi. Gặp Lao Thu Vương không nói tiếng nói, một người trong đó trực tiếp về cần phải, đại nhân, chúng ta đã cùng Khương Phàm các chủ ước định tốt, cùng lần này đem ngoại tộc đuổi ra ngoài, liền có thể khôi phục thân tự do, đến lúc đó chúng ta thời gian đầu tiên trở lại về Thiên Cung. Ngô lão thì cắn răng nhìn về phía đối phương. Người qua sông rút cầu, phá hủy ta thiên đỉnh núi. Ngày khác ta nhất định phải đòi lại giải thích. Người trẻ tuổi kia mắt lạnh nhìn Ngô lão, coi như ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể từ nơi này lần hạo kiếp trong đó còn sống, nếu không ngươi phong ấn ta thủ, ta liền không địa phương báo. Mọi người đều kinh, rối rít nhìn về phía Ngô lão, tại chỗ các tu sĩ có thể không nghĩ tới, cái này Ngô lão lại vẫn đã làm như vậy việc lớn, thảo nào lúc ấy Thiên Cung lấy Thiên đỉnh núi vi tôn. Người trẻ tuổi kia sau đó nhìn về phía mấy vị khác, trước bởi vì Thiên đỉnh núi sáng luôn, ta không thể không phái ra các vị phụ trợ hắn đối phó thiên các hư phạm, cuối cùng đưa đến về sau sự việc, thấy các vị đều không sao, ta cũng yên lòng. Có chúng ta Thiên Cung nhiều cao thủ như vậy liên thủ, tin tưởng nhất định có thể tổn thương nặng ngoại tộc, đem bọn họ đuổi ra Cửu Hoang. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Mạnh Thiên Hùng bên kia. Thiên phủ thành Mạnh Thiên Hùng, ngươi còn không dự định gặp ta sao? Mạnh Thiên Hùng khẽ nhíu mày, cũng không có trực tiếp về cần phải. Vậy thiếu niên vậy không có cưỡng cầu, sau đó nhìn về phía địa phủ các cao thủ. Quách phủ chủ vậy không dự định trở lại Thiên Cung sao? Sẽ ở đó thiếu niên hăm hở lúc đó, một cái ông già không nhịn được thanh âm vang lên. Ngươi ở đó quỷ gào gì đâu? Còn chưa tới liền thua chiêng gõ trống, không biết còn lấy là cầm ngoại tộc đám khốn kiếp kia đuổi ra ngoài đây. Nói hai câu cũng được đi, không xong không có rêu rao bậy bạn, nói nhảm nữa lao tử độc ách ngươi. Trung quanh tu sĩ rồi rít sững sốt, ngày này cung chủ hạng địa vị, không nghĩ tới lại sẽ bị người như vậy khiển trách. Mà người nói chuyện, không phải người khác, chính là Vạn Ngồi Gió. Tên này trước đi mượn tiên binh, vốn là mang về một bụng tức giận, lúc này nhắm mắt dưỡng thần lại bị tên này quấy rầy, dĩ nhiên giận không chỗ phát tiết, trực tiếp khiển trách. Đổi thành người khác, vậy thiếu niên chỉ sợ sớm đã bộc phát, có thể thấy người nói chuyện sau đó, hắn thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nguyên lai là Vạn Tiền Bối, Vạn Bối quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, chân thực xúc phạm, ta nói ít là được. Vạn Ngồi Gió nói hiển nhiên vậy giúp Mạnh Thiên Hùng bọn họ giải vây, bọn họ hiện tại cũng không biết như thế nào đáp lại đối phương. Vương Hy và Vương Yên thì lựa chọn nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên cũng không muốn cùng Thiên Cung vị kia có quá tiếp xúc nhiều, bất quá cái này một nhóm người đến sau đó, ngược lại là giúp Cửu Hoàng tu sĩ bên này tăng lên không thiếu cao thủ, tiếp theo ứng đối cũng càng thêm ung dung một chút. Ngày trước cung chủ hiển nhiên rất muốn lôi kéo Vạn Ngồi Gió, hắn trước đã biết được Lao Thu Vương quản Khương Phàm kêu chủ nhân, đó không phải là hắn có thể lôi kéo, nhưng cái này cái mới xuất hiện Vạn Ngồi Gió nếu như có thể gia nhập Thiên Cung, vậy ở đứng đầu tu sĩ hàng ngũ trong đó thì cũng không cần lo lắng thiên các thực lực, đáng tiếc tên nảy tính tình cổ quái, hoàn toàn không cho mặt mũi. Nô lão nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Họ Bạch ông già cẩn thận ở tiền tuyến vùng lân cận nhìn một vòng, sau đó nhỏ giọng nói, đại nhân, Khương Phàm không biết đi nơi nào, cũng không có ở cái này. Vậy thiếu niên hiển nhiên có chút nghi ngờ, không ở nơi này. Hắn không phải một mực ở bên này chủ trì đại cuộc sao? Nghe trước khi nói chiến đấu hắn vậy bị trọng thương, sau đó cũng có ra tay, nhưng cuối cùng đi địa phương nào liền không tin tức, một lát ta đi tìm Vương Hy các nàng hỏi một tí. Vậy thiếu niên sau đó hướng những cái kia giáp bạc thiên binh hạ lệnh, để cho bọn họ chém chết yêu ma, trong chốc lát những ngày đó binh trực tiếp xông ra ngoài, những người này cảnh giới đều không thấp, hơn nữa đặc chế binh khí khôi giáp cũng cho bọn họ mang đến không tệ tăng cường, toàn bộ đội ngũ liền tựa như giết hại máy móc như nhau, không ngừng thu cắt yêu ma sinh mạng, một ít ẩn thân ở trong đó ngoại tộc cũng bị rối rít chém chết. Thằng đến ngoại tộc trận địa bên kia có cao thủ đánh ra, bọn họ mới bắt đầu lui về phía sau, mà mặc kim giáp thiên tùy thời xung ra, đối phó mấy vị cao thủ kia. Mà số lượng tuyệt đối áp chế dưới tình huống, ngoại tộc tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau. Hiển nhiên cũng không muốn vào lúc này liều chết đánh một trận. Trong chốc lát Thiên Cung các tu sĩ dọn dẹp ra một khối không nhỏ khu vực tới, những cái kia giáp bạc thiên binh liền ở khối khu vực này trong đó trực tiếp đứng vững, hiển nhiên muốn bắt nơi này làm trận địa, hiển nhiên cũng phải xem Cửu Hoàng các tu sĩ chứng minh chút gì. Vậy thiếu niên trực tiếp bay đến trong đó, sau đó thấp giọng phân phó những cao thủ kia một ít gì, sau đó liền thấy bọn họ bắt đầu ở tại chỗ bố trí dậy trận pháp tới. Sư Thừa Thiên đứng ở Tần Vô Lượng bên cạnh, nhìn chằm chằm những tên kia, nói thẳng, ngày này cùng so ta tới chế hơn, tới liền làm sự việc. Bọn họ muốn làm gì? Tần Vô Lượng nhún nhún vai, ta làm sao biết, bất quá cái tên kia thật giống như rất mạnh, có cơ hội, hẳn cùng hắn đánh một tràng thử một chút. Sư Thừa Thiên hoạt động một tí khớp xương, cũng không biết ngoại tộc lúc nào mới biết phát động công kích, cũng không biết lão đại hắn lúc nào mới có thể phát hiện thân. Lão đại ngươi cũng không cần lo lắng, hắn phải làm chuyện, không có thành công không được, hai ta chiến đấu phong cách tương tự, ngược lại là có thể nghĩ vài biện pháp hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó hai ta hung hăng đánh vạn thánh một lần, nếu không tên khốn này luôn cảm giác mình đệ nhất thiên hạ. Sư Thừa Thiên nghe nói như vậy, cũng là trước mắt sáng lên. Ý kiến hay. Kim Ngọc Thành, Tu Kim Môn. Khương Phàm đã ở bên này chờ liền 2 ngày, Kim Hiền thỉnh thoảng rời đi phân phó dưới quyền làm việc, sau đó liền sẽ trở lại trở về phòng, cầm lấy được tình huống cho biết cho Khương Phàm. Đáng tiếc vậy huyết đồng tộc cao thủ tình huống so bọn họ tưởng tượng trong đó phức tạp hơn nhiều, Tu Kim Môn thai mắt căn bản liền bóng người cũng không có tìm được. Mà chiều hôm đó, Thù Thiên hiện thân ở kim vực trong thành trên truyền thống trận, mà hắn bên người, một cái nhìn qua và nhân tộc không việc gì khác biệt người trung niên cùng tới. Hắn ấn đường mang màu bạc thần văn, cái này đã tỏ rõ liền hắn thân phận, đến từ thần linh núi. Thù Thiên đạo, tộc trưởng tốt nhất ở trong thành này trước ở, ta một người đi trước gặp hắn, nếu như hắn muốn gặp tộc trưởng, ta lại tới mời ngài đi trước. Nói xong còn không quên nhắc nhở, tộc trưởng hắn biết, vậy đứa nhỏ hiện tại đã có dạng gì chiến lực, nếu như hắn chẳng muốn gặp ngươi mà nói, chủ động hiện thân chưa chắc là chuyện tốt. Được, vậy thì do ngươi đi trước gặp hắn. Thù Thiên gật đầu một cái, sau đó một mình rời đi, chạy thẳng tới Tụ Kim Môn phương hướng, bởi vì hắn đã sớm cùng Khương Phàm ước định tốt, ở bên này chạm mặt. 13. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 2212, Thù Thiên quyết định. Thù Kim Môn bí mật bên trong căn phòng, Khương Phàm nhắc nhở Kim Hiền. Thù ngày qua, ngươi đi lại đón một tí. Kim Hiền đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Rất nhanh liền đem Thù Thiên mang đến nơi này, Thù Thiên thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp mở miệng, ngươi thằng nhóc này là gan thật đúng là lớn, lại dám cùng cường đại như vậy tu sĩ giao thủ, lại là không tiếp cùng cao thủ như vậy giao thủ. Ngươi chết trận tin tức truyền về thế giới vô biên, nhưng mà làm được lòng người bàng hoàng. Một bên Kim Hiền gật đầu liên tục, hiển nhiên đồng ý hắn nói. Khương Phàm liền nói, ngươi cùng ta cũng không tính là có giao tình gì chứ? Ngươi mấy lần tìm ta đều là bởi vì là thần linh tộc, lần này ta muốn hẳn cùng bọn họ vậy có quan hệ chứ? Thù Thiên cười nói, ngươi thằng nhóc này quả nhiên thông minh, ngươi nói không sai, ta vẫn là vì thần linh núi tới, tộc trưởng vốn là dự định để cho ta lẫn vào Cửu Hoang điều tra nữa một phen ngươi bây giờ tình huống, không nghĩ tới ta đang dự định hành động lúc đó, ngươi tên này lại mình hiện thân. Khương Phàm tức giận nói, ngươi còn chưa muốn ở Cửu Hoang hiện thân tốt, nếu không Cửu Hoang tu sĩ nhất định phải tiêu diệt ngươi, Cửu Hoang bên kia tu vi không có ở đây giới ngươi cao thủ hiện tại có thể không hề ít gặp. Ngươi hiện tại hiện thân nói, khẳng định sẽ bị vây công, hẳn rất nhiều người còn nhớ ngươi thân phận đây. Thù Thiên ngược lại là một mặt không có vấn đề. Ta chẳng muốn cùng bọn họ liều chết, còn không phải là muốn đi thì đi. Húng chi ta tu vi so năm đó đã hiếu thắng rất nhiều, các ngươi Cửu Hoang những tên kia cầm ta cũng không biện pháp gì. Một cái nữa ngươi đối các ngươi Cửu Hoang cao thủ số lượng có thể dự đoán sai rồi, năm đó các ngươi cao thủ số lượng liền biến thiếu tại thế giới vô biên, cho nên cuối cùng mới biết rơi vào như vậy kết cục, mà lần đó các ngươi tổn thất nhiều cao thủ như vậy, hiện tại coi như sau đó có người thông qua khổ tu có thể đạt đến đỉnh đỉnh, nhưng số lượng vậy tuyệt đối sẽ không so thời đại kia càng nhiều, cho nên lần này xâm lược, Cửu Hoang nhất định vẫn là phải ở cao thủ về số người chiếm cứ hoàn cảnh. Xấu. Thù Thiên hiển nhiên ở cho Khương Phàm nhắc nhở, bất quá Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý, dẫu sao năm đó tổn thất nhiều cao thủ như vậy, sau đó văn minh bị mấy lần hủy diệt, liền ly trần cảnh tu sĩ cũng rất khó có người đạt tới, hiện ở bên kia ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, phần lớn đều là thiên cung thời kỳ cao thủ, còn có một chút lãnh đời cổ tộc, số lượng tuyệt đối sẽ không so năm đó hơn. Khương Phàm nói, cho nên ta mới vào lúc này tới đây hỏi dò thế giới vô biên nơi này cao thủ kết quả có nhiều ít, bất quá ly trần cảnh tu sĩ lại hơn bây giờ nhìn lại đều không phải là vấn đề gì, nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ mới có thể nắm trong tay chân chính chủ động. Nghe được hắn như thế nói, Thù Thiên quả quyết lắc đầu một cái. Ngươi thằng nhóc này còn đánh giá thấp một chuyện, ngươi nghĩ như vậy liền sai hoàn toàn, ngươi phải rõ ràng, chiến cuộc cũng không phải là chỉ có chính diện chiến trường, ngoại tộc xâm lược là phân bố toàn bộ đại lục, coi là thật đang tổng công lúc bắt đầu, cái khác nhỏ kẽ họ giống vậy sẽ buộc phát ra không kém linh lực, những cái kia chân thủ ở những cái khe kia vương tộc thật ra thì vậy không tốt như vậy đối phó, trong đó không thiếu ly trần cảnh cao thủ, liền dựa vào các ngươi ba hai người. Cao thủ ở chính diện, căn bản không cơ hội đi ứng đối những cái kia vương tộc mang đến đánh vào, một khi phía sau rối loạn, các ngươi chính diện lại có thể có rất nhiều cầm có thể áp chế thế giới vô biên cao thủ đâu. Nói không chừng còn cùng năm đó như nhau, bị nơi này thế lực từng cái kích phá, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời chứ. Đây là, một bên Kim Hiền nhắc nhở Khương Phàm. Khương huynh, hắn đề nghị ta vẫn là hy vọng có thể tin tưởng một tí, hắn nói tình huống năm đó liền phát sinh qua, hơn nữa cũng là các ngươi tiếp theo nhất định sẽ đối mặt tình huống. Khương Phàm do dự chốc lát, vậy Thù Thiên nói tiếp, ngoài ra còn có một chuyện, ngươi vậy phải thi cho thật giỏi lự một tí, lúc ta tới có thể nhận được tin tức, bọn họ đang cầm đại lượng hoàng tộc cao thủ tụ tập đến tiền tuyến, nhìn dáng dấp bọn họ đã chuẩn bị công mạnh, các ngươi nếu như không làm sớm chuẩn bị nói, dựa hết vào mấy người các ngươi cao thủ, ở tránh diện chiến trường vừa có thể định trụ nhiều ít cao thủ đánh vào. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Thù Thiên, ngươi lần này tới, hẳn không chỉ là vì nhắc nhở ta những chuyện này chứ? Trước hay là nói tránh sự tốt. Thù Thiên gật đầu một cái, nói thẳng, thần linh núi tộc trưởng muốn gặp ngươi, ngươi muốn đích thân nói chuyện với hắn một chút sao? Khương Phàm lắc đầu nói, ta lần này tới rất vội vàng, bởi vì tình huống của Tiền Tuyên, ta còn muốn mau sớm trở lại Cửu Hoang, không thời gian lại đi thần linh núi một chuyến, cùng giải quyết hết thảy sau đó, lại đi gặp hắn đi. Thù Thiên liền nói, không cần ngươi tự mình đi một chuyến, đại nhân hắn ngay tại trong thành, tùy thời có thể tới đây, chỉ cần ngươi mở miệng là được. Hôm nay Khương Phàm đối mình chiến lược 10 phần có lòng tin, dĩ nhiên cũng sẽ không lại đi kiêng kỵ gặp những đại nhân vật này, huống chi nơi này vẫn là Kim Hiền địa bàn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Vậy thì để cho hắn đến đây đi. Khương Phàm đối thần linh tộc vẫn rất có hảo cảm, dẫu sao năm đó hắn quật khởi trước, thần linh tộc vậy giúp hắn rất nhiều, vậy che chở qua hắn một đoạn thời gian. Hơn nữa từ nhỏ Nguyệt Nhi tầng quan hệ này, hắn vậy sẽ cầm thần linh tộc làm bạn. Thu Thiên đứng dậy rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Khương Phàm hai người. Kim Hiền mở miệng nói, thần linh núi lần này nhưng mà chịu vào không nhỏ áp lực, hoàng tộc liên hiệp xâm lược, có một ít hoàng tộc không hề muốn tham dự, cho nên liền cự tuyệt phái cao thủ, liên hiệp tộc quần liền phái cao thủ đến những hoàng tộc này đi thuyết phục, trong đó một ít không nén được một phen phái một ít tộc nhân đi, nhưng thần linh núi nhưng chịu vào lần này áp lực, rõ ràng tỏ rõ sẽ không tham dự, cùng sự việc kết thúc sau đó, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia hoàng tộc nhắm vào. Khương Phàm nói, lấy bọn họ thần linh tộc thực lực, hẳn không biết chỉ sợ cái khác hoàng tộc nhắm vào chứ. Không đánh được hoàng tộc tới giữa đại chiến, lấy thần linh núi thực lực, vậy phiền toái hẳn đều đủ để đối phó. Kim Hiền gật đầu một cái, lời nói này không sai, thần linh núi đến tìm Khương huynh chắc không phải bởi vì chuyện này, ta cũng nghĩ vậy đối cổ thần tộc trở về sợ hãi đi, một khi cổ thần tộc trở về, bây giờ thần linh tộc chỉ có thể lâm vào là phụ thuộc, kết quả làm sao không quá tốt nói, bất quá từ hiện tại những cái kia hoàng tộc điên cuồng xâm lược cửu hoàng, chắc có thể nghĩ đến một chút chứ. Có Kim Hiền nhắc nhở, Khương Phàm cũng đại khái nghĩ tới tộc trưởng ý đồ. Rất nhanh, Thù Thiên mang người đi tới tụ kim môn, sau đó chạy thẳng tới cái phương hướng này đi tới, rất nhanh liền đẩy cửa vào. Thần linh tộc tộc trưởng khí thế rất mạnh, vừa thấy chính là vị thượng vị giả. Hắn thấy Khương Phàm sau đó, sau khi phát hiện người bình tĩnh ngồi ở đó, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Năm đó hắn lần đầu tiên thấy Khương Phàm lúc đó, khi đó hắn bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, cứ việc bị Mưa Tiêu chọn làm phu tế, nhưng ở hắn trong mắt, Khương Phàm vậy chỉ là một tư chất không tính là quá kém người tuổi trẻ mà thôi, đồng bối tu sĩ trong đó, có rất nhiều hoàng tộc thiên tài đều ở đây trên hắn. Có thể hiện tại, Khương Phàm chiến lực đã mạnh đến liền hắn đều không phải là nhiều ít, đây coi là mới nhiều ít năm. Thật lâu không gặp. Khương Phàm cũng theo đó gật đầu một cái, thật lâu không gặp, lần này tới gặp ta, hẳn là muốn đi cựu hoàng chuyện chứ? Tộc trưởng cũng không có trực tiếp trả lời, bình tĩnh nhìn Khương Phàm, hiện tại tiểu Nguyệt được không? Ta cũng có một đoạn thời gian không có gặp nàng, bất quá hắn ở cựu hoàng, hắn hết thệ cũng còn có thể. Tộc trưởng có thể yên tâm, coi như tiểu Nguyệt mà tầng quan hệ này, nếu như thần linh núi cần ta hỗ trợ, ta cũng sẽ giúp. Tộc trưởng nói, như không cần thiết, ta cũng không muốn rời đi thế giới vô biên, nhưng cổ thần tộc hôm nay đã có hồi phục dấu hiệu, Kim Đồng tộc chính là ví dụ tốt nhất, vô luận lần này thế giới vô biên xâm lược cựu hoàng có thành công hay không, sau đó ta cũng sẽ chọn đi cửu hoàng, chỉ là không biết bên kia có thể hay không có tộc ta đất dung thân. Khương Phàm nói, năm đó thần linh tộc mặc dù vậy xuất thủ qua, nhưng cửu hoàng đối ngươi tộc biết rõ cũng không phải là rất nhiều, cửu hoàng đất rộng vật nhiều, chứa ngươi tộc địa phương hẳn cũng không khó tìm, huống chi thần linh tộc là nhân tộc chi nhánh, hơn nữa tộc quần bên trong rất nhiều chi nhánh vậy cùng loài người tương tự, ta muốn hẳn không vấn đề gì, cho dù có, ta thế lực cũng có thể che chở các ngươi, bất quá lấy các ngươi thực lực, hẳn không dùng ta tới che chở, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Nói đến đây, hắn lấy lại bình tĩnh. Bất quá lời tuy như vậy, nhưng có đôi lời van bối vẫn muốn nhắc nhở một tí mới được, lần này ngoại tộc xâm lược cửu hoang, thần linh núi nhất định không thể ra mặt, nếu không hết thảy không bàn nữa, ta Khương Phàm nói. Tộc trưởng nói, chuyện này ta dĩ nhiên rõ ràng, hơn nữa ta đã cự tuyệt bọn họ mời, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Một bên Kim Hiền mở miệng nói, cổ thần tộc hồi phục hẳn không nhanh như vậy tới sắp, tộc ta tình huống tương đối đặc thù, vạn tộc căn bản không cần gấp gáp như vậy, các ngươi thần linh núi lần này không tham tấu cùng, chỉ sợ cũng sẽ tuyển người ghi hận, tiếp theo tình huống gì, còn khó mà nói. Khương Phàm nói, cùng lần này an định lại sau đó, lấy thần linh tộc thực lực đủ rồi mở truyền tống trận đi cửu hoang, đến lúc đó ta ngược lại là có thể để cho trong môn cao thủ giúp các ngươi một cái. Kim Hiền nhìn về phía Khương Phàm, sao không để cho thần linh tộc đây là tiến vào cửu hoang, đến lúc đó lấy cửu hoang thân phận tu sĩ giúp các ngươi một cái. Thần linh núi cũng có mấy vị cao thủ. Nói tới cái này, tộc trưởng khẽ nhíu mày, đề nghị này không thể, liên hiệp hoàng tộc trong đó có ta lão hưu, ta chẳng muốn vào lúc này đối kháng bọn họ. Khương Phàm ngược lại là không phản ứng gì, cũng biết sẽ là như vậy. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới thế giới vô biên ngoại tộc sẽ giúp hắn chống đỡ ngoại tộc, nếu như không phải là tiểu Nguyệt mà tầng quan hệ này, hắn cũng sẽ không giúp thần linh tộc. Thù Thiên ở một bên cau mày, bất quá cũng không có nhiều lời. Đây là, Kim Hiển tựa như lấy được tin tức gì, đứng dậy rời đi gian phòng. Khương Phàm cùng tộc trưởng lại trò chuyện một ít những chuyện khác, tộc trưởng liền không nói thêm nữa, hắn ngày hôm nay đến chỗ này vậy chỉ là muốn Khương Phàm một cái cam kết mà thôi, mà Khương Phàm vậy không để cho hắn thất vọng. Thù Thiên đưa người sau khi rời đi, rất nhanh trở lại. Khương Phàm, ta sư phụ bọn họ hiện tại được không? Khương Phàm nói, bọn họ hôm nay đều đã thống nhất ở Nhân Hoàng Tông, ở ta thế lực dưới che chở, đã ổn định lại, Cửu Hoàng không thể so với thế giới vô biên, nhân tộc ở bên kia không nguy hiểm gì, chỉ là mới vừa lúc trở về bị bài xích một chút xíu mà thôi, thế nhưng chỉ là trước mà thôi, hôm nay bọn họ đã ở tiền tuyến cùng ngoại tộc giao thủ, bọn họ đối ngoại tộc biết rõ so Cửu Hoàng tu sĩ nhiều hơn nhiều, cho nên ứng phó cũng càng ung dung, tin tưởng sau trận chiến này, Cửu Hoàng tu sĩ cũng sẽ đem Nhân Hoàng Tông làm anh hùng đến xem. Nghe được cái này, Thù Thiên trịnh trọng nói, ta muốn hồi Cửu Hoàng gia nhập Nhân Hoàng Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 2213, lấy trận. Nghe được Thù Thiên mà nói, Khương Phàm cả người sững sốt một chút. Lời của ta mới vừa rồi nói rất rõ ràng đi, ngươi hồi Cửu Hoàng sẽ bị vây công. Thù Thiên ngược lại là cũng không cần trương, nói thẳng, những cái kia đều không phải là chuyện gì, năm đó tình huống gì ngươi cũng biết, ta trở về cũng không phải là muốn trở lại Cửu Hoàng, mà là muốn che chở ta sư phụ bọn họ, thần linh tộc sau đó vậy sẽ đi Cửu Hoàng, ta lưu lại nơi này càng không có gì bạn. ta nếu như đứng ở tiền tuyến giúp các ngươi, ta muốn những người đó cũng không có làm khó ta lý do chứ. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, ngươi nghĩ thế nào liền? Thu Thiên Đạo, hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp đầu, ngươi cảm thấy có thể hay không đổi lấy tín nhiệm? Khương Phàm đã rõ ràng liền thú ý của trời. Nếu như ngươi có như vậy quyết tâm, coi như Cửu Hoang tu sĩ không cho ngươi, ta cũng sẽ ra mặt ra sức bảo vệ ngươi. Nhân Hoàng Tông vậy quả thật cần một vị cao thủ hàng đầu trấn thủ, vậy ta liền trước thời hạn hoan nghênh ngươi trở lại Cửu Hoang. Thu Thiên Đạo, ngoại tộc hiện tại còn dư lại cao thủ số lượng mặc dù không thiếu, nhưng cũng có hành động khả tuần, những thứ này vậy Kim Hiền hẳn đều đã nói cho ngươi, ta tu vi có đột phá, nhưng cũng đã rơi vào cổ trai trong đó, rất khó lại còn đột phá, cho nên rất khó giúp ngươi thay đổi chiến cuộc. Đây là, Kim Hiền từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cái trục cuốn, trực tiếp đưa cho Khương Phàm. Cái này là tin tức mới vừa nhận được, tiền tuyến bên kia hẳn đã bắt đầu phát động công kích, đúng như Thủ Thiên tiền bối trước mà nói, hoàng tộc để cho những cái kia trấn thủ nhỏ kẽ hở vương tộc trước tiên bắt đầu trước phát động công kích, lần này không có hạ đạt dừng lại thế công, nhìn dáng dấp sau đó liền phát động công kích, tiền tuyến chắc sẽ ở không lâu sau phát động công kích, phần lớn hoàng tộc cao thủ đã đến. Bất quá cái đó huyết đồng tộc gia hỏa vẫn là không có tin tức gì, tên kia liền tựa như biến mất như nhau, vẫn không thể nào đến giúp ngươi. Khương Phàm nói, có thể giúp ta đạt được những tin tức này đã đủ, xem ra chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Nói xong hắn trực tiếp đứng dậy. Hắn nhìn về phía Thu Thiên, ngươi dự định cùng ta cùng đi vẫn là chính ngươi hành động? Thu Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là chính ta hành động khá hơn một chút, coi như chính diện chiến trường lối đi, ta nghĩ tới vậy không người sẽ cản ta. Khương Phàm gật đầu một cái. Vậy ta đi trước một bước, ta còn có một địa phương phải đi, sau đó liền sẽ thời gian đầu tiên trở lại Cửu Hoang. Kim Hiền nói, ta đưa ngươi. Khương Phàm lắc đầu cự tuyệt, ngươi thân phận quá rõ ràng, ta dịch dung sau rời đi, mình hành động ngược lại bóp chút phiền toái. Vậy Khương huynh một đường chú ý, ta chờ ngươi tin tức thắng lợi. Nhất định. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp ngay trước hai người mặt thi triển công pháp hoàn thành dịch dung, sau đó rời đi gian phòng. Đi tới trong thành truyền tống trận vùng lân cận, Khương Phàm cầm ra tụ kim môn lệnh bài sau thời gian đầu tiên cho biết vậy quản lý trận pháp tu sĩ mình phải đi phương vị, vậy quản sự trực tiếp đem tuyến đường nói cho Khương Phàm. Chỉ dùng một ngày thời gian, Khương Phàm liền tới đến ban đầu đạt được Lâm Chiến nhận chủ không gian vùng lân cận. Người này miệng hôm nay núp ở trong hư không, bất quá có Lâm Chiến chỉ dẫn, phải tìm được cũng không phải là chuyện khó. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Chiến thúc giục Khương Phàm linh lực tới mở vậy tiểu thế giới lối vào, trong hư không xuất hiện một cái hở, Khương Phàm sau đó trực tiếp không có vào trong đó. Lần nữa đi tới nơi này vùng thế giới nhỏ, Khương Phàm lập tức trở về nhớ lại năm đó đến chỗ này lịch luyện một ít chuyện, hắn còn ở đây mai phục qua ngoại tộc, vậy cùng người bên trong này tộc tu sĩ phát sinh qua tranh chấp. Hôm nay lại tới bên này, tình huống đã cùng năm đó hoàn toàn không cùng, hắn không có lãng phí thời gian trực tiếp hướng Lâm Chiến ra lệnh. Lâm Chiến cảm giác đại trận lực lượng, sau đó hắn thanh âm vang khắp toàn bộ thế giới nhỏ. Hôm nay ta cùng thiếu chủ quay về hồi, muốn mang các ngươi trở lại Cửu Hoang, giết thần trận sẽ bị lấy đi, sau đó cái này thế giới nhỏ không cách nào thời gian dài duy trì, nếu như không trở về Cửu Hoang mà nói, chỉ có thể tiến vào thế giới vô biên sinh hoạt, ngoại tộc hôm nay lần nữa xâm lược Cửu Hoang, chúng ta nóng lòng trở lại, không muốn lãng phí thời gian, đại trận sẽ dẫn dắt các ngươi tới. Nói xong trực tiếp cùng Khương Phàm nói, thiếu chủ, chúng ta có thể bố trí trận pháp, còn xin cho ta đầy đủ vật liệu. Khương Phàm biết nhân khẩu nơi này mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn, vết nước không gian mở sau nhất định phải duy trì một đoạn thời gian cùng bọn họ thông qua mới được, cho nên vật liệu không thể keo kiệt, nhất định phải hao phí một ít phẩm chất cao mới được, bất quá cái này đối Khương Phàm mà nói không coi vào đâu. Tiểu Ngạ vậy đang giúp đỡ, trận pháp bố trí rất nhanh. Mà Khương Phàm thông qua Lâm Chiến đã có thể cảm nhận được nút ở trong hư không giết thần trận, thật không hổ là năm đó thiên cung thứ nhất sát trận, phóng ra hơi thở vô cùng cường đại. Đại khái sau nửa giờ, lục tục có tu sĩ chạy tới bên này, những người này cũng đối trận đạo hữu nơi điều nghiên, thấy hóa hình Lâm Chiến sau đó, rối rít quỳ bái, hiển nhiên đối Lâm Chiến 10 phần tôn kính. Lâm Chiến một bên bố trí trận pháp vậy một bên lưu ý những tu sĩ này, những năm này trong cảnh giới vẫn không có quá lớn tiến bộ, bọn họ tinh lực phần lớn cũng vùi đầu vào trận đạo trên, đối tự thân tu vi đã hoang phế rất lâu. Mọi người lục tục đến, từ bọn họ trang điểm đi lên xem, hiển nhiên cũng chưa mấy cái bất đồng thế lực. Không qua bọn họ đối Lâm Chiến phản ứng ngược lại là 10 phần nhất trí. Đáng tiếc Lâm Chiến căn bản không thời gian để ý bọn họ. Khương Phàm đứng ở một bên, không nói một lời, hắn lúc này đã đang cảm thụ giết thần trận đặc điểm, sau đó hắn sẽ đem lại trận này bố trí ở tiền tuyến, cho nên nói trước rõ ràng một tí không phải chỗ xấu. Cái này tiểu thế giới người càng tụ càng nhiều, bất quá từ bọn họ phản ứng tới xem, hiển nhiên đã sớm biết sẽ có ngày tới đây, mà trở lại Cửu Hoang đối bọn họ mà nói, cũng vui vẻ được như vậy, bất quá tại chỗ những người này tộc tu sĩ, đã không có vậy đợi một tu sĩ, những thứ này càng nhiều chỉ là hậu nhân mà thôi. Làm Lâm Chiến bố trí xong sau đó, trực tiếp mở miệng hướng mấy vị kia cảnh giới hơi cao tu sĩ hỏi, có biết còn lại có bao nhiêu người ở trên đường. Mấy vị nhìn kỹ xem sau đó, trong đó một người đáp lại, khoảng cách bên này xa nhất 3 gia tộc còn không đến, những thứ khác đã tới xong hết rồi. Khương Phàm nghe nói như vậy sau đó, đại khái tính toán, đến sân hẳn đến gần 2000 người, xa xa lục tục còn có người đi bên này đuổi. Lâm Chiến nhìn về phía Khương Phàm, thiếu chủ, lại chờ bọn họ một chút đi. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh từng đạo bóng người nhanh chóng hướng bên này chạy tới, mà Lâm Chiến cũng đem giết thần trận ở trên không nổi lên. Trận pháp thật to cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, mưa gió biến sắc. Tiểu Ngả mặt đầy vui mừng nhìn bầu trời, Lâm đại thúc, một lát vậy để cho ta tiến vào trận pháp bên trong cảm thụ một phen được không? Lâm Chiến cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, cùng ngoại tộc xâm lược kết thúc, hai người chúng ta nghiên cứu một tí như thế nào đem hai chúng ta tòa đại trận kết hợp với nhau, biến thành một cái tổ hợp trận pháp, đến lúc đó uy lực khẳng định mạnh kinh người. Cái này hai gia hỏa đã suy nghĩ rất nhiều, mà vậy còn dư lại 3 gia tộc lúc này cũng đã lục tục đến, bọn họ đối với nơi này mặc dù không bỏ, nhưng bọn họ rất rõ ràng thế giới vô biên đại biểu cái gì, năm đó không phải Lâm Chiến phong tỏa lối vào, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại tộc xông vào nơi này, mỗi một lần cũng sẽ tạo thành phiền toái, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Hôm nay có thể trở lại Cửu Hoang, đối bọn họ mà nói vậy coi xong thành tổ tiên mơ ước. Khương Phàm thúc dục trước mặt trận pháp, ngay sau đó vết nước không gian từ từ xuất hiện, trận pháp lực lượng không ngừng gia trì, để cho kẽ hở này đổi được dần dần vững chắc. Mà lúc này, bầu trời to lớn giết thần trận bắt đầu không ngừng co rút lại co rút. Cuối cùng hóa thành một cái như dao găm giống vậy lệnh bài, rơi vào Khương Phàm trong tay. Lệnh bài kia trên trạm chỗ phức tạp trận văn, tản ra không kém hơi thở, chư thần hai chữ, cho người một loại sát ý mãnh liệt. Khương Phàm không khỏi hỏi, ngươi kết quả là ai luyện chế được đại trận? Thiên cung còn có như vậy người tài giỏi? Lâm Chiến lắc đầu một cái, ta ý thức là sau sinh ra, bất quá có thể xác định cũng không phải là Thiên cung thời kỳ cao thủ luyện chế, đáng tiếc ta biết cũng không phải là rất hơn. Năm đó Thiên cung phái cao thủ đi rất mạnh mẽ bao nhiêu bí cảnh thu góp bảo vật, ta cũng là bị bọn họ nơi được, sau đó mới bố trí tại Thiên cung bên ngoài. Khương Phàm gật đầu một cái. Những người đó tộc tu sĩ muốn thông qua cái họ, lại bị Khương Phàm ngăn trở. Ta hãy đi trước, các ngươi lại lục tục đi qua, hiện tại ngoại tộc đang xâm lược Cửu Hoang, cái này vết nước không gian rất có thể bị làm kẻ địch, lấy các ngươi cảnh giới, hồi đến bên kia sau đụng phải Cửu Hoang tu sĩ, rất khó tự vệ. Nói xong, trực tiếp đi cái họ, trở lại Cửu Hoang. Khương Phàm từ trong khe đi ra, phát hiện xa xa quả nhiên có tu sĩ ở tụ tập, đám tu sĩ này nhìn dáng dấp đang đổi đường, ngẫu nhiên đi ngang qua bên này. Bất quá trong đó có người nhận ra Khương Phàm. Đó là Thiên Các Khương Phàm đại nhân. Hắn không phải ở tiền tuyến sao? Tại sao lại ở chỗ này? Khương Phàm nghe được tu sĩ kia nói sau đó, nói thẳng, ta đi mang một số người tộc tu sĩ trở về, ta hiện tại muốn đuổi đi về trước tuyến, các ngươi hỗ trợ chăm sóc một tí được không? Khương Phàm đại nhân lên tiếng, chúng ta từ đã hết lực. Kẽ hở trong đó, nhân tộc tu sĩ lục tục đến, rồi rít kinh ngạc vui mừng quan sát xung quanh. Bọn họ muốn phải tìm Khương Phàm, trong có thể người sau đã sớm chẳng biết đi đâu. Nơi này cách tiền tuyến không hề coi là gần, Khương Phàm ngự không đi, rất nhanh liền thấy một nơi kẽ hở, ngoại tộc và Cửu Hoang tu sĩ đã giao phong trùng một chỗ. Không chỉ là yêu ma, đại lượng ngoại tộc và ngoại tộc vương tộc tràn vào Cửu Hoang, bọn họ chiến lực muốn so với những cái kia yêu ma cường đại nhiều, nhân tộc bên này ngăn cản hiển nhiên là một cái tông môn, lúc này đã có không nhỏ tổn thương. Một vị vương tộc ly trần cảnh cao thủ đang cùng vậy tông môn nhân vật lớn giao thủ, hai người chiến lực kỳ cổ tương đương, đánh khó phân thắng bại. Có thể thủ hạ các đệ tử, nhưng không ngừng có người gục xuống, rất nhiều bóng người bị chìm ngập ở chiến trường trong đó. Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp bay đến vậy vết nước không gian vùng lân cận, Tử Ngọc Cương từ hắn bên người xuất hiện, chạy thẳng tới vị kia vương tộc cao thủ bay đi, cường đại huyết mạch lực áp chế hiện ra, trên chiến trường ngoại tộc nhất thời sinh ra một hồi sao động. Tử Ngọc Cương lực lượng đối vương tộc mà nói có tuyệt đối lực áp chế, cái đó vương tộc cao thủ cảnh giới còn không bằng nó, cơ hồ ngay tức thì cũng đã rơi vào hạ phòng, người nọ tộc cao thủ thấy có người hỗ trợ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa định cảm ơn, sau đó liền thấy xa xa Khương Phàm đã tới kẽ hở kia vùng lân cận, màu bạc linh lực bùng nổ, trực tiếp rót vào lối đi trong đó, chính là phá trận lực. Mấy cái xông về hắn vương tộc tu sĩ, còn không đến gần liền rối rít bay rót ra ngoài, tựa như có vật gì ở Khương Phàm bên người che chở như nhau, bởi vì khoảng cách cũng không gần, hắn vậy rất khó nhìn rõ. Chương 2214, trở lại chiến trường. Khương Phàm phá trận linh đồ không ngừng lan tràn toàn thân, một khắc sau một quyền đánh ra, mênh mông linh lực trực tiếp rót vào kẽ hở kia trong đó, một khắc sau cường đại đánh vào để cho kẽ hở kia ngay tức thì đổi được lại nữa ổn định. Còn không tới đây ngoại tộc tu sĩ thấy vậy rối rít lui về, bởi vì bọn họ biết, kẽ hở này đã không cách nào duy trì quá lâu, không thể rời đi, chỉ sẽ bị nuốt mất ở trong hư không. Bất quá hôm nay Khương Phàm cũng sớm đã không thể thường ngày mà nói, năm đó hắn còn cần đồng hóa linh lực mới có thể chân tránh đem kẽ hở này phá hoại, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không cần, kích hoạt máu thần lực lượng, toàn bộ kẽ hở không ngừng bắt đầu tan vỡ. Dựa theo như vậy tốc độ căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Một ít ngoại tộc muốn thông qua kẽ hở trở lại thế giới vô biên lại bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cản bên ngoài, ai đến gần liền sẽ trực tiếp bị chấn động bay, trong đó lại là có chút bị trực tiếp đánh chết, nhưng lại không người có thể khai thác kết quả là lực lượng gì công kích bọn họ. Kẽ hở băng hủy, Tử Ngọc Cương đem vậy vương tộc tu sĩ thành công chém chết, sau đó liền bắt đầu trợ giúp những nhân loại kia tu sĩ không ngừng truy kích ngoại tộc tu sĩ, cầm trong đó vượt qua ngộ đạo cảnh tu sĩ từng cái giải quyết, lúc này mới hóa thành chim non bay trở về đến Khương Phàm bên người. Mà Khương Phàm một cái khác trên bả vai, bé xíu đang hoạt động thân thể. Thật lâu không đi ra hoạt động, thân thể đều phải reset, ta mới ngủ lâu như vậy, không nghĩ tới ngoại tộc lại liền bắt đầu xâm lược Cửu Hoang. Bất quá có thể rút, cũng không tệ. Hôm nay bé xíu tu vi đã đạt được không tệ tăng lên, đạt tới ly trần cảnh tầng 4, nhưng bởi vì hắn cổ thần tộc huyết mạch nguyên nhân, hắn chiến lực vượt qua xa cùng cảnh giới hoàng tộc, vậy coi là một thành viên đại tướng. Khương Phàm không có cùng cái nhân tộc kia cao thủ tiếp xúc, bởi vì tình huống của tiền tuyến, hắn trước hết trở lại bên kia. Bé xíu lúc này cũng ở đây cẩn thận cảm giác Khương Phàm biến hóa, cũng là mặt đầy kinh ngạc, thật không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy liền bước chân vào ngộ đạo cảnh, mới vừa rồi lực lượng ta có thể cảm giác được, vậy máu thần lực lượng chẳng lẽ đã để cho ngươi hoàn toàn hấp thu? Không cần Khương Phàm trả lời, một bên Tử Ngọc Cương nói thẳng, hiện tại chủ nhân chiến lực đã tương đương được, chúng ta năm đó có thể thật không có chọn sai. Ở nơi này ngộ đạo cảnh bên trong năng lực địch nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ, những thứ khác đã không cần ta nhiều lời. Bé xíu nghe nói như vậy, cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, à, như thế nói hắn bước vào ly trần cảnh há chẳng phải là có thể giúp chúng ta đối phó vậy hai vị? Tử Ngọc Cương nói, cái này còn được xem chủ nhân. Ta cũng không cách nào xác định, bất quá muốn bước vào ly trần cảnh chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, bất quá sự kiện kia ta hiện tại một chút cũng không lo lắng, bởi vì ngươi ngủ say đoạn thời gian này, hắn có thể làm liền chuyện đại sự, không hề chỉ có đột phá mà thôi. Bé xíu hiển nhiên hết sức tò mò. Đại sự gì? Lại để cho ngươi liền hai tên kia cũng không lo lắng. Khương Phàm cười nói, đừng nói cho hắn, cùng tên kia tỉnh lại, hắn tự nhiên thì biết, lát tới tiền tuyến vẫn là cùng trước như nhau, ngươi tới giúp ta điều tra một tí ngoại tộc động tĩnh bên kia, ta muốn những cái kia ngoại tộc vậy không dám tùy ý động ngươi. Từ Ngọc cứng kêu, không thành vấn đề, cái này giao cho ta. Chỉ cần vậy hai cái nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ không động thủ, những người khác căn bản cầm ta không biện pháp gì. Đối điểm này, Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không hoài nghi. Điểm không nhỏ tâm tò mò bị đốt, hiển nhiên không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Hắn truy hỏi nói, kết quả đại sự gì? Nhanh lên một chút nói cho ta. Khương Phàm liền nói, cùng sau đó đến tiền tuyến, ngươi chém hết mấy cái ngoại tộc cao thủ sau đó, thì lại tới hỏi ta. Vậy thì quyết định. Khương Phàm ngự không đi, nửa ngày sau liền tới đến chiến trường vùng lân cận, mà xa xa nhìn lại, đã thấy chiến đấu đã mở ra, đại lượng cựu hoàng tu sĩ đi vào chiến đấu trong đó, hai bên trừ ly trần cảnh cao thủ ra, không ngừng xông về đối phương, hai bên đều có không nhỏ tổn thương, bất quá ngoại tộc bên kia rõ ràng mạnh hơn một ít. Trên chiến trường, sở chiến súng trường nhắm thẳng vào một vị vương tộc cao thủ, toàn thân khôi giáp hiện lên hồng quang, anh dũng vô cùng. Chu Thông tay cầm dao găm luôn luôn liền sẽ hiện thân, từng cái vương tộc tu sĩ ngã xuống, thân hình hắn giống như quỷ mị vậy, tới vô ảnh đi vô tung, ở nơi này hỗn loạn trên chiến trường cũng là như vậy. Tam giới hòa thượng lấy lực một người hấp dẫn mấy vị cảnh giới tương đối vương tộc vây công, không rơi hạ phòng. Vương Tiên tay cầm trường kiếm, không ngừng đánh lui vọt tới vương tộc, thành thạo. Quá nhiều Khương Phàm bằng hữu đi tới tiền tuyến, xa vượt quá những thứ này. Khương Phàm thậm chí thấy được Khương phủ năm đó phụ chủ, Gừng Thiên Vương Khương Siêu, còn có đến từ Khương tộc rất nhiều cao thủ. Linh Nhi vậy đến tiền tuyến, lúc này đang đứng ở Vạn Dược Cốc đội ngũ trong đó, bất quá nhìn qua ánh mắt mang lo âu, mà Vạn Dược Cốc đội ngũ vùng lân cận, không ngừng có bị thương cửu hoàng tu sĩ bị mang về. Thẩm Mộng ở Vương Hy bên người, vậy đang nhìn trên chiến trường thế cục, cũng không có tùy tiện động thủ. Khương Phàm còn chú ý tới Thiên Cung đội ngũ, lúc này đứng ở rất trước khi thi phương hướng, vậy giáp bạc thiên binh chiến lực cường đại và thi hành lực quả thật có cực mạnh lực tàn phá. Mà kim giáp thiên đem còn có những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vậy quả thật rất có thể hấp dẫn người cửa sự chú ý lại dõi mắt mong hướng cổ tộc bên kia. Lúc này cùng hắn trước rời đi đã có rất biến hóa rõ ràng, bên này tụ tập càng nhiều hoàng tộc cao thủ, số lượng vượt qua 60, Khương Phàm biết những thứ này còn không phải là toàn bộ. Mà hoàng tộc và vương tộc tầm thường ly trần cảnh cao thủ số lượng liền nhiều không cách nào dự đoán. Trên chiến trường yêu ma số lượng như cũ không thiếu, đáng tiếc chỉ là con chốt thí mà thôi. Hôm nay cửu hoàng tu sĩ căn bản không lại sợ loại con chốt thí, trên căn bản chiến đấu ảnh hưởng đến cũng đã để cho yêu ma tổn thất thảm trọng. Thấy sở chiến đám người tiến bộ, Khương Phàm tâm tình thật tốt, thời gian ngắn không gặp, bọn họ đã cũng đánh tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, đột phá ngộ đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian, mà ở loại tầng thứ này chiến đấu trong đó, bọn họ đủ để tự vệ, không cần hắn lại đi lo lắng. Vương Tiên bên người hiện ra cựu sắc sáng mờ, cựu sắc linh lộc xuất hiện, trực tiếp đụng bay một cái xông về Vương Tiên ngoại tộc, nó lực lượng vậy ra chỉ ở Vương Tiên trên mình, mang đến không tệ giá trị. Mà lúc này, Thẩm Ngộng Ngự không lên, trực tiếp xông về chiến trường. Giờ khắc này Khương Phàm đã cảm nhận được liền cảnh giới của nàng hơi thở. Ngộ đạo cảnh. Mỗi một lần gặp mặt, Thẩm Ngộng cũng có thể cho hắn mang đến to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vậy hoàn toàn thực hiện mình thiên phú, mà nàng ra tay mang một cổ linh lực kỳ lạ, chỗ đi qua, ngoại tộc rối rít ngã xuống đất, khuôn mặt dữ tợn. Thẩm Ngộng công pháp liền tựa như tà công vậy, để cho người khiếp sợ, nhưng Khương Phàm rất rõ ràng, đó cũng không phải tà công, mà là dược pháp một cái chi nhánh, đến từ loại nào đó độc pháp. Hôm nay tầm mắt mở rộng Khương Phàm đối cái này độc công không thể không lần nữa nhìn kỹ, Thẩm Ngộng mạnh lớn một nửa cùng tư chất của nàng và cố gắng có liên quan, nhưng cái này độc công tuyệt đối cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu, đáng tiếc đến hiện tại hắn cũng không biết Thẩm Ngộng năm đó kết quả như thế nào lấy được cái này truyền thừa. Thẩm Ngộng ra tay giết tổn thương lực quá mức mạnh mẽ, dĩ nhiên sẽ trực tiếp đưa tới ngoại tộc cao thủ sự chú ý, rất nhanh thì có ly trần cảnh tu sĩ ngự không lên, chạy thẳng tới Thẩm Ngộng tới. Thẩm Ngộng độc công mặc dù mạnh mẽ, nhưng cảnh giới chỉ có ngộ đạo cảnh mà thôi, lý hai vị ly trần cảnh cao thủ điều động đã đủ để áp chế. Đây là liền nghe được Thiên Cung trận doanh bên kia, một người thiếu niên thanh âm vang lên, không biết là không là cố ý làm, cơ hồ toàn bộ tiền tuyến cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Kim Giáp Thiên sắp xuất động, bảo vệ ta phương tu sĩ. Một khắc sau, hai cái ly trần cảnh Kim Giáp Thiên đem trực tiếp ngự không lên, hướng Thẩm Ngộng phương hướng bay đi. Hiển nhiên ý ở đó hai cái ngoại tộc cao thủ. Khương Phàm nghe đạo thanh âm kia, rất nhanh liền phong tỏa người trẻ tuổi kia vị trí. Người trẻ tuổi này tướng mạo 10 phần thanh tú, nhưng lại mang thượng vị giả hơi thở, có một loại thiên nhiên khí thế, bên người nhiều cao thủ như vậy vây quanh hắn, chút nào không bị cao thủ hơi thở ảnh hưởng, ngược lại lộ vẻ được hết sức rõ ràng, vừa thấy chính là bất phàm người. Hắn tu vi đã đạt đến ngộ đạo cảnh tầng thứ nhất, bất quá từ hắn nơi triển hiện hơi thở tới xem, Khương Phàm cơ hồ có thể kết luận người này chiến lực hẳn ở tần vô lượng dưới, bất quá đây là không sử dụng thủ đoạn khác dưới tình huống. Thật ra thì căn bản không cần vậy Kim Giáp Thiên đem tiếp viện, Thẩm Ngộng thấy đối phương cao thủ sau đó đã dừng lại, từ từ lui về phía sau, một cổ xương mù biến thành bình phong che chở ngăn cản tại tiền phương, vậy hai cái ngoại tộc cao thủ nếu như chẳng muốn xông tới đây nói, chỉ có thể lượn quanh một đoạn đường, cái này đã đủ nàng rút lui đến vị trí an toàn lên. Bọn họ nếu như dám xông, Thẩm Ngộng liền sẽ để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ ngày này. Đáng tiếc vậy hai cái Kim Giáp Thiên đem tiếp viện sau đó, ngoại tộc cao thủ cũng chưa có vọt tới ý nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh liền trở lại mình trận địa trong đó. Bé xíu đứng ở Khương Phàm trên bả vai, chúng ta sẽ không liền nhìn như vậy chứ? Ta có thể muốn chém giết đám khốn kiếp kia đâu? Ngươi trước có thể đã nói xong sẽ nói cho ta phát sinh cái gì? Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Bất quá là thấy một ít cố nhân, khó tránh khỏi có chút cảm khái mà thôi. Bọn họ đều ở đây, thật quá tốt. Từ Ngọc Cương hướng không trung bay đi, mà Khương Phàm thì mở miệng hỏi Lâm Chiến, ta cầm giết thần trận bố trí ở nơi nào tốt nhất? Nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu, ngoại tộc liền có thể phát động thế công. Lâm Chiến nói, vị trí tốt nhất chính là đám kia Thiên Cung tu sĩ chỗ ở vị trí, bọn họ ở nơi đó chắc đã bố trí đại trận, nhìn dáng dấp uy lực còn không coi là nhỏ. Chúng ta liền bố trí ở trên bầu trời cao tốt lắm, liền cùng trước như nhau, bất quá muốn điều động thiếu chủ một phần chia linh lực mới có thể hoàn thành bố trí, uy lực sẽ không giảm thiểu, bất quá muốn lưu ý ngoại tộc phá hoại mới được. Khương Phàm nói, ta mang lệnh bài trực tiếp bay đến bầu trời chiến trường là được chứ? Không sai. Khương Phàm sau đó cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng bầu trời chiến trường bay đi. Đi đôi với một tiếng ưng minh, to lớn tử ngọc ưng trực tiếp xuất hiện ở bầu trời chiến trường, không ngừng quanh quẩn, vô số đạo ánh mắt cũng chú ý tới nó. Trong chiến đấu cố nhân cửa thấy tử ngọc ưng, rối rít miết miệng lên, bởi vì bọn họ biết phát sinh cái gì. Tiền tuyến một ít tu sửa tu sĩ, nhìn trời cao tử ngọc ưng, nhất thời mừng như điên. Khương Phàm trở về. Khương Phàm. Rất nhiều người cũng đang kêu Khương Phàm tên chữ, dẫu sao trước đoạn thời gian hắn ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, không biết bao nhiêu người muốn gặp hắn, mà hắn cũng không nghĩ trở thành chàng này chống đỡ ngoại tộc xâm lược trong hành động một người anh hùng. Rất nhanh bọn họ liền tìm được bầu trời vậy đạo phi hành bóng người, hắn không có để ý mọi người gào thét, dùng lại ở bầu trời chiến trường, trong tay thật giống như cầm cái gì. Chương 2215, chiến cuộc. Không trung, Khương Phàm cảm giác được lệnh bài trong tay đang không ngừng hấp thu hắn linh lực, bố trí cái này giết thần trận hiển nhiên vậy không như vậy dễ dàng. Mặt đất thiên cung trong trận doanh, tất cả mọi người đều nhìn trời cao đạo thân ảnh kia, chau mày. Đặc biệt là cái đó thiếu chủ, ánh mắt hiển nhiên không có như vậy bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một khắc sau, ở dưới con mắt mọi người, mưa gió biến sắc, màu đen bên trong mang màu đỏ trận văn không ngừng ở giữa không trung lan tràn, một cổ khí tức cường đại cuộn sạch chiến trường. Mới vừa thấy một chút xíu trận văn hơi thở, phía dưới cao thủ trong đó thì có người kêu lên lối ra. Giết thần trận. Ngày trước cung thiếu niên chau mày, bởi vì đây là hắn nhất nghĩ có được bảo vật một trong, không thua gì càn khôn lọ. Bên người họ Bạch ông già thấp giọng nói, cái này giết thần trận làm sao cũng sẽ bị hắn lấy đi. Chẳng lẽ cái này kêu Khương Phàm tiểu tử thật sự là ta thiên cung khắc tinh sao? Đại nhân mới hẳn là thật mệnh chi tử, những thứ này cũng hẳn trở về lớn người trong tay mới đúng. Vậy thiếu niên nhìn chằm chằm Khương Phàm, xem ra tìm cơ hội hẳn nói chuyện với hắn một chút. Họ Bạch ông già nghe nói như vậy, không quên nhắc nhở, đại nhân, hôm nay cái này Khương Phàm đã có nửa bước luân hồi cảnh chiến lực, chúng ta không người là hắn đối thủ, coi như những ông già này liên thủ cũng không được, huống chi hắn còn có cái khác người rút, đại nhân cũng không thể mất đúng mực. Vậy thiếu niên nói, ta còn không điên. Ta biết mình đang làm gì, bây giờ đối phó ngoại tộc, những thứ khác sau đó mới nói. Ngoại tộc bên kia, hiển nhiên cũng có cao thủ nhận ra giết thần trận, cái này sát phạt đại trận năm đó cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc, năm đó bọn họ liên thủ dự định hủy diệt giết thần trận lúc đó, bị hắn chạy trốn, sau đó liền không có tin tức, không nghĩ tới lúc này lại lần nữa bị Khương Phàm bố trí ra. Vậy hai cái nửa bước luân hồi cảnh cao thủ trực tiếp ngự không lên sông về Khương Phàm, hiển nhiên dự định ở Khương Phàm bố trí xong trước phá hư đại trận, chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi sau tổn thất. Có thể cửu hoang tu sĩ bên này, hai đạo thân ảnh trực tiếp hướng bên này bay tới, cảnh giới cùng bọn họ tương đương, chính là vạn ngồi gió còn có Lao Thu Vương, bọn họ sớm ở Khương Phàm đến gần chiến trường lúc cũng đã cảm giác được hắn hơi thở, lúc này dĩ nhiên sẽ không tùy ý đối phương cắt đứt Khương Phàm bảy trận. Khương Phàm căn bản không có để ý vậy hai cái ngoại tộc cao thủ, hắn đặc biệt tin tưởng Lao Thu Vương bọn họ chiến lực. Trên bả vai bé xíu nhìn phía dưới sông về nơi này bốn vị cao thủ, chau mày. Thế giới vô biên lại vẫn cất giấu như vậy cao thủ, xem ra nếu như lại cho bọn họ một đoạn thời gian, thiên đạo khôi phục sau đó, trong đó có chút hoàng tộc vậy có cơ hội bước vào cổ thần tộc hàng ngũ. Khương Phàm cười nói, ngươi hiện tại nếu như có thể giải quyết hai tên kia, ta coi như ngươi lợi hại. Bé xíu sau khi nghe nói như vậy, vội vàng lắc đầu một cái. Ngươi làm ta là ngu xỉ sao? Nếu như là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ta có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội, cái này hai cái ta liều mạng vậy rất khó tổn thương bọn họ chút nào, có hai tên kia ở đây, còn cần phải ta ra tay sao? Vạn ngồi gió thân tất pháp rất mạnh, dẫn đầu đến Khương Phàm vùng lân cận, bất quá hắn vậy không có gấp động thủ, nhìn chằm chằm vậy hai cái ngoại tộc cao thủ, ánh mắt tản ra nồng nặc chiến ý. Còn như vậy hai cái ngoại tộc cao thủ, thấy đã bị người chiếm tiên cơ, chỉ có thể hai mắt nhìn nhau một cái, ngừng lại. Còn chưa phải lúc, nhịn nữa bọn họ mấy ngày, đến lúc đó giải quyết chung. Được. Nói xong, hai tên kia trực tiếp rút đi, không có tiếp tục xung lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm giết thần trận từ từ bố trí xong. Vạn ngồi gió lúc này đã tới Khương Phàm bên người, Lao Thú Vương cũng vừa mới đến. Thiếu chủ, mới vừa rồi bọn họ nói, ngươi nghe chưa? Khương Phàm gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Nhịn nữa mấy ngày, chẳng lẽ bọn họ thật còn có người giúp chạy tới? Lao Thú Vương nói, chỉ cần không phải chúng ta cái này chiến lực tu sĩ đứng lên, ứng phó hẳn đều không phải là vấn đề gì, chúng ta ba người liên thủ đã cơ hồ đứng ở nơi bất bại. Cứ việc Lao Thú Vương như thế nói, nhưng Khương Phàm như cũ cảm giác được có chút bất an, bởi vì trước kia hắn để cho tụ kim môn điều tra mấy ngày đều không có thể phát hiện vậy huyết đồng tộc cao thủ kết quả đi địa phương nào, vậy huyết đồng tộc cao thủ bây giờ còn chưa hiện thân, hai người kia trong miệng nói phải đợi người rút, khẳng định cùng hắn có liên quan. Ngồi ở Khương Phàm trên bả vai bé xíu đột nhiên mở miệng, ngươi ở thế giới vô biên đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng nơi nào nhảy ra cao thủ, thế giới vô biên vậy không đơn giản như vậy. Cái này không thể nghi ngờ cho Khương Phàm sách ra cá tính, có thể suy nghĩ kỹ một chút sau đó, cái này thế giới vô biên không để cho hắn đắc tội qua hoàng tộc còn thật không nhiều, chỉ bằng vào hắn hủy diệt vậy ba tòa đại trận hai lần, cướp đi như vậy nhiều vật liệu, cũng đã không cách nào bị các tộc tha thứ. Giết thần trận bố trí xong, Khương Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp đem Lâm Chiến và Tiểu Ngạ đưa vào trong đó. Các ngươi tùy thời có thể phát động công kích, cần linh thạch ra chỉ sao? Lâm Chiến đều thả một ít phẩm chất cao linh thạch ở trên trận pháp phương liền tốt, nếu như có thể, cũng có thể để cho cao thủ tới điều động trận pháp lực lượng, Vương Hy các nàng hẳn đều biết làm sao dùng, Thiên Cung cao thủ cũng biết. Khương Phàm vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm ra mấy khối linh thạch to lớn, phẩm chất lớn lao, liền liền một bên Vạn Ngồi Gió hai người cũng cảm thấy có chút xa xỉ. Bất quá nhất tức giận, dĩ nhiên muốn thua những cái kia hoàng tộc cao thủ, bọn họ lúc này tức giận không thôi, bởi vì những linh thạch này đều là Khương Phàm ban đầu từ bọn họ nơi đó lấy đi, lúc này lại dùng ở giết thần trận trên, dùng để đối phó bọn họ. có Tiểu Ngạ và Lâm Chiến bọn họ cái trận linh thao túng đại trận, Khương Phàm dĩ nhiên 10 phần yên tâm, sau đó tiếp tục để cho Tử Ngọc Cương trên không trung nhìn chằm chằm chiến trường tình huống, sau đó mang Vạn Ngồi Gió hai người trở lại trận địa, trực tiếp hướng Vương Hy bọn họ đi tới. Thấy Khương Phàm trở về, Vương Hy trực tiếp hỏi nói, như thế nào? Có thể lấy được tin tức gì? Khương Phàm nói, trước tiên nói một chút về bây giờ tình huống, ngoại tộc hoàng tộc phái tới cao thủ hàng đầu, cũng chính là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ tổng cộng không dưới 80 người, hiện tại mặc dù còn không toàn đến, nhưng vậy tuyệt đối vượt qua 60 vị, số lượng này muốn xa cao hơn chúng ta, còn có một việc rất phiền toái, phía sau các nơi những cái kia vết nước không gian hiện tại đều đã phát động công kích, vương tộc bên kia chiến lực giống vậy không tính là yếu, các phương hiện tại hẳn cũng có áp lực rất lớn, ta muốn không được bao lâu, hẳn sẽ có người cầu viện, những cái kia còn không tiếp viện đến tiền tuyến thế lực, rất có thể sẽ phân tán đến các nơi tiếp viện, tiền tuyến bên này hẳn chỉ có hiện tại những người này. Hắn lời nói xong, Vương Hy các người rối rít cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới chiếm cứ lại đã đến như vậy bước, phía sau nếu như rối loạn, như vậy bên chĩa vào thì có ích lợi gì đâu. Vương Hy nói, bọn họ bây giờ còn chưa ý động thủ, nếu không chúng ta điều phái một số cao thủ, đi tiếp viện một tí thế lực khắp nơi, bên này có vấn đề gì, lại để cho bọn họ chạy về như thế nào. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cái đó cơ hội, mới vừa rồi từ ngoại tộc vậy hai người cao thủ lời xem, mấy ngày sau bọn họ còn sẽ có người giúp đến lúc đó chiến lực rất có thể sẽ nghiêng, một khi bọn họ có nắm chắc áp chế chúng ta ba người liên thủ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cẩn nhẫn, đại chiến sẽ chạm một cái liền bùng nổ. Vương Yên cau mày, chẳng lẽ bọn họ còn có cao thủ? Khương Phàm nói, từ tin tức ta lấy được tới xem, thế giới vô biên cao thủ hẳn cũng ở bên này, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xác định, mấy ngày sau liền có thể biết chuyện gì. Đây là, có người mở miệng hỏi nói, vậy phía sau những thế lực kia làm thế nào? Chẳng lẽ không đi giúp sao? Dù là một vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, cũng có thể đối phía sau chiến trường mang đến ảnh hưởng to lớn chứ. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, cả người đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra không cần chúng ta đi, đã có người giúp hiện thân. Hai ngày sau đó, một cái tin truyền tới tiền tuyến. Đại ma thần thủ thiên cường thế hạ xuống Cửu Hoang, chém liên tục giết mấy vị ngoại tộc cao thủ, trợ giúp Cửu Hoang thế lực hủy diệt mấy cái ngoại tộc xâm lấn vết nứt không gian. Tin tức này không thể nghi ngờ để cho năm đó thiên cung những cao thủ thất kinh, bọn họ muốn không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, bởi vì ở bọn họ trí nhớ trong đó, cái đó đến từ thế giới vô biên nhân tộc cao thủ mạnh vô cùng, tuyệt đối không thua gì Vương Hát các người, năm đó ở Cửu Hoang cũng là chém liên tục cao thủ, không nghĩ tới lần này tình huống lại hoàn toàn bất động. Cứ việc rất nhiều cao thủ đối hắn không có tín nhiệm có thể nói, nhưng hắn lúc này cách làm, đối Cửu Hoang tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là kiện thiên đại hảo sự, hắn cường thế ra tay, có thể giúp phía sau hỗn loạn chiến trường mang đến rõ ràng thay đổi. Nhất là kinh ngạc vui mừng, không thể nghi ngờ muốn thuộc nhân Hoàng Tông các tu sĩ, đặc biệt là thủ thiên năm đó sư môn, đã nhiều năm như vậy, bọn họ không nghĩ tới ở thế giới vô biên đều không cách nào xứng danh thủ trời, mà lại ở Cửu Hoang làm ra lựa chọn như vậy. Bé xíu hướng Khương Phàm nói, xem ra ngươi sớm biết. Ta biết thủ thiên sẽ đến hỗ trợ, trước còn lấy là hắn sẽ xuất hiện ở tiền tuyến, không nghĩ tới hắn đi những cái kia ngoại tộc vết nứt không gian, bất quá nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm đi chúng ta không thiếu phiền toái, hắn làm ra như vậy nhiều cống hiến, Cửu Hoang các cao thủ sau đó vậy không việc gì có thể nói chứ. Hai ngày này, giết thần trận cho thấy nó siêu cường ý lực, mỗi một lần phát động đều có đại lượng ngoại tộc bị trận pháp cưỡng ép tiêu diệt, Khương Phàm cảm thụ qua cái này giết thần trận mang đến lực tàn phá, nếu như trận pháp lực lượng tập trung, sợ rằng không sợ mây vị ly trần cảnh cao thủ xông vào. Ngoại tộc cao thủ thỉnh thoảng vậy sẽ xuất thủ, bất quá ngăn cản ở phía trước thiên cung kim giáp chiến tướng sẽ thời gian đầu tiên ra tay ngăn cản, những thứ này chiến tướng quả thật có rất mạnh chiến lực, hơn nữa mỗi lần ra tay cũng có thể dụ cho người chú ý mà Vương Hy các người chỉ phải ra tay, ngoại tộc cao thủ liền sẽ lui về trận địa, hiển nhiên không muốn cho hai bên cao thủ hàng đầu chiến đấu cơ hội, bọn họ còn đang chờ cái gì? Cổ Linh Nhi còn có Thẩm Mộng xa xa nhìn Khương Phàm bên này, cũng không có quấy rầy, các nàng đều biết bây giờ tình huống, cũng không muốn Khương Phàm phân tâm. Vương Tiên ở Bách Chiến tộc đội ngũ trong đó, cưỡi cựu sắc linh lộc 10 phần nổi bật. Hàn Thiên Tuyết thì yên lặng đứng ở Trần Thiên Được bên người, mỉm cười nhìn Khương Phàm, cũng không nói nhiều. Khương Phàm trên bả vai bé xíu, hiển nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt này. Cười trêu nói, thằng nhóc ngươi nợ Phong Lưu, còn thật để cho người hâm mộ đây. Khương Phàm lười để ý hắn lúc này đang nhìn xung phong ở trước mặt nhất sở chiến các người, bao gồm Vạn Thánh và Tần Vô Lượng, còn có hồi lâu không thấy sư thừa trời, bọn họ lúc này đã vượt qua trong chiến trường tim, trên mình cũng đều xuất hiện một ít thương thế, nhưng như cũ có thể hiện ra lực công kích cường đại. Một khi xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ lập tức ra tay, bảo vệ bọn họ chu toàn. Chương 2216, chủ động ra chiêu. Phía sau chiến trường, bởi vì thủ thiên cường thế hiện thân, lục tục trợ giúp mấy cái tông môn tiêu diệt ngoại tộc. Những tông môn này mặc dù không hề muốn đại quân tiếp viện tiền tuyến, nhưng lại có thể phái ra riêng mình cao thủ, đi theo thủ thiên cùng nhau, tiếp viện thế lực chung quanh, lớn như vậy lớn hóa giải hậu phương áp lực. Bất quá tiền tuyến bên này, ngoại tộc cao thủ trận địa bên kia hiển nhiên đã không có đầu này mấy ngày như vậy trấn định, vương tộc cái này mấy ngày tổn thương không nhỏ, nhân tộc bên này mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng phải xa xa ít hơn so với bọn họ. Những thứ này vương tộc tu sĩ mặc dù hoàng tộc cũng không phải là rất để ý, nhưng thế giới vô biên khí thế hiển nhiên đã bị áp chế, đặc biệt là ở đó giết thần trận không chút kiêng kỵ mở sau đó, Cửu Hoàng tu sĩ càng đánh càng dũng. Có người nhìn chằm chằm trên chiến trường liều chết xung phong Cửu Hoàng tu sĩ, thấp giọng nói, hai vị đại nhân, chúng ta còn đang chờ cái gì? Cửu Hoàng bên kia quả thật có 3 vị cao thủ, nhưng toàn thân tu sĩ số lượng xa không bằng chúng ta, chỉ cần hai vị đại nhân kéo vậy 3 người, còn dư lại tu sĩ căn bản không chịu nổi chúng ta vây quét, tiếp tục đánh như vậy đi xuống, vương tộc tu sĩ cũng không dám xông lên ở trước mặt. Nhịn nữa một ngày, không nên gấp gáp, chúng ta có mình dự định. Chẳng lẽ chúng ta còn có cái khác người rút? Vậy xanh rơi tộc nhân vật lớn cũng không có hủy bỏ hắn nói. Chờ ngày mai các ngươi thì biết, chỉ phải ra tay thì phải để cho bọn họ toàn không còn sức đánh trả, bây giờ còn chưa phải lúc. Bên người đám người hoàng tộc cao thủ nghe nói như vậy, rối rít lộ ra vui mừng, cái này mấy ngày bọn họ nhưng vẫn có chút kiềm chế, dẫu sao trước tổn thất nhiều người như vậy, còn tổn thất một vị cao thủ hàng đầu. Nguyên vốn cho là Khương Phàm chôn theo, cũng coi là chuyện tốt, có thể Khương Phàm sau đó hiện thân đã chứng minh mình cũng không có chuyện, vị đại nhân vật kia tương đương với trắng trắng tổn thất, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Cái này mấy ngày ở nhẫn, bọn họ còn lấy là vậy hai cái nhân vật lớn có chút kính sợ, không nghĩ tới lại là đang đợi người giúp đến, từ hắn trong lời nói đã có thể nghe rõ ràng, tới người giúp tuyệt đối có thể thay đổi thế cục bây giờ, đối bọn họ mà nói chỉ cần kiềm chế Khương Phàm ba người, còn dư lại Cửu Hoàng tu sĩ căn bản không đủ là theo, năm đó Thiên Cung dẫn nhiều cao thủ như vậy cũng không ngăn được bọn họ, hiện tại giống vậy không làm được. Khương Phàm nhìn xa xa ngoại tộc bên kia, tâm thần có chút không yên, luôn cảm giác muốn chuyện gì không tốt tình phát sinh. Loại cảm giác này hắn đã rất lâu không có xuất hiện qua, đặc biệt là đột phá ngộ đạo cảnh sau đó, hắn cả người đối ngoại giới cái nhìn đã hoàn toàn không cùng, tràn đầy lòng tin. Có thể hiện tại, cái loại này lòng tin lại có điểm dao động, hắn cơ hồ có thể khẳng định, ngoại tộc bên kia tuyệt đối đang nổi lên cái gì. Vương Hy đây là đi tới hắn bên cạnh. Còn phải tiếp tục cùng sao? Nếu như đối phương thật có người rút, vậy chúng ta như thế nào ngăn cản? Một bên lão thú Vương nói tiếp, nàng nói không sai. Tiếp tục chờ tiếp chưa chắc là chuyện tốt, nếu không ta vẫn là để cho cấm khu ba tộc phái cao thủ tới tiếp viện đi, bọn họ trong hai ngày thì có thể đến bên này, ba tộc chiến lực ngươi vẫn là rõ ràng, tuyệt đối là rất mạnh trợ lực. Một bên Vạn Ngồi Gió liền nói, lời tuy như vậy, nhưng không biết có tới hay không cấp, tốt nhất ở đối phương người giúp trước khi tới, có thể giải quyết hết đối phương một số cao thủ. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, nếu như ta và Lao Thu Vương km chế vậy hai người, thiếu chủ liền có thể chém hết những cái kia hoàng tộc ly trần cảnh cao thủ chứ. Thiếu chủ có thể hay không ngăn cản bọn họ vây công? Có lĩnh vực gia trì xuống, ta chém hết bọn họ cũng không khó. Các người đây cũng là cho ta xách ra cả tính, vậy thì chuẩn bị một chút đi, tranh thủ thừa dịp bọn họ người giúp trước khi tới, lại chém bọn họ một số cao thủ, như vậy cũng có thể giảm thiểu một tí sau áp lực. Vương Hy nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu như quyết định, ta đi ngay liên lạc cái khác thế lực cao thủ, đến lúc đó cùng ra tay. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn nói tiếp, lão tổ, ta muốn gặp một tí Thiên Cung vị kia, xin giúp ta liên lạc một tí. Nói tới cái này, Vương Hy mở miệng nói, cái tên kia rất tự phụ, ta muốn hắn chưa chắc sẽ đến gặp ngươi, không quá ta có thể đem ngươi dự định nói cho hắn. Vậy không có vấn đề, phiền toái lao tổ. Các cao thủ biết được Khương Phàm muốn mang bọn họ ra tay, rối rít lăm le, hiển nhiên vậy đợi rất lâu. Đi tới tiền tuyến sau đó trừ ngày thứ nhất tiếp viện Khương Phàm ra, bọn họ cơ hồ không có xuất thủ cơ hội, bọn họ cái cảnh giới này cao thủ đều là lực uy hiếp, còn như về số lượng, Cửu Hoang nơi này cao thủ số lượng hiển nhiên muốn thiếu nhiều, lúc này nếu như có thể tiêu diệt một ít, sau đó cũng có thể ung dung rất nhiều. Vương Hy cũng không có trực tiếp đi Thiên Cung trận địa, mà là cầm chuyện này giao cho Đồ Gốm chấn động, Đồ Gốm đánh ngã là không có cự tuyệt, trực tiếp bay về phía bên kia. Mà Vương Hy thì đi cầm tin tức này chuyển cho mấy cái khác thế lực, dự định hết khả năng hơn đưa vào cao thủ, ở quyết chiến trước đó giải quyết một chút phiền toái. Đồ Gốm chấn động đến Thiên Cung trận địa sau đó, cũng không có dừng lại thời gian rất dài, rất nhanh liền lần nữa bay trở về Thiên Các bên này. Mà Khương Phàm thì ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không ngừng điều chỉnh linh lực của mình, một lát rất có thể phải xem hắn phát huy. Một lúc lâu sau, Khương Phàm trên bả vai bé xíu đứng dậy, sau đó thân hình bắt đầu từ từ trở nên lớn, cuối cùng hóa thành cùng Khương Phàm tương đối cao độ, hoạt động một tí khớp xương. Sau đó cười nói, một lát ta tới làm tiên phong, có thể để cho đám người kia không cường thế như vậy. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, tên ấy muốn lợi dụng huyết mạch cấm chế, ảnh hưởng những cái kia hoàng tộc tu sĩ. Bất quá Khương Phàm cũng không cần, cổ thần tộc huyết mạch lực lượng mặc dù không yếu, nhưng cùng hắn máu thần hoàn toàn không một cái nữa tầng thứ trong đó. Ta làm tiên phong là được, một lát ngươi không nên nương tay, nếu bọn họ bước vào cửu hoàng, nên làm xong bị chém rất ngộ. Bé xíu cười nói, yên tâm, ta mới sẽ không hạ thủ lưu tình đây. Khương Phàm đứng dậy, sau đó hướng các phe thế lực phương hướng nhìn xem, phát hiện bọn họ đều đã có cao thủ ngồi xếp bằng chờ đợi, hiển nhiên đều ở đây cùng hắn tin tức. Một khắc sau, Khương Phàm thanh âm vang lên, cửu hoàng tu sĩ cũng có thể nghe rõ ràng. Trên chiến trường tu sĩ lui về phía sau, lưu lại đầy đủ khu vực cho chúng ta, ngoại tộc còn có viện quân chưa tới, ta không định cho bọn họ chờ đợi cơ hội, tất cả phương tiền bối theo ta đánh một trận được không? Trong chốc lát, các cao thủ rối rít đứng dậy, ngự không lên. Những thứ này đều là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, tầm thường ly trần cảnh tu sĩ lưu lại nơi này để ngự vào nhất. Thiên cung bên bờ vậy lục tục có cao thủ bay lên, chỉ còn lại vậy họ Bạch ông già ở lại vậy thiếu niên bên người, hiển nhiên phải bảo vệ tốt người kia an toàn. Chỉ gặp Khương Phàm hướng hư không một trảo, chảm thần đao ngang trời xuất hiện, khí tức cả người ngay tức thì chợt tăng. Trên chiến trường sở chiến các người rối rít lui về phía sau, không có ham chiến, bọn họ nhìn về phía Khương Phàm bên này, khó tránh khỏi có chút kích động. Khương Phàm ngự không lên, trực tiếp hướng chiến trường bay đi, một khắc sau trời cao giết thần trận thả ra một cổ tương đương không kém linh lực, trực tiếp ra chỉ ở Khương Phàm trên mình. Khương Phàm bên người vậy màu bạc võ dùng nam tử thả ra không kém linh lực, thân hình đột nhiên bắt đầu bạo tăng, cuối cùng hóa thân một cái cự nhân, đi theo Khương Phàm sau lưng, chính là Bé Xíu. Lao Thú Vương và Vạn Ngồi Gió theo sát phía sau. Các phương cao thủ rối rít hướng Khương Phàm bên này bay tới, lẫn nhau tới giữa duy trì khoảng cách nhất định, bọn họ đều đã thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở. Vẻ mặt chuyên chú, không người nói thêm cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ quyết tâm. Ngoại tộc trận địa bên kia, thấy nhiều cao thủ như vậy xông về bên này, một thời gian cũng là khiếp sợ không thôi, xuất hiện một hồi xôn xao. Vậy xanh rơi tộc cao thủ thấp giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia ngoại tộc cao thủ hàng đầu đã sớm không kịp đợi, nếu như không phải là cái này hai người đẻ, bọn họ đã sớm ra tay cho Cửu Hoàng tu sĩ màu sắc. Đám người này chỉ có một hai ngày đó đi theo xanh rơi tộc cao thủ tiếp viện Cửu Hoàng, thấy được Khương Phàm siêu cường chiến lực, những người khác càng nhiều chỉ là nghe nói, mà bọn họ đại đa số căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì, bởi vì Khương Phàm ở thế giới vô biên quật khởi, đã cho bọn họ một loại ấn tượng, Khương Phàm vẫn luôn không có chính diện cùng các tộc giao chiến qua. Mặc dù mấy lần ra tay cũng tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn, nhưng vậy cũng không có chính diện đánh một trận. Trong chốc lát càng nhiều hơn ngoại tộc cao thủ lao ra trận địa, chạy thẳng tới Cửu Hoàng tu sĩ bay tới, chạy nhanh trong đó, có ngoại tộc khôi phục bản thể, hóa thành các loại các dạng cự thú. Mà vậy hai người cao thủ xông vào trước nhất, hiển nhiên rất biết mình hắn làm gì. Hai bên cao thủ cơ hồ ngay tức thì đụng vào nhau, cục bộ tiếng nổ ở trên chiến trường không ngừng vang lên, hai bên bóng người lần lượt thay nhau, đều có riêng mình mục tiêu, bất quá Cửu Hoàng cao thủ tổng cộng bất quá 20 mấy người, cơ hồ ngay tức thì liền bị ngoại tộc chìm ngập trong đó. Cửu Hoàng tu sĩ cũng nhìn chằm chằm nơi này tình huống, không khỏi rối rít lắc đầu. Có thể một khắc sau, hồng quang nổ bể ra, Khương Phàm lãnh vực lại xuất hiện, trực tiếp đem vòng chiến bao phủ ở trong đó. Trong phút chốc ánh lửa ngất trời, tiếng nổ ở lãnh vực trong đó không ngừng vang lên, Lao Thú Vương và Vạn Ngồi Gió đã ngăn lại ngoại tộc vậy hai vị cao thủ, Khương Phàm tay cầm Trảm Thần đao tại chỗ biến mất. Một đầu sông về điểm không nhỏ hoàng tộc cự thú, đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt, Khương Phàm bóng người trôi lơ lửng ở nó vùng lân cận, bé xíu khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm chiến lực lại đã hoàn toàn áp đảo những cao thủ này. Ở Khương Phàm lãnh vực trong đó, bao gồm Cửu Hoàng những cao thủ giống vậy bị ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng tình huống như nhau, ngược lại cũng không ảnh hưởng bọn họ tranh phong. Cơ hồ đều là ba cái ngoại tộc vây quét một vị Cửu Hoàng tu sĩ, trong đó thậm chí còn có mấy người thừa nhận bốn người vây công. Mà Khương Phàm mỗi một lần xuất hiện, cũng có thể ở mấy chiêu bên trong chém rất hoàng tộc tu sĩ. Vậy xanh rơi tộc hai người lúc này đã biết Khương Phàm bọn họ ý tưởng, có thể bọn họ muốn ngăn nhưng không cách nào tránh thoát Vạn Ngồi Gió hai người kiềm chế. Khương Phàm ỷ vào lãnh vực đem mình chiến lược triển hiện tinh tế, giết thần trận lại là không ngừng phóng thích công kích, vậy tham dự trong đó. Từ tình cảnh đi lên xem, Cửu Hoàng các tu sĩ hiển nhiên đã rơi vào bị động trong đó, cái này để cho rất nhiều Cửu Hoàng tu sĩ đều hết sức lo âu, bởi vì những thứ này cơ hồ là tiền tuyến tất cả cao thủ, tổn thất một cái đều là khó mà chịu đựng đau. Thiên cung trận địa, vậy họ Bạch ông già ánh mắt lóe lên. Đại nhân, cái đó Khương Phàm quả thật đã hoàn toàn áp đảo chúng ta, mặc dù Cửu Hoàng bên này nhìn như bị động, nhưng thế giới vô biên hoàng tộc cao thủ đã bị chém hết bốn người, lấy như vậy hiệu suất tới xem, chỉ cần chúng ta người có thể chống nổi nửa giờ, vậy thế giới vô biên bên kia sẽ phải tổn thất thảm trọng. Vậy thiếu niên nhưng lộ vẻ được 10 phần trấn định. Không đơn giản như vậy, vậy Khương Phàm như vậy chiến lực không cách nào duy trì thời gian dài như vậy. Chương 2217, thu hoạch. Vậy thiếu niên nhìn chằm chằm Khương Phàm bóng người, lại có thể theo kịp Khương Phàm ở trong lãnh vực tốc độ, ánh mắt hiện lên một tầng ánh sáng, hiển nhiên vậy tu luyện loại nào đó mắt thần thuật. Hắn mỗi lần ra tay, cũng phải hao phí đại lượng linh lực, khó có thể tưởng tượng hắn thân xác có cường đại dường nào, lại có thể duy trì như vậy linh lực vận chuyển, đổi thành người thường, thân xác chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Đại nhân có chú ý đến hay không trên người hắn thả ra màu đỏ linh lực, hẳn là một loại đặc thù nào đó huyết mạch lực lượng. Vậy thiếu niên gật đầu một cái, hẳn là trong truyền thuyết máu thần, có thể hắn kết quả từ nơi nào lấy được cái loại này huyết mạch? Chẳng lẽ hắn tiếp xúc qua đẳng cấp cao thế giới? Điều này sao có thể? Khương Phàm lại chém hết một vị ngoại tộc, sau đó ánh mắt quét qua giao thủ các cao thủ, đã có người bị thương, lộ vẻ bị áp chế. Hắn chạy thẳng tới cái hướng kia di động, rất nhanh xuất hiện hỗ trợ giải vây, Trảm Thần đao lúc này hiện lên hồng quang, mỗi chém ra một đao cũng sẽ giải quyết hết đối thủ, Khương Phàm ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không có thường ngày trạng thái. Những hoàng tộc này tộc quần, có còn cùng hắn có tiếp xúc qua, nhưng lúc này đối hắn mà nói, những thứ này chỉ có người xâm lăng, gia viên mình dĩ nhiên muốn tới toàn tâm bảo vệ, muốn phá hoại nơi này, hết thảy đều là địch nhân. Xanh rơi tộc cao thủ lúc này đã tức giận không thôi. Khương Phàm, ta xem ngươi còn có thể phách lối lúc nào? Các ngươi những thứ này khốn kiếp ngày rỗ sẽ đến ngay. Khương Phàm lạnh nhạt quét hắn một mắt, hoàn toàn sẽ không để ý hắn, ngay trước hắn mặt, lại chém một người. Bất quá mười mấy phút, Khương Phàm đã chém hết vượt qua 10 người, mặc dù như cũng không có thể nghịch chuyển bị động, nhưng cái này dạng tiếp tục nữa, không có bất kỳ chỗ xấu. Khương Phàm thanh âm truyền đạo tại chỗ Cửu Hoàng tu sĩ trong ý nghĩ. Không nhịn được thời gian đầu tiên nói cho ta nếu như không kịp ra tay, lập tức lui về phía sau bảo đảm chiến lực, đây không phải là quyết chiến. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, hết khả năng khôi phục khí hải linh lực, để cho mình có thể hơn giữ trạng thái bây giờ. Ngay sau đó có người truyền âm cầu cứu, Khương Phàm quả quyết xông về bên kia, phối hợp vị kia thiên cung cao thủ, lại chém liên tục hai người. Bất quá hắn lúc này, trán đã xuất hiện một tầng nho nhỏ mồ hôi hột, khí hải mặc dù còn có thể duy trì, nhưng tiêu hao đã vượt qua 70%. Những thứ này Cửu Hoàng tu sĩ mặc dù cũng có ly trần cảnh đỉnh cấp chiến lực, nhưng hiển nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, Vương Hát và Vương Yên hai người lấy lực một người ứng đối ba người đều hết sức ung dung, Mạnh Thiên Hùng và địa phủ vị kia vậy cùng các nàng chênh lệch không nhiều, thảo nào bọn họ năm đó đều có thể có địa vị như vậy, các loại các dạng danh tiếng, lúc đầu đều là đánh ra. Xa xa, Sở Chiên đám người đã tụ chung một chỗ, nhìn xa Khương Phàm, chân phân không thôi. Chu Thông tức giận nói, quá mạnh mẽ, cái này để cho ta làm sao truy đuổi? Tân Vô Lượng cười nói, lão đại ta ngươi liền không cần suy nghĩ, lại thêm sức lực bước vào ngộ đạo cảnh, ta ngược lại là có thể cùng ngươi thật tốt luận bàn một chút. Sở Chiến nói, nguyên bản còn lấy là ở trong cảnh giới có thể vượt qua ngươi đâu, dẫu sao mấy năm này chúng ta có thể lấy được không thiếu truyền thừa, không nghĩ tới vẫn là để cho ngươi trước bước vào ngộ đạo cảnh. Liền lão đại ta đều đã bước vào ngộ đạo cảnh, các ngươi có thể muốn dáng lên mới được. Sở Chiến nắm chặt quả đấm, mặt đầy mong đợi, không biết lúc nào mới có thể rút. Tam giới hòa thượng bu lại, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mỗi người số mạng không cùng, hắn Khương Phàm rất có thể chính là vì cái này mà sinh. Cùng đuổi đi ngoại tộc, chúng ta lại đi ra vòng vo một chút được không? Không thành vấn đề. Tân Vô Lượng đi tới Vạn Thánh bên người, trực tiếp mở miệng hỏi nói, mấy? 19, 20, đã 20 cái. Tân Vô Lượng nghe được hắn mà nói, không khỏi có chút thổn thức. 20 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cứ như vậy xong rồi. Chúng ta cùng con kiến hôi vậy không việc gì khác biệt đi. vạn thánh ngược lại là cũng không hắn như vậy tang. Cái này là cửu hoang và thế giới vô biên đỉnh cấp mà thôi, thậm chí liền đỉnh cấp cũng không tính, vượt qua bọn họ mới có ý tứ. Đây là, màu đỏ lãnh vực đột nhiên bắt đầu chấn động, một khắc sau lãnh vực biến mất, Khương Phàm không hề dự định tiếp tục duy trì, trong khí hải linh lực chỉ còn lại một thành. Tu. Cửu hoang các cao thủ trong chốc lát rối rít bắt đầu vừa đánh vừa lui, giết thần trận không ngừng phóng thích công kích, ngăn cản ngoại tộc truy kích. Vậy xanh rơi tộc cao thủ cả giận nói, muốn đi. Nào có như vậy dễ dàng. Có thể hắn ra tay lập tức bị vạn ngồi gió ngăn lại, mà Khương Phàm tay cầm Trảm Thần đao trực tiếp xông về bên này, ánh mắt mang nồng nặc sát ý, vậy ngươi vậy đừng đánh coi là trở về. Bởi vì trước kia chiến đấu, ngoại tộc hai vị cao thủ này đã kéo ra một khoảng cách, lúc này đối mặt Khương Phàm đột nhiên đến, vậy xanh rơi tộc cao thủ cũng là bội cảm áp lực. Ngày đó nhưng chính là 2-1, để cho vị kia liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Giúp ta. Vậy biến đang cùng lão thú vương giao thủ u quỷ tộc cao thủ, không nói hai lời trực tiếp đẩy lui lão thú vương, sau đó hướng bên này tiếp viện tới đây, bọn họ rất rõ ràng 2-3, bọn họ còn có thể duy trì. Có thể một chọi hai bọn họ không có phần thắng chút nào. Bởi vì cái này hai người cùng những cái kia hoàng tộc không ăn khớp, Khương Phàm cười nhạt sau một chút, xoay người xông về những cái kia truy kích cửu hoàng tu sĩ cao thủ, hiển nhiên đây mới là hắn mục tiêu. Xanh rơi tộc cao thủ vội vàng nhắc nhở, chú ý Khương Phàm. Trong chốc lát, truy kích Vương Hy mọi người hoàng tộc rối rít hướng phía sau xem ra, thấy Khương Phàm xông về bên này, bọn họ không có người nào nguyện ý chính diện cùng Khương Phàm giao thủ, mới vừa rồi Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực đã để cho tâm lý bọn họ không có chắc, cũng không ai muốn chết tại đây bên, nếu không bọn họ xâm lược cửu hoàng lại vì cái gì? Bất quá những người này sự chú ý bị hấp dẫn sau đó, cửu hoang chúng tu sĩ vậy có thể thuận lợi cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, trực tiếp hướng trận địa bên kia bay đi, những cái kia hoàng tộc cao thủ muốn lại truy đuổi, hiển nhiên đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Mỗi cái trên người đều bị thương thế, bất quá lấy mọi người cảnh giới mà nói, phối hợp đan dược chữa trị, nửa ngày thì có thể khôi phục. Vậy xanh rơi tộc cao thủ đã biết, lần này tổn thất chỉ có thể như thế nhận chịu, tiếp tục truy kích rất có thể còn sẽ ra những vấn đề khác, bởi vì bọn họ không cách nào xác định Khương Phàm còn có thể chiến bao lâu. Bởi vì từ Khương Phàm lúc này trên mình phóng ra linh lực tới xem, cùng thời kỳ toàn thịnh không việc gì khác biệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vì để tránh cho tổn thất lớn hơn. Xanh rơi tộc cao thủ trầm giọng nói, rút lui hồi trận địa. Những cái kia hoàng tộc cao thủ rối rít quay đầu liền đi, vòng qua Khương Phàm, không muốn cùng tiếp xúc. Còn như hai tên kia, lão thú vương và vạn ngồi gió cũng không cùng hắn răng co quá lâu, tùy ý bọn họ thối lui. Khương Phàm thì bay về phía thiên các trận địa phương hướng, bất quá từ nhân tộc bên này có thể thấy rõ ràng, hắn sắc mặt thẳng trắng, chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên đối hắn có to lớn tiêu hao, mới vừa rồi bất quá chỉ là nọ hết đà, kinh sợ thối lui đối thủ mà thôi. Bất quá cái này cũng không chế mãi các tu sĩ hoan hô, đây đối với cửu hoàng mà nói không thể nghi ngờ là một trận thắng lớn, ngoại tộc cao thủ tổn thất thảm trọng. Khương Phàm trực tiếp về đến trong đám người, tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục, không có để ý người bất kỳ. Trầm Viêm đám người cố ý ngăn che hạ, ngoại tộc không cách nào thấy rõ Khương Phàm tình huống. Đây là một đạo thân ảnh đi tới nơi này bên, là Vạn Dược Cốc cần phải trường sinh. Ta tới giúp Khương các chủ chữa thương khôi phục. Vạn Dược Cốc hiện tại cùng tiên các quan hệ mật thiết, cái này cần phải trường sinh cùng Khương Phàm cũng không tệ giao tình, hắn thân là đệ cấp dược sư. Dĩ nhiên cũng có phương pháp của hắn có thể giúp Khương Phàm mau sớm khôi phục, cùng Khương Phàm mình thủ đoạn không hề mâu thuẫn. Thiên các tu sĩ không người ngăn trở hắn, Khương Phàm mở mắt ra nhìn về phía Cần Phải Trường Sinh, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Phiên thoái tiền bối, tận lực giúp ta khôi phục khí hải linh lực, tranh thủ bên ngoài tộc người giúp trước khi tới, chúng ta lại chém bọn họ một nhóm cao thủ. Khương Phàm ánh mắt kiên định, nhưng lời của hắn nhưng để cho chung quanh tu sĩ khiếp sợ không thôi. Trầm Viêm nói thẳng, người đánh như vậy đi xuống, rất có thể sẽ mà chết, coi như ngươi khí hải linh lực khôi phục, thân xác vậy rất khó hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm khẽ cười nói, yên tâm tiền bối, ta còn chịu đựng được. Lão thú vương cẩn thận cảm giác liền một tí Khương Phàm tình huống, sau đó nói, không vấn đề gì, chỉ là mất sức mà thôi, nếu như có thể lại chém hết bọn họ những cao thủ này, tình huống kia đem sẽ lớn không giống nhau, hy vọng thời gian tới kịp. Khương Phàm nhìn về phía đồ gốm chấn động, đào tiền bối, cầm ta ý tưởng thông báo cao thủ của các phe, để cho bọn họ cũng mau sớm khôi phục chiến lực, chỉ cần ta thể lực khôi phục, lập tức đánh ra. Đồ gốm chấn động gật đầu, ta vậy thì đi. Bên kia, ngoại tộc trận địa một đám ly trần cảnh tu sĩ tràn vào chiến trường, đem các tộc cao thủ thi thể mang về, bọn họ vô cùng phẫn nộ, những thứ này đều là các tộc lão tổ, từ chưa từng nghĩ sẽ ở cựu hoàng chết. Đám người hoàng tộc cao thủ lúc này đều ở đây ngồi xếp bằng chữa thương, một người trong đó nói thẳng, lần này tổn thất chân thực quá nghiêm trọng, kém không nhiều là đã đến 1/3. Đáng ghét. Khương Phàm cái thằng nhóc đó làm sao sẽ mạnh như vậy ngoại hạng, trên người hắn huyết mạch lực lượng để cho ta không tự chủ được run rẩy, chiến lực căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy được, còn có vậy kiện tiên bảo vậy mạnh kinh người, hắn từ nơi nào đạt được như thế nhiều đồ tốt. Vậy kim đồng tộc gia hỏa đối hắn đều hết sức cung kính, xem ra cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn tư chất, nói không chừng bọn họ trước kia rất xóm cũng đã biết Khương Phàm chiến lực, thằng nhóc này ẩn nút thật là tốt. Hình một người hoàng tộc cắt đút bọn họ nói, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, vậy Khương Phàm chúng ta căn bản không cách nào ngăn trở, thậm chí liền phản kích đều khó làm được, vậy kim gánh tộc lão quỷ, phòng ngự cường đại như vậy, đều không có thể chống đỡ hai người họ đao. Cùng hắn khí hải tiêu hao khôi phục, lại dẫn người từng giết tới, chúng ta làm thế nào? Có phải hay không còn muốn bị hắn chém chết 20 vị? Nói xong hắn nhìn về phía xanh rơi tộc cao thủ. Đại nhân, chúng ta không thể lại còn tổn thất, nếu như liền cao thủ số lượng đều không cách nào duy trì, vậy chúng ta cũng phải chết ở cửu hoang. Vậy xanh rơi tộc cao thủ đáp lại, bọn họ đánh tới, chúng ta không thể không tiếp chiêu, không qua bọn họ vậy nhảy nhót không được bao lâu, viện quân rất nhanh sẽ đến lúc đó thì không phải là bọn họ ra không ra tay vấn đề, ta muốn bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này, từ đây để cho cái này cửu hoang lại không ngày vươn mình. Tối hôm đó, nhân tộc trận địa bên này, Khương Phàm ở cần phải trường xanh phụ trợ dưới, đã khôi phục 70% linh lực. Khương Phàm có lòng tin ở bình minh trước khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái. Hắn mở mắt ra nhìn về phía đồ gốm chấn động. "Tiên bối, thông báo bọn họ, trời sáng lúc động thủ, để cho bọn họ chuẩn bị một tí." Đồ gốm chấn động đáp ứng, xoay người rời đi. Hắn còn chưa đi bao xa, Lao Thú Vương và Vạn Ngồi Gió đột nhiên nhận ra được cái gì, trực tiếp nhìn về phía thế giới vô biên không gian lối đi bên kia, ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. "Ba cái." Chương 2218, Long giới cao thủ. Khương Phàm nghe được hai người mà nói, cũng là trong lòng chấn động một cái, hắn cảm giác lực dĩ nhiên muốn đối bọn hắn còn thiếu chút nữa, nhưng lúc này vậy phát giác cái gì? Hắn trực tiếp hướng không gian lối đi bên kia nhìn, cảm nhận được trong đó vậy mấy đạo khí tức cường đại, trong đó có ba người tức mạnh kinh người, tuyệt đối không bằng Lao Thú Vương bọn họ dưới. Vương Hy các người vậy đều rối rít hướng bên kia nhìn, vậy mấy đạo hơi thở không chút nào che giấu, khí tức cường đại trực tiếp xông phá ngoại tộc nơi bố trí trận pháp. Hừ. Vạn Ngồi Mắt Gió thần lóe lên, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, cái này thế giới vô biên lại mới có thể có nhiều cao thủ như vậy, lần này thật xem thường bọn họ, thiếu chủ chúng ta ba cái nếu như đối mặt cái này năm người liên thủ, sợ rằng cũng muốn nói rõ ở nơi này. Lao Thú Vương nói, không chỉ là ba người, còn lại vậy mười mấy ngoại tộc tất cả đều là ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, lần này thật phiền toái. Khương Phàm nhìn chằm chằm trong lối đi xuất hiện vậy mấy đạo thân ảnh, huyết đồng tộc vị kia ngay tại trong đó, mà vậy ba người cùng nhân tộc mười phần tương tự, nhưng mặt bên mọc miếng vảy, hiển nhiên đến từ thống nhất cái tộc quần. Bất quá Khương Phàm nhưng ngay tức thì nghĩ đến cái gì, ánh mắt co rút lại. Hương, cầm bọn họ quên mất. Đây là, xa xa Tần Vô Lượng cùng bên người Vạn Thánh nhỏ giọng nói, ba tên kia, có phải hay không? Vạn Thánh gật đầu một cái, long giới. Cũng biết là Đàm Khôn kia. Không nghĩ tới lại sẽ trợ giúp ngoại tộc xâm lược Cửu Hoàng, bất quá lao đại trên mình nhưng có bọn họ tổ tiên, hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ. Vạn Thánh không trả lời, nhưng trán đã có một tầng mồ hôi hột, hiển nhiên cảm nhận được to lớn áp lực, hắn vô cùng rõ ràng những người này mạnh mẽ, nếu như là địch không phải bạn vậy, vậy cho dù Khương Phàm bọn họ ba vị liên thủ, vậy tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vì Khương Phàm không cách nào thời gian dài cùng như vậy cao thủ chiến đấu, một khi chiến lược suy giảm, đến lúc đó chính là 5 đối 2, Lao Thú Vương bọn họ mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Mà dưới mắt Cửu Hoàng những cao thủ này, như thế nào là bọn họ đối thủ? Vương Hy nhìn về phía Khương Phàm, ngươi biết bọn họ? Khương Phàm gật đầu một cái, cùng bọn họ tới giữa có chút đồng thời xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới ngoại tộc lại sẽ tìm tới bọn họ. Cứ việc ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút cũng đã biết vì sao sẽ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, mây vị này lao cá trạch đệ tử, biết Khương Phàm thân phận. Ngày đó hắn rời đi Long Giới, bọn họ ở Long Giới tìm không có kết quả sau đó, khẳng định sẽ phái người đến thế giới vô biên điều tra, dẫu sao bọn họ có đầm rồng quật cứ điểm này, cho nên đối với thế giới vô biên chuyện cũng không xa lạ gì. Tin tưởng nhất định là Long Giới tìm hắn lúc bị hoàng tộc lưu ý đến, cho nên vậy huyết đồng tộc mới biết đem bọn họ tìm tới, mục tiêu chính là mình. Khương Phàm cảm giác liền một tí lão long tình huống, tên này lúc này còn đang ngủ say, căn bản không có bất luận phản ứng gì. Bất quá hắn rất rõ ràng, nếu như ba vị này cùng ngoại tộc vậy hai vị cao thủ liên thủ, vậy đem sẽ biết bao phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời giết thần trận, cau mày. Trong lòng ngầm nói, đáng ghét, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cũng ở trong đại trận, đã không kịp đem bọn họ thu hồi lại, nếu không hiện đang bố trí trận pháp tiến vào thế giới vô biên vẫn còn kịp. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Vương Hy, tiền bối, cái này ba cao thủ mục tiêu là ta, ngươi hiện tại giúp ta hỏi dò một tí khoảng cách bên này gần đây vết nước không gian ở nơi nào, bọn họ nhất định không thể lưu ở tiền tuyến. Nói xong vừa nhìn về phía Vạn Ngồi Gió hai người. Một lát bọn họ nếu như truy đuổi ta, các ngươi không muốn ngăn trở, vậy cho biết những tu sĩ khác không muốn ngăn trở, bọn họ giao cho ta, bên này liền giao cho hai vị, việc này không nên chậm trễ. Vạn Ngồi Gió nghe được hắn mà nói, quả quyết cự tuyệt. Tuyệt đối không thể. Bọn họ ba người liên thủ, thiếu chủ không có bất kỳ cơ hội, cái này cựu hoàng chuyện, hai người chúng ta có quản hay không cũng không có vấn đề, nhưng nhất định phải bảo vệ thiếu chủ ngươi chu toàn mới được. Lão Thú Vương nói, không sai, chúng ta hộ tống chủ người đi cấm khu, đến nơi đó, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám làm bậy, dám can đảm xông vào, liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Khương Phàm dĩ nhiên biết bọn họ ý, có thể như vậy không thể nghi ngờ tương đương với cầm Vương Hy các người đưa vào tử địa, vậy hai cái ngoại tộc cao thủ hàng đầu đủ rồi càn quét nơi này tất cả cựu hoàng cao thủ, một cái cũng không cách nào còn sống. Hắn một đường sách thăng làm cái gì, chính là vì mình cố nhân an nguy, hắn rất nhiều bạn cũng ở tiền tuyến, hắn làm sao có thể chọn lựa như vậy. Một khắc sau, Khương Phàm trong tay xuất hiện một quả lệnh bài, chính là võ thần lệnh. Hắn biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, "Linh Lung Bạch Tượng, Vạn Ngồi Gió nghe lệ." Hai người quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống, diễn cảm vậy nghiêm túc mấy phần. "Ta dùng võ thần tên, mệnh lệnh các ngươi hai người đóng giữ tiền tuyến, phụ trợ Cửu Hoàng tu sĩ chống đỡ ngoại tộc, không được có làm trái." Hai người mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Khương Phàm lấy ra võ thần lệnh, đủ để thuyết minh hắn kiên định, để cho bọn họ không cách nào phản bác. "Lão nô Vạn Ngồi Gió tuân lệnh." "Lão nô tuân lệnh." Khương Phàm nhìn về phía Vương Hy, thấy ta cư chỉnh, nhất định phải mau sớm đem bọn họ dẫn hồi thế giới vô biên, đến bên kia, chúng ta hành động hẳn đủ để tự vệ, ta cũng không cần phải có cái gì kiêng kỵ. Bên này liền giao cho các vị, lao tổ xác định kẽ hở phương vị sau đó, thời gian đầu tiên dùng phụ linh ngọc thông báo vân bối. Vương Hy gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên biết Khương Phàm lần này muốn bước lên bao lớn nguy hiểm. Người vạn sự chú ý. Hắn nhìn về phía không trung, sau đó tử ngọc cương hóa thành tử mang nhanh chóng rơi xuống, biến mất ở hắn bên người. Mà lúc này, ngoại tộc trận địa bên kia, tất cả ngoại tộc cũng phân chấn. Vậy xanh rơi tộc và ú quỷ tộc cao thủ cùng hướng bên kia đi tới, hai người mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Có ba vị hỗ trợ, cửu hoang những phế vật kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta tìm được thứ cần, đến lúc đó nhất định hậu tạ Long Giới hỗ trợ. Vậy ba người quét bọn họ một mắt, cũng không có khách khí. Các ngươi những thứ này nô tài làm sự việc, chúng ta mới lười để ý, ta chính là bởi vì Khương Phàm cái thằng nhóc đó tới, các ngươi chuyện cũng không quan hệ gì tới chúng ta, bất quá các ngươi có thể cho ta Long Giới mang đến hắn đầu mối, chúng ta thuận tiện giúp ngươi giải quyết một số người cũng không phải là vấn đề gì. Vậy hai người cao thủ nghe được hắn nói cũng không tức giận, trước mắt ba vị này tương đương với cổ thần tộc cao thủ, năm đó vậy quả thật so bọn họ địa vị mạnh hơn nhiều, lúc này còn cần bọn họ hỗ trợ, phải ẩn nhẫn mới được, một khi có thể nghịch thiên cải mệnh, tương lai tìm lại cơ hội tìm về mặt mũi là được. Xanh rơi tộc cao thủ nói, ngay tại trước đây không lâu, Cửu Hoàng đám người kia dựa vào cao thủ hơn một vị, chém giết chúng ta không thiếu cao thủ, ba vị nếu đã tới, vậy chúng ta vậy không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian, ngày hôm nay liền chém giết Cửu Hoàng cao thủ, đến lúc đó bắt sống Khương Phàm cái thằng nhóc đó, giao cho ba vị xử trí. Nói xong, trực tiếp hướng bên người các cao thủ nói, chuẩn bị phản công, diệt đám khốn kiếp kia. Tuân lệnh. Ngoại tộc những cao thủ rối rít đáp lại, bọn họ tản ra sát ý cường đại, mới vừa rồi sỉ nhục để cho bọn họ cặp mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã không kịp đợi. Mà ngay lúc này, Cửu Hoàng tu sĩ bên kia, một đạo thân ảnh ngự không lên, chính là Khương Phàm. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Long Giới ba vị cao thủ, các ngươi lỗ mũi cùng chói như nhau linh, nghe vị đã tới rồi. Khương Phàm một chút cũng không khách khí, ý đồ mười phần đơn giản, chính là muốn chọc giận ba vị này. Ngoại tộc những cao thủ lúc này vậy đều rất tò mò, không biết Khương Phàm lúc nào cùng Long Giới đám người này gây ra lớn như vậy mâu thuẫn tới, không tệ từ Khương Phàm những lời này để xem, đã chứng minh rất nhiều chuyện. Xa xa, Tân Vô Lượng nhỏ giọng nói, lão đại cầm cái tên kia gọi ra, vậy ba cái Long Giới ra hỏa có phải hay không muốn quay người lại giúp chúng ta? Vạn Thánh nhưng lắc đầu một cái, vậy lão Long rơi vào ngủ say hiện tại căn bản tình không đến. Hắn hẳn là muốn cải biên chiến cuộc, nếu không chúng ta lưu lại nơi này đều phải chết. Long Giới ba người thấy Khương Phàm sau đó, ánh mắt giật mình, rối rít ngự không lên. Khương Phàm, ngươi quả nhiên ở Cửu Hoang. Lần này xem ngươi chạy đằng nào, Long Giới chuyện, ngươi nhất định phải đền mạng, chúng ta muốn mang đầu ngươi trở về, tế tộc ta đại nhân. Khương Phàm cười nhạt, các ngươi Long Giới vậy lao cá trạch muốn đoạt xác nhục thân của ta, bị ta giết ngược có vấn đề gì? Các ngươi nếu đến chỗ này tới quấy rối, vậy tiểu gia ta liền giết về thế giới vô biên, san bằng các ngươi đầm rồng quật, đi Long Giới phá hủy vậy lao cá trạch thân xác. Ngươi tự tìm cái chết. Ba người ánh mắt sát ý mười phần, trực tiếp xông về bên này, mưa gió biến sắc, hoàn toàn không cầm những người khác coi ra gì, hiển nhiên mục tiêu đặc biệt rõ ràng. Thấy bọn họ phản ứng, Khương Phàm không nói hai lời, xoay người rời đi, thi triển hàng chữ thiên, chốc lát cũng không có để lại ý. Vậy xanh rơi tộc cao thủ thấy vậy, trực tiếp bay đến ba trước mặt người, ngăn lại bọn họ. Mở miệng nhắc nhở, ba vị bình tĩnh, chú ý điệu hổ ly sơn, vậy tiểu tử quỷ kế đa đoan, các ngươi cũng không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đáng tiếc vậy ba cái cao cao tại thượng Long Giới cao thủ làm sao đem hắn coi ra gì? Lan, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp ba người đồng thời phóng thích linh lực, đem hắn đụng ra, sau đó chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Nhân tộc trận doanh bên này, ngay tức thì cảm giác được áp lực cường đại, vậy ba vị khí thế hung hăng Long Giới cao thủ phóng ra mạnh mẽ linh lực để bọn họ không thở nổi, nói riêng về khí thế, cái này trong ba người bất kỳ một người nào nếu so với ngoại tộc vậy hai vị mạnh một ít. Mạnh Thiên Hùng nóng nảy bốc lửa, trực tiếp ngự không lên dự định tiếp viện, bên kia gừng vui mừng vậy trực tiếp bay lên. Đừng động ta Khương tộc người. Còn không chờ bọn họ đến gần, trực tiếp đạt được Lao Thú Vương truyền âm, trực tiếp ở giữa không trung ngừng lại. Lao Thú Vương và Vạn Ngồi Gió cũng không có ra tay. Tuy ý vậy ba người hướng Khương Phàm phương hướng đuổi theo, chỉ nếu không có cái này ba người, mặc dù cao thủ số lượng thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng vậy chưa đến nỗi không cách nào ngăn cản ngoại tộc thế công. Vương Hy hỏi do tốt khoảng cách bên này gần đây vết nước không gian, thời gian đầu tiên lợi dụng phụ linh ngọc thông báo Khương Phàm, còn dư lại chỉ có thể xem Khương Phàm thủ đoạn. Cửu Hoang trận địa bên này, mọi người nhìn Khương Phàm dẫn đi vậy ba vị cao thủ, trong chốc lát nội tâm vô cùng phức tạp, đặc biệt là những cái kia nhìn Khương Phàm lớn lên các tiền bối, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, Khương Phàm cái vẫn bối này lại sẽ là Cửu Hoang bỏ ra như thế nhiều, đây chính là ba vị cao thủ hàng đầu, hắn như thế nào ứng đối? Vạn Thánh và Tần Vô Lượng khẽ nhíu mày, lấy bọn họ đối Khương Phàm biết rõ, chuyện không có nắm chắc hắn hẳn không biết đi làm, chỉ bất quá lúc này vì Cửu Hoàng, không biết hắn có hay không mạo hiểm. Tần Vô Lượng nói, lão đại hắn không có sao chứ? Vạn Thánh bình tĩnh nói, khó nói. Bất quá hắn như vậy nhiều thủ đoạn, chỉ cần có thể đi vào thế giới vô biên, hẳn có thể tránh được một kiếp đi.